Tô Cẩn Huyên mật huyệt tại loại này mãnh liệt địch phía dưới, không ngừng co rút nhanh, như là từng con kìm sắt vậy gắt gao bóp chặt Trần Khải Siêu dương vật. Hơn nữa tùy theo thân thể của nàng không ngừng trước sau lay động, khiến cho kia lỗ thịt nội nhanh đến lỗ thịt biến thành từng vòng vòng thịt. Theo Trần Khải Siêu quy đầu đến dương vật gốc rễ, từ đầu tới đuôi trước sau điên cuồng tuốt một phen. Cái loại này mỹ diệu mùi vị tự không cần phải nói, mỗi lần lỗ thịt nội bộ nhúc nhích đều có khả năng cấp Trần Khải Siêu mang đến thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Đại lượng dâm chất lỏng mật thủy bị Trần Khải Siêu rất nhanh quất cắm cấp theo Tô Cẩn Huyên âm hộ bên trong dẫn theo đi ra, thuận theo nàng kia trơn bóng hai đùi trắng nõn bên trong chảy xuôi xuống, thấm ướt kia tơ trắng tất dây đeo cùng thảm. Mà Tô Cẩn Huyên rên rỉ cũng càng ngày càng vang, càng ngày càng lâu dài, truyền đi kia toàn bộ phòng ngủ đều là dâm lãng thở gấp cùng rên rỉ, nghe được nhân hưng phấn dị thường, khó có thể ức chế. Tơ trắng mỹ thục nữ thân thể muốn cự tuyệt lại như mời chào. Lại cố tình mang đến cho hắn lớn hơn nửa sung sướng cùng kích thích. Tô Cẩn Huyên ánh mắt mê ly, hai má đỏ ửng như máu, đôi môi thật to mở ra, đưa ra đầu kia phấn nộn lưỡi thơm, không ngừng ngoại phun, khóe miệng càng là lưu nước giải. Mà kia 10 căn giống như bạch ngọc tinh tế ngón tay là gắt gao nắm kia thảm, hận không thể đem xé rách, có thể thấy được này hạ thân khoái cảm mạnh. À! Ta không được! Phải chết! Nga nga nha! Ta muốn bay trên trời! Ta muốn chết! Không được! Không được! A a a! Tô Cẩn Huyên tại một trận thở gấp trên rỉ sau đó, bỗng nhiên cả người run rẩy, như là ai cá vậy điên cuồng lay động. Sau đó hạ thân liền đột nhiên kẹp chặt, tiết ra một cổ âm tinh. Trực tiếp xung kích Trần Khải Siêu dương vật. Đối với loại này cấp bậc cao trào, hắn cũng không có xuất tinh ý tứ, chỉ là không có tiếp tục động tác, yên lặng thừa nhận kia một cổ tiếp lấy một cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh xung kích. Theo quy đầu truyền đến kích thích làm hắn cũng sảng đến không được, hơi hơi hí mắt, hưởng thụ kia dục tiên dục tử sung sướng. Cùng với một trận sắc nhọn thở gấp sau đó, Tô Cẩn Huyên liền có một chút vô lực ghé vào mặt đất, trừ bỏ hai đầu tơ trắng chân đẹp không ngừng run rẩy ở ngoài. Khi no đủ ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp cũng là không ngừng lắc lư đong đưa, hai người tính khí tương liên chỗ cũng là tràn ra một tia sền sệt dính dính trong suốt dâm chất lỏng mật thủy. Thuận theo nàng trắng nõn đùi bên trong mà chảy phía dưới. Tại kia quý trọng thảm lông phía trên dần dần xuất hiện rõ ràng thủy ngân. Mà Trần Khải Siêu cũng không có tiếp tục tiến hành mãnh liệt quất cắm địch. Hắn ghé vào Tô Cẩn Huyên trên người, cùng bà ngoại cùng một chỗ cảm nhận cao trào dư vị. Tô Cẩn Huyên hai mắt mê ly, thần sắc hoảng hốt, nàng hiện tại có chút đánh mất lý trí, chính là bằng sinh vật bản năng tiến hành phản ứng, hạ thân mật huyệt không ngừng tiến hành co lại, siết chặt đối phương dương vật, ý đồ ép ra Trần Khải Siêu tinh dịch. Tô Cẩn Huyên âm hộ bên trong còn thường thường chảy ra một cổ ấm áp dâm chất lỏng, đổ vào kia lỗ thịt. Đồng thời cũng bị Trần Khải Siêu dương vật cấp ngăn ở âm hộ bên trong. Trần Khải Siêu dương vật địch được nàng thật sự quá thích. Sẵn đến đã không thể tự hỏi. Mà Trần Khải Siêu lại còn không có xuất tinh, hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình trở nên càng thêm cứng rắn. Vì thế Trần Khải Siêu tại nghỉ ngơi sau một lát, lại bắt đầu tại Tô Cẩn Huyên âm hộ bên trong tiến hành quất cắm địch. Hắn mỗi một lần quất cắm đều có khả năng khiến cho kia to lớn quy đầu hung hăng đánh tới đối phương hoa tâm, kia vội vàng không kịp chuẩn bị công kích khiến cho Tô Cẩn Huyên ngao ngao kêu loạn, không biết làm sao thân thể dùng sức ngửa về phía sau. Chống đỡ bên trong thân thể hoa tâm chỗ truyền đến mãnh liệt kích thích. Mà làm bảo trì thân thể cân bằng, nàng không thể không hai tay chống đất thảm, hai đầu tơ trắng chân đẹp kéo căng thẳng tắp, như vậy mới có thể lắc lư chính mình kia no đủ rất kiều tơ trắng mông đẹp. Phối hợp tình lang quất cắm. Hô! Thật sự sảng khoái. Bà ngoại ngươi kẹp chặt ta thật chặt a. Trần Khải Siêu cảm nhận kia hạ thân không ngừng truyền đến từng trận bị kẹp chặt thấy đau dương vật, sau đó trực tiếp gào thét hô đi ra. Hắn có thể cảm nhận đến kia trắng mịn lỗ thịt chắc gao cuốn lấy hắn thân gậy. Đầy đặn hoa tâm mơ hồ truyền đến từng trận hấp lực, có lẽ thì phải là cao trào sau kích thích a. Chờ một chút. A. A. Nhẹ chút. Đội lên nhân gia. Hoa tâm. Không được. Không được. Mau dừng lại. Tô Cẩn Huyên ý thức mơ hồ rên rỉ. Nàng lúc này hai mắt mê ly, đồng tử bày biện ra nhàn nhạt đào tâm trạng, gò má phấn nộn nóng lên, khóe miệng càng là lưu nhàn nhạt nước giải. Bây giờ nàng chỉ có thể hàm hồ phát ra trận trận rên rỉ, không cách nào nữa chống đỡ Trần Khải Siêu kia trọng pháo vậy thay nhau oanh tạc. Nhìn kia cả người run rẩy, hỗn hển thở gấp, không có sức phản kháng tơ trắng mỹ thục nữ, hắn cũng chỉ có thể đem dương vật chậm rãi rút ra, sau đó ném đại điểu, ôm lấy Tô Cẩn Huyên đặt đến lớn trên giường mặt, dù sao kia giường lớn đều là đặc chế. Cũng đủ cất chứa ba người nằm sóng vai nhau. Trần Khải Siêu tri kỹ cấp Tô Cẩn Huyên đắp chăn, sau đó vỗ bên cạnh chợp mắt Nhan Đình Chỉ, cười dâm đãng nói, lẳng lơ, đừng cho là ta không biết, ngươi đã sớm nhìn xem chảy dâm thủy đi à nha. Ta nữ nhân bên trong, huyệt của ngươi lực xem như số một số hai rồi. Hơi chút nghỉ ngơi, liền có thể lấy tái chiến. Nhan Đình Chỉ phản phất là mở ra nào đó chốt mở, mạnh mẽ theo phía trên giường nhảy lên, sau đó hai đầu tất đen chân đẹp mở rộng. Thật cao nhất lên chính mình no đủ mật đào mông, như là động dục như chó mẹ hướng về Trần Khải Siêu lắc lư mông bự, một bộ nói không ra dâm mỹ bộ dáng. Trần Khải Siêu cũng bị nàng bộ dạng này gấp gáp bộ dáng cấp dọa nhảy dựng. Nhìn đối phương hạ thân kia ướt sũng tình huống, liền biết Nhan Đình Chỉ phỏng chừng nhìn sống động xuân cung sau đó, cũng là đói khát khó nhịn. Tại hậu cung chư nữ bên trong, Nhan Đình Chỉ huyệt lực có thể sắp xếp tiến lên 10 thậm chí top 5. Hơn nữa cho dù nhất thời kiệt lực, hơi chút nghỉ ngơi sau một lát, cũng có thể rất nhanh khôi phục chiến lực. Hiện tại nàng lắc mông hoảng nải, đã hướng Trần Khải Siêu cho thấy chính mình sớm liền chuẩn bị tốt bị địch. Hắc hắc. Lẳng lơ. Đã sớm nhẫn nại không chịu được a. Lão công cho ngươi sung sướng. Trần Khải Siêu đỡ lấy căn kia lây dính Nhan Đình Chỉ cùng Tô Cẩn Huyên hai nàng sữa trắng đại dương vật, sau đó dùng kia to lớn quy đầu tại Nhan Đình Chỉ kia đầy đặn môi mật. Cùng với đầu kia tràn ra róc rách dâm thủy hồng nhạt khe hở hẹp lúc, không ngừng ma sát. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến, mỗi lần đầu chim của mình chạm đến ma sát đối phương tính khí, Nhan Đình Chỉ thân thể liền run rẩy một hồi. Đồng thời phát ra một trận ai uyển rên rỉ. Ô ô ô. Không được. Tốt lão công. Lão ca ca. Mau cắm vào a. Ô ô ô. Làm đến thương hương tiếc ngọc Trần Khải Siêu lúc này nhưng không có như đối phương mong muốn, tùy theo hắn tiến hành nhiều lần lặp đi lặp lại động tác. Nhan Đình Chỉ cao gầy ngọc thể đã ở bắt đầu run rẩy lên. Kia hạ thân mật huyệt miệng càng là thủy mạng kim sơn, liên tục không ngừng hướng ra ngoài tràn ra sền sệt dính dính thơm ngọt mật ngọt. Tùy theo Nhan Đình Chỉ nức nở tiếng không ngừng vang lên. Trần Khải Siêu cười dâm tiếng không hoàn toàn truyền đến. Nhan Đình Chỉ ghé vào trên giường, hai tay gắt gao nắm ga giường, nàng khuôn mặt ửng hồng như máu, nhưng không có dừng lại ý đồ cắn nuốt đối phương đại dương vật động tác, nàng một mực quan sát phía sau tình lang. Mà Trần Khải Siêu lại nhìn đến Nhan Đình Chỉ tại vặn vẹo kia no đủ rất kiều tất đen mông đẹp, đối phương mắt đẹp bên trong cũng là sương mù lượn lờ, toát ra cầu xin thần sắc. Trần Khải Siêu tâm lý mềm nhũng, nhịn không được bắt được đối phương tất đen mông đẹp. Cũng sẽ không tại đậu nàng, đỡ lấy đại dương vật điều chỉnh tốt góc độ, hắn hơi dùng lực một chút, kia to dài giữ tận dương vật liền thật sâu cắm vào Nhan Đình Chỉ mật huyệt bên trong. Nhan Đình Chỉ phát ra một tiếng ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Sau đó thân thể yêu kiều vừa rung, phun ra một cổ sền sệt dính dính ấm áp mật ngọt. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến Nhan Đình Chỉ thân thể cư nhiên mẫn cảm đến loại trình độ này, cư nhiên liền trực tiếp mẫn cảm được đến đây thứ tiểu cao triều. Bất quá mượn lần này tiểu cao triều mang đến đại lượng dâm chất lỏng dễ chịu, Trần Khải Siêu cũng có thể cực kỳ thư sướng tại tất đen mỹ thục nữ âm hộ qua lại quất cắm, sẵn đến hắn đầu óc ngất đi. A. Ừ. Thật sâu a. Thật dài a. Ừ. Thật thoải mái a. Ân đây nè. Đội lên hoa tâm. Không được. Căn kia quen thuộc to dài giữ tợn đại dương vật lại lần nữa cắm vào, Nhan Đình Chỉ lập tức cảm thấy hạ thân lỗ thịt một trận ấm áp phong phú, cái loại này sảng khoái kích thích cảm lập tức tràn đầy đầu óc của nàng. Tất đen mỹ thục nữ thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nàng kia hiện lên đỏ ửng hào quang ngọc thể hoàn toàn căng thẳng, hạ thân lỗ thịt không ngừng co rút nhanh, giống như là muốn gắt gao cắn Trần Khải Siêu đại dương vật, ép ra bên trong tinh dịch bình thường. Một lần kia Nhan Đình Chỉ hạ thân kia co rút nhanh trình độ mạnh, thế cho nên Trần Khải Siêu đều không thể không phát ra một trận gầm nhẹ, hắn cảm thấy dương vật của mình đều sắp bị đối phương lỗ thịt cấp cắn nát. Bất quá Trần Khải Siêu liền vội vàng ổn định tâm thần. Không cho chính mình dương tinh tiết ra, hắn liền vội vàng tăng nhanh lay động chính mình eo hông, làm căn kia lây dính âm tinh cùng dâm thủy dương vật, tại nhan đình chỉ nhanh đến lỗ thịt khoáy làm phong vân. Mà nhan đình chỉ cũng chậm rãi từ tình lang đại lực địch phía dưới chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú mỹ thuật nữ, tất cả đều là Trần Khải siêu công lao, vì thế liền bắt đầu hưởng thụ lên đối phương kia đại dương vật mãnh liệt xung kích cùng địch. Tất đen mỹ thuật nữ chân đẹp vô sự tự thông hướng về sau cuốn lấy tình lang kia rắn chắc vòng eo. Kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên hai vú là bày tại giường phía trên, tràn đầy tản ra, hóa thành một vòng vòng tuyết trắng nải bánh. Kia nhồi máu cương lên phấn nộn đầu vú càng là cùng ga giường tiến hành kịch liệt ma sát, càng ngày càng nhồi máu tăng lên lên. Trần Khải Siêu cũng cảm nhận được nhan đình chỉ dần dần khôi phục, chống cự, khí lực, hắn vì thế liền nắm đối phương nở nang vòng eo, sau đó tiến hành không kiên nể gì chinh phạt cùng thống đâm. Kia to dài dữ tợn đại dương vật đem ven đường ngăn trở lỗ thịt cùng nhăn nheo toàn bộ đẩy ra. Hung hăng thống đâm vào kia lỗ thịt bên trong chỗ sâu nhất, kia đầy đặn hoa tâm không ngừng bị kia to lớn màu tím hồng quy đầu mãnh liệt va chạm, mỗi lần đều có khả năng bị đâm cho biến hình. Liên quan kia mặt sau thủ vệ tử cung đều nhận được kịch liệt chấn động. Cơ hồ muốn bị thôi dịch chuyển đến những vị trí khác. Trần Khải Siêu đại dương vật cứ như vậy không ngừng cải tạo đối phương lỗ thịt hình dạng, ý đồ đem đổi thành chính mình dương vật bộ dáng. Ân. A. Nga nha. Không được. Cốt lão công. Thật lợi hại. Nga nga nha. Làm được nhân gia. Sướng chết. A. Dùng sức. Hảo ca ca. Mau dùng sức. A. Chậm một chút. Cắm đến tử cung. Ân. Nhan đình chỉ bị địch được hồ ngôn loạn ngữ, kia trước sau mâu thuẫn lời nói là liên tục không ngừng theo nàng mở rộng ra môi hồng phát ra. Căn bản áp chế không nổi. Trần Khải Siêu hai tay nắm kia dần dần thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi mỹ thục nữ vòng eo, mượn này phát lực. Dùng sức mãnh điệp cuồng làm, kia to dài dương vật như là trường thương vậy thống đâm tất đen mỹ thục nữ lỗ thịt. Xuyên qua nàng hạ thân. Mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng xuyên quan phong phú cảm giác thẳng hướng nhan đình chỉ đầu óc, làm nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể phát ra trận trận thở gấp trên rỉ, kia từng tiếng ngọt ngấy lời nói. Nghe được Trần Khải Siêu cũng là hưng phấn dị thường, hận không thể trong quần lại mãnh liệt thống đâm. Thẳng đến đem đối phương địch lực mới bằng lòng bỏ qua. Mà nhan đình chỉ cũng là lắc lư no đủ tròn xoe tất đen mông trắng, hướng về sau phối hợp Trần Khải Siêu mãnh liệt địch. Nhan đình chỉ tất đen chân đẹp gắt cao cuốn lấy Trần Khải Siêu rắn chắc vòng eo, tùy theo người sau mãnh liệt địch, nàng tất đen chân đẹp cũng là dùng sức kẹp chặt tình lang vòng eo, hận không thể bắt nó cấp trực tiếp bấm. Mà Trần Khải Siêu càng là hưng phấn. Hắn ôm lấy nhan đình chỉ cao gầy ngọc thể, sau đó càng thêm mãnh liệt điệp lên đến, thế cho nên người sau trước ngực kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú sữa đều đang không ngừng lắc lư, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Tốt lão công. Hảo ca ca. Ân ân ân. Điệp được ta muốn bay. Nga nga nha. Thật thoải mái. Nhan đình chỉ hỗn hển thở gấp, kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là run rẩy không thôi, cho dù là như vậy. Vẫn như cũ tại gắt gao kẹp lấy đối phương vòng eo. Không chịu buông lỏng. Nhan đình chỉ cảm thấy chính mình hồn phách đều nhanh muốn bay ra thân thể, nàng dùng kia miệng đầy hàm răng gắt gao cắn chính mình hồng nhuận mềm mại môi dưới, giống như ngắn ngủi cảm giác đau có thể hóa giải nàng quá độ khoái cảm ăn mòn. Trần Khải Siêu cũng là thở dốc phì phò, hắn có thể cảm nhận đến căn kia to dài dữ tợn đại dương vật tại đối phương âm hộ qua lại khoái làm. Tất đen mỹ thuộc nữ hoa tâm gắt gao cắn đầu rim của hắn, bộc phát ra từng đợt hấp lực. Kia lỗ thịt bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo cũng chết chết cuốn lấy hắn đại dương vật, theo bốn phương tám hướng trào ra, hóa thành một vòng vòng lỗ thịt cùng nhăn nheo tạo thành vòng thịt, chặt chẽ bao lấy Trần Khải Siêu dương vật, từ đầu tới đuôi không ngừng bản năng nhúc nhích bóc. Kia nhất từng đợt khoái cảm cùng kích thích từ dưới thể truyền đến, vọt tới trong đầu của hắn. Nhan đình chỉ hai tay gắt gao nắm kia ga giường. Nàng hạ thân truyền đến phong phú cùng khoái cảm cũng là rất mạnh, kia một đôi thon dài mượt mà tất đen chân đẹp vẫn như cũ tại hướng về sau gắt gao kẹp lấy đối phương vòng eo. Mà kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt đã ở không tự giác sáo động đối phương dương vật, trận kia trận khoái cảm kích thích đã để nàng nhìn không được hừ nhẹ nũng nịu trên rỉ. Tùy theo Trần Khải Siêu mãnh liệt địch, kia đại dương vật đã dần dần đem Nhan Đình chỉ lỗ thịt cải tạo thành chính mình dương vật hình dạng. Hạ thân quốc cắm va chạm còn đang tiến hành, Trần Khải Siêu hai tay lại sờ hướng về phía Nhan Đình chỉ kia no đủ rất kiều tất đen mông đẹp, hắn mỗi lần va chạm một hồi, Nhan Đình chỉ cao gầy thân thể yêu kiều liền run rẩy một hồi. Giống như tùy thời đều có khả năng bính nhảy ra vậy, va chạm một chút run rẩy một hồi. Nhan Đình chỉ hạ thân kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt bị một chút nhét đầy, phong phú kinh tế đình trệ do lạm phát cảm tràn ngập tất đen mỹ thục nữ tâm thần. Làm, nàng thần hồn điên đảo, không thể tự hỏi. Trước ngực nàng no đủ ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng hai vú bị thân thể ép ở trên giường, bị chen ép được hướng ra ngoài tràn lan, hóa thành một vòng vòng trắng nõn nải bánh. Nàng thậm chí hơi hơi mở ra hai đầu tất đen chân đẹp. Làm tình lang có thể càng thêm thuận tiện tiến hành quất cắm địch. Nhan Đình chỉ cảm thấy hai mắt mê ly, nàng chỉ có thể hô hấp cảm nhận đến phía sau tình lang kia tràn ngập nam tính khí tức hương vị. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình mỗi một tấc làn da đều giống như lỗ chân lông mở rộng. Sảng đến không được. Khi ngạo nghễ vểnh lên no đủ hai vú phồng lên được không được, giống như tùy thời đều có khả năng nổ tung. Thậm chí liên quan kia đỉnh phấn nộn đầu vú đều nhồi máu tăng lên, thật cao đứng lên. Xuống thể mùi vị càng là mỹ diệu không kể. Kia phong phú cảm giác thỏa mãn, không ngừng trào ra khoái cảm mãnh liệt, không ngừng hội tụ khó có thể nói kích thích. Một tia ý thức dũng mãnh vào đến Nhan Đình chỉ đầu óc bên trong, kích thích nàng hỗn hển thở gấp. Tất đen mỹ thuộc nữ gắt gao cắn chính mình môi dưới. Mắt đẹp mê ly thất thần, bán mắt khiếp mở phân nửa, trong khoang mũi phát ra rầm rì rên rỉ, đỏ hồng môi càng là thật to mở ra. Khi trắng nõn trơn bóng như tơ lụa làn da hiện lên dâm mỹ hồng nhạt sáng bóng, làm người ta nhìn liền miệng thèm nhỏ dãi. Muốn xâm phạm một phen. Trước ngực nàng no đủ vú to kịch liệt lắc lư, liên quan kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp đều tại chết liều chết cuốn lấy Trần Khải Siêu vòng eo, hận không thể đem hắn tinh dịch trực tiếp theo bên trong hòn giái ép ra. Mà kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên tất đen mông đẹp cũng là điên cuồng như là giả bộ động cơ điện vậy vặn vẹo. Trần Khải Siêu sản đến không được, trước mắt hắn đều xuất hiện một tia kim tinh, kia trong quần hòn giái càng là không ngừng rất nhanh co giãn. Hắn đã nhận thấy chính mình sắp xuất tinh. Cho nên hắn càng nhanh hơn lay động vòng eo, muốn nhiều hơn nửa địch vài lần, thẳng đến xuất tinh cuối cùng. Mà Nhan Đình chỉ cũng là không ngừng run rẩy, kia tất đen mông đẹp hoảng đến cơ hồ xuất hiện vô số tàn ảnh. Lẳng lơ, ca ca ta sắp xuất tinh, ngươi muốn để ta bắn tại nơi nào? Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình hòn giái một trận rất nhanh co giãn, đó là hắn sắp xuất tinh dấu hiệu, vì thế hắn liền một bên tăng nhanh lay động vòng eo. Quất cắm địch âm hộ tốc độ, một bên dò hỏi trước người bị địch tất đen nữ lang Nhan Đình chỉ, gầm nhẹ nói liên tục. Bắn ta âm hộ, nhân gia muốn hảo ca ca, cốt lão công tinh đặt rót cung. A. Nhan Đình chỉ lắc lư no đủ rất kiều tất đen mông đẹp, sau đó ngẩng cao thon dài trắng nõn cổ, như là hạ tiện nhất kỹ nữ vậy phát ra tiếng than đổ quyên vậy rên rỉ, chính là nàng còn chưa nói hết. Nhất cổ chích nhiệt đậm đặc tinh dịch liền từ Trần Khải Siêu lỗ tiểu phun ra. Hướng về nàng kia đầy đặn hoa tâm hung hăng bắn đi qua. Một cổ, hai cổ, ba cổ. Trần Khải Siêu xuất tinh lượng là như vậy khủng bố, liên tục không ngừng theo đầy đặn hòn giái rút ra đi ra, sau đó thuận theo ống dẫn tinh cùng lỗ tiểu hung hăng phun ra. Nhan Đình chỉ hoa tâm bị hung hăng đánh trúng, toàn bộ mật huyệt lỗ thịt đều bị kia đậm đặc sữa trắng cấp rửa sạch. Con ngươi của nàng sớm liền biến thành đào tâm bộ dáng, hơi hơi trắng giả, trơn bóng khuôn mặt hiện lên nắng chiều vậy hồng nhuận. Giống như là muốn chảy ra máu. Kia tinh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, theo bên trong chậm rãi toát ra một tia mắt thường có thể thấy được màu trắng nóng hơi thở. Nàng kia đỏ hồng môi thật to mở ra, phấn nộn lưỡi thơm ngoại phun ra đến. Khóe miệng càng là chảy ra một tia thơm ngọt tiên dịch. Tình lang như hồng thủy xuất tinh khiến cho nguyên vốn đã cực độ mẫn cảm, thân thể khoái cảm tích góp từng tí một đến cực hạn Nhan Đình chỉ, nhanh chóng nghênh đón thuộc về chính mình cao trào. Trước ngực nàng no đủ to mọng trắng nõn vú sữa kịch liệt lắc lư, phối hợp chủ nhân hô hấp dồn dập, như là chuông treo vậy tả diêu hữu hoảng, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nàng kia thon gọn vòng eo lung tung vặn vẹo. Như là rắn nước vậy tại vặn vẹo, phóng xuất ra một loại mãnh liệt năng lượng. Nàng hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp cũng kéo căng thẳng tắp, liên quan kia giống như ngọc trụ vậy tinh đến ngón chân cũng là liều mạng triều nội cuộn mình. Có thể thấy được này lọc vào khoái cảm tập kích là mãnh liệt dường nào. Mà kia no đủ rất kiều mông ngọc càng là dán sát Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông, như là kéo mài vậy nghiền nát, giống như chỉ có như vậy, mới có thể phóng xuất ra càng nhiều tính dục cùng tình cảm. Mới có thể cùng tình lang thân thể càng sâu càng hoàn mỹ hòa làm một thể. Trần Khải Siêu hai tay nắm nhan đình chỉ tất đen mông đẹp, đem dương vật cố hết khả năng xâm nhập cắm vào đối phương âm hộ, sau đó tận tình tại đối phương bên trong thân thể không bao phóng thích chừng đủ làm nữ tính mang thai trí mạng độc chất lỏng. Khi cực nóng tinh dịch quả thực giống như là sữa chua phát trù, cơ hồ muốn tới thạch hoa quả cảm xúc, mỗi lần tại nữ tính âm hộ bên trong xuất tinh, trừ phi là chọn dùng chuyên môn khí cụ, nếu không muốn cho tinh dịch từ đối phương hạ thân chảy ra, cũng phải tiêu phí tương đối dài thời gian. Xì. Xì. Hoảng hốt lúc, Nhan Đình chỉ giống như nghe được kia một chút sền sệt dính dính tinh dịch rót vào chính mình tử cung cùng mật huyệt bên trong trầm đục. Nàng bây giờ là hai đầu tất đen chân đẹp mở rộng. Tùy ý Trần Khải Siêu tại huyệt của nàng bên trong tận tình xuất tinh. Mà Trần Khải Siêu cũng là thích tới cực điểm, hắn hiện tại hai mắt có chút chột dạ, kia dương vật thật sâu cắm vào Nhan Đình chỉ âm hộ, đẩy đối phương hoa tâm đang tiến hành tùy ý xuất tinh. Tuy nói không có thể cấp đối phương phá cung, nhưng là kia không bao xuất tinh mùi vị thật sự cũng là tuyệt diệu vô cùng. Trần Khải Siêu hai tay hãm ở tại Nhan Đình chỉ tất đen mông đẹp mông thịt bên trong, tại gầm nhẹ liên tục bên trong. Khi đầy đặn hòn giái rất nhanh co giãn, đem trữ hàng tạm thời cấp đánh hụt. Lần này xuất tinh đại khái giằng co nửa phút trái phải, Trần Khải Siêu ôm lấy Nhan Đình chỉ cao gầy ngọc thể, ôm nhau tại cùng một chỗ. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình chỉ mang theo tình yêu ánh mắt. Ôm nhau nhìn nhau. Nhan Đình chỉ đưa ra trắng hồng tay ngọc, vuốt ve đối phương khuôn mặt, sau đó giọng nhẹ nhàng nói, ngươi lúc này bắn ra thật nhiều a, lại dính lại nóng, phía dưới đều đổ cho ngươi đầy. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng đem đối phương bị mồ hôi thấm ướt toái phát gỡ đến rồi sau đó. Sau đó hôn đối phương một ngụm, cười nói, không biết lúc này có thể hay không để cho ngươi mang thai. Nhan Đình chỉ cũng có một chút thất lạc, hiện tại hậu cung chư nữ bên trong đã có thật nhiều nhân mang thai. Cái này chứng minh không phải là Trần Khải Siêu vấn đề. Khó khăn như vậy đạo là vấn đề của mình. Tại nàng nhìn đến, đứa nhỏ là duy trì vợ chồng ở giữa cảm tình một cái trọng yếu ràng buộc. Nhất là các nữ nhân đều cấp Trần Khải Siêu có bầu đứa nhỏ sau đó, cái loại này chênh lệch cảm càng làm cho nàng cảm giác được khó chịu. Trần Khải Siêu lại cười cười, nói, không có việc gì, ta từ thức tỉnh dị năng sau đó, khả năng làm nữ nhân mang thai năng lực liền giảm xuống. Nếu chất lượng có vấn đề, vậy theo số lượng để giải quyết thôi. Chúng ta lại đến một hồi không được sao? Không được, không được, nhân gia có chút không chịu nổi, ngươi. Ngươi hay là đi tìm ngươi bà ngoại a? Nhan Đình chỉ vừa nghe Trần Khải Siêu còn phải lại đến, lập tức có chút sợ hãi khoát tay áo, sau đó chỉ tại bên cạnh giả vờ ngủ Tô Cẩn Huyên. Trần Khải Siêu đương nhiên cũng biết đối phương đang giả bộ ngủ, vì thế liền cố ý nói. Nhưng là bà ngoại bị địch ngất đi thôi a. Nhan Đình chỉ cũng nhìn ra đối phương giả vờ ngủ, vì thế dứt khoát duỗi tay tìm được Tô Cẩn Huyên trong quần. Tại kia phấn nộn môi mật ở giữa tìm đến đó mai hồng nhạt trân châu, sau đó hai ngón tay bóp động. Tô Cẩn Huyên lập tức phát ra một tiếng ai uyển yêu kiều đề, đỏ bừng cả khuôn mặt theo phía trên giường nằm nghiêng tư thế bính nhảy dựng lên. Mang theo một tia tức giận thần sắc trừng hướng về phía Nhan Đình chỉ. Ngươi nhìn. Tốt lão công, cái này tao đồ đỉ cũng không ngủ nha. Nhan Đình chỉ cảm nhận đến chính mình âm hộ dương vật dần dần bị rút ra, tuy nói có chút hư không cùng không tha. Lại cũng không khỏi không kiều cười nói. Cùng với xì một tiếng trầm đục, Trần Khải Siêu đem dương vật của mình theo Nhan Đình chỉ âm hộ trực tiếp rút ra, mang ra khỏi đại lượng hỗn hợp tinh dịch dâm thủy. Lúc này Nhan Đình chỉ mật huyệt miệng đã từ ban đầu hồng nhạt khe hở hẹp. Biến thành bây giờ có thể đủ nhét vào gần phân nửa quả đấm màu đen động thịt. Từ bên ngoài triều nhìn, có thể thấy rõ ràng chỗ đó mặt không ngừng nhúc nhích hồng nhạt lỗ thịt cùng hướng ra ngoài tràn ra sữa trắng. Trần Khải Siêu dương vật tuy nói bởi vì xuất tinh mà trở nên bán có mềm hay không. Tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể so với bình thường nam tính cương lên trạng thái, lúc này phía trên lây dính đại lượng dâm thủy, tinh dịch cùng âm tinh, nhất là kia to lớn quy đầu bị ngâm được hiện lên dâm mỹ tử hồng sắc quang trạch. Có vẻ là dữ tợn như vậy. Câu Cẩn Huyên nhìn đến Tình Lang dần dần hướng về chính mình bò tới, lập tức vừa thẹn lại sợ nói, không được, không được. Nhân gia phía dưới. Nhân gia phía dưới còn có một chút sưng đâu. Không thể. Không. A. Trần Khải Siêu nhưng không có cho nàng bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, trực tiếp nắm đối phương mượt mà bả vai liền trảo, sau đó hướng về chính mình phần hông đè nén xuống. Lại là một tiếng xì trầm đục, kia bán có mềm hay không dương vật liền lại cắm vào Tô Cẩn Huyên vẫn chưa có hoàn toàn tự lành khép kín mật huyệt miệng. Trở lại kia quen thuộc nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Tô Cẩn Huyên nguyên bản còn liều mạng giãy dụa, nhưng khi kia đại dương vật lại lần nữa cắm vào âm hộ, nàng lại trừ bỏ theo bên trong khoang mũi toát ra kêu đau một tiếng ở ngoài. Liền đã không có cái khác động tác. Khi bán có mềm hay không dương vật tại dâm thủy dễ chịu cùng nữ lang nhanh đến thiển cận lỗ thịt co rút nhanh phía dưới, lại lần nữa nhanh chóng nhồi máu tăng lên, khi đột nhiên tăng lên mang đến phong phú càng làm cho Tô Cẩn Huyên gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng. Ánh mắt hàm xuân. Đừng. Đừng như vậy mau. Nhân gia phía dưới còn có một chút. Có chút trướng. Không được. Ngươi điệp được quá sâu. Quá mạnh. Ô ô ô. Lại đội lên nhân gia hoa tâm. Ân ân ân. Không được. Không được. Tô Cẩn Huyên tuy nói trong miệng nói không được không muốn. Nhưng là thân thể lại cực kỳ thành thực làm ra phản ứng. Kia nhanh đến trắng miệng lỗ thịt nhanh chóng co rút nhanh sáo động Trần Khải Siêu dương vật, nàng kia thon gọn vòng eo đã ở giống như rắn nước vặn vẹo. Mà Trần Khải Siêu là như là ôm nữ như vậy đem Tô Cẩn Huyên chính diện đặt tại chính mình trong quần. Chẳng qua đôi này, cha và con gái, hạ thân tương liên, đại dương vật cắm vào, nữ nhi tâm hộ bên trong. Nói dối a. Rõ ràng phía dưới miệng nhỏ thật biết điều ngậm của ta đại dương vật, nói như thế nào không được, không cần đâu này. Trần Khải Siêu ôm lấy Tô Cẩn Huyên ngọc thể, liều mạng triều phía trên lay động vòng eo, làm kia to dài giữ tận đại dương vật thống đâm người sau mật huyệt lỗ thịt. Kia thế công chi mảnh, mỗi nước xoáy đụng đều có khả năng đụng vào Tô Cẩn Huyên mật huyệt chỗ sâu mềm mại hoa tâm phía trên. Mỗi lần đều phản phất là đánh vào trái tim của nàng phía trên, bị đâm cho Tô Cẩn Huyên mị nhãn như tơ, hỗn hển thở gấp. Tô Cẩn Huyên không thể không đưa ra trắng hồng tay trắng, vòng ở Trần Khải Siêu cổ. Đồng thời làm kia thon dài tơ trắng chân đẹp cuốn lấy đối phương vòng eo. Như là cây túi hùng bình thường treo ở đối phương trên người. Kỳ thật từ đằng xa đến nhìn, càng giống như là Tô Cẩn Huyên bị Trần Khải Siêu đại dương vật cấp nhô lên. Trần Khải Siêu hai tay nắm Tô Cẩn Huyên vòng eo, sau đó một bên liều mạng lay động eo hông. Làm dương vật hướng về tơ trắng nữ lang âm hộ bên trong quất cắm, một bên nắm đối phương vòng eo. Khống chế người sau thân thể yêu kiều đến sáo động chính mình dương vật. Tô Cẩn Huyên mật huyệt là nóng ẩm như vậy chặt khít, so với Nhan Đình chỉ đến không kém chút nào. Trần Khải Siêu dương vật cơ hồ muốn đem đối phương lỗ thịt chống đỡ đến cực hạn, kia to dài giữ tận thân gậy đem kia một chút muốn co rút nhanh lỗ thịt cưỡng ép kéo mở, bên trong nếp nhăn cũng là bị cưỡng ép sang bằng, nhất là kia đỉnh hoa tâm càng là bị va chạm không biết bao nhiêu lần. Cố tình nàng lại không cách nào tránh ra khỏi Trần Khải Siêu trói buộc, chỉ có thể mặc cho từ đối phương điệp quất cắm. Chương 144, quan hệ huyết thống tam đại giường phía trên gặp mặt Tô Cẩn Huyên chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến từng đợt mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng đại lượng khoái cảm trào ra. Nàng kia nhanh đến mật huyệt đều nhanh muốn bị Tình Lang dương vật cấp xuyên qua, đối phương to dài dương vật tại nàng màng nước động chung quanh khoái làm, đem mật huyệt của nàng đẩy lên không được. Cũng điệp được nàng sản đến ngao ngao kêu loạn. Cơ hồ muốn sản đến ngất đi qua. Nàng hiện tại giống như là bị Trần Khải Siêu trêu đùa được thịt người búp bê giống như, chỉ có thể bị Tình Lang tùy ý trêu đùa. Nga nga nha. Không được. Nga nga nha. Không được. Hảo ca ca. Tốt lão công. Ngươi tha hiểu phỉ a. Hoa tâm đều phải bị ngươi điệp nát. Ô ô ô. Không được. Không được. Giống như tiếng than đổ quyên ai uyển trên rỉ theo Tô Cẩn Huyên kia nở nang môi hồng sau không ngừng phun ra, nghe được nhân mặt đỏ tai hồng. Mà Nhan Đình chỉ lại tại trong lòng nhẹ nhàng hứ một tiếng, thầm nghĩ mẫu thân cái này tao đồ đỉ không biết xấu hổ, rõ ràng tơ trắng chân đẹp kẹp chặt Tình Lang chặt như vậy, trên miệng lại nói được không muốn hay không, thật sự là không biết xấu hổ. Nhưng là phải mặt nàng cũng không nhịn được nhìn về phía kia, tình hình chiến đấu kịch liệt, gian phu dâm phụ, hạ thân tử cung đều phản phất có một chút co giật. Trần Khải Siêu tuy nói là ngồi, nhưng là cường hãn eo hông lực lượng lại khiến cho hắn cho dù là lấy loại này tư thế cơ thể, đều có thể tùy ý phát lực điệp đối phương. Hai chân của hắn nhìn như tùy ý trưng bày, trên thực tế cũng là đặt ở thích hợp nhất phát lực vị trí. Mỗi lần hắn eo hông phát lực, kia to dài dữ tợn dương vật liền tại Tô Cẩn Huyên mật huyệt bên trong hung hăng quất cắm một hồi. Nhất là kia to lớn như trẻ con quả đấm vậy quy đầu cũng có khả năng hung hăng nện ở nàng âm đạo chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm phía trên, trực tiếp đụng đối phương thân thể yêu kiều rung rung. Đồng thời Tô Cẩn Huyên hạ thân mật huyệt cũng là phun ra một cổ dâm chất lỏng mật thủy. Rất nhanh cổ kia cổ dâm thủy mật ngọc liền lây dính ướt đẫm Trần Khải Siêu trong quần lông mu, hắn lộ ra một tia nụ cười, sau đó hai tay liền leo lên Tô Cẩn Huyên trước ngực mềm mại trắng nõn vú sữa phía trên. Trần Khải Siêu liều mạng vuốt ve cặp kia hùng vĩ hai vú. Nhìn kia trắng nõn vú thịt tại hắn khe hở ở giữa tràn ra, nhìn kia tròn trịa viên thịt bị bàn tay hắn vuốt ve vân vê được biến hình, lòng hắn chinh phục dục vọng liền được đến thỏa mãn cực lớn. Mà bị Tình Lang trêu đùa như vậy trắng nõn vú sữa, Tô Cẩn Huyên cũng là hỗn hển thở gấp, tình dục giống như ngọn lửa bay lên. Nhất là Trần Khải Siêu cũng đặc biệt đưa ra hai ngón tay, đi kẹp lấy đối phương trước ngực kia hai khỏa hồng màu hồng đầu vú. Kia giống như ruby cứng rắn đầu vú bị hắn dùng lực véo lấy. Tô Cẩn Huyên lập tức cả người run rẩy, hạ thân lại chảy ra từng cổ dâm thủy phun tung tóe đi ra. Không riêng như thế, nàng hạ thân mật huyệt còn đột nhiên co rút nhanh, kẹp chặt Trần Khải Siêu cơ hồ muốn trực tiếp hô kêu ra. Có thể nói sản đến không được. Trần Khải Siêu điệp quất cắm động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, mà kia giường cũng là bất đắc dĩ phát ra kẻo kẹt trên thống khổ, giống như là sắp bị toàn bộ sụp giống nhau. Nhưng là nơi này nhà cụ đều là do danh gia thiết trí. Chọn liêu đều là tốt nhất. Tự nhiên không có khả năng bởi vì điểm ấy động tác ép buộc liền hoàn toàn tan vỡ. Tùy theo Trần Khải Siêu càng đánh càng hăng, Tô Cẩn Huyên cảm giác được dưới người mật huyệt càng ngày càng lửa nóng, giống như có lửa cháy tại thiêu đốt. Hắn điệp phải là như vậy mãnh liệt, mà Tô Cẩn Huyên mật huyệt cũng co rút nhanh được càng ngày càng lợi hại, cơ hồ muốn đem dương vật của hắn bấm bình thường, hô. Hô. Tốt hiểu phỉ, huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật chặt a. Nếu cái khác nam tính, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp kẹp chặt xuất tinh a. Ân, ha ha ha ha. Trần Khải Siêu cười đến cực kỳ rực rỡ, còn mang theo 10 phần dâm lãng. Mà Tô Cẩn Huyên là hỗn hển thở gấp nói, ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ. Còn không biết xấu hổ nói ta đâu. Cùng đầu động dục chó đực giống nhau. Nhìn đến mỹ nữ âm hộ liền muốn điệp. Không biết. Tại bên ngoài lại tai họa bao nhiêu nữ nhân. Ô ô ô. Lại lớn một vòng. Phòng chết nhân gia. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Không được. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ lại lần nữa tăng thêm tốc độ, hắn trực tiếp hai chân phát lực, làm chính mình ôm lấy Tô Cẩn Huyên đứng ở trên giường. Sau đó lấy xe lửa tiện lợi thức mãnh liệt pháo oanh đối phương mật huyệt cùng hoa tâm. Tô Cẩn Huyên lọt vào loại biến cố này, đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, có thể là vì không mất đi cân bằng, chỉ có thể tứ chi gắt gao ôm lấy Tình Lang khu làm. Tùy ý này ôm lấy chính mình ở trên giường đi tới đi lui, tùy ý đối phương dương vật tại mình mật huyệt bên trong tung hoành vô kỵ quất cắm. Xe lửa tiện lợi thức có thể cho nam tính dương vật càng thêm xâm nhập cắm vào nữ tính mật huyệt bên trong. Nhưng là đối với nam tính thể lực cùng sự chịu đựng cũng là một loại không nhỏ khảo nghiệm. Đương nhiên đối với Trần Khải Siêu tới nói, này không đáng kể chút nào. Mà đối với Tô Cẩn Huyên tới nói, vậy có chút phiền phức, nàng nằm ở một cái lơ lửng không thể phát lực trạng thái. Chính là từ Trần Khải Siêu ôm lấy địch. Vì không rơi xuống, nàng cũng chỉ có thể ôm lấy Tình Lang, không ngừng bị tùy ý xâm phạm, địch, cái loại này tùy thời đều có khả năng té rớt đi xuống tâm kinh cùng hạ thân liên tục không ngừng truyền đến khoái cảm. Tạo thành hai loại độc đáo cảm giác. Xung kích tâm cảnh của nàng, cũng để cho nàng dần dần sa vào ở kia tình yêu toàn qua bên trong, không thể tự kiềm chế. Bà ngoại, như thế nào, lão công ta vũ dũng bất dũng võ. Hừ hừ. Trần Khải Siêu đắc ý một bên liều mạng địch tơ trắng nữ lang Tô Cẩn Huyên. Một bên lại hướng về kia nằm ở một bên, Âm hộ Lưu Tinh Tất Đen Nữ Lang Nhan Đình chỉ dò hỏi chính mình địch âm hộ tư thế oai hùng, thật sự là nói không ra dâm lãng cùng quỷ dị. Nhan Đình chỉ đương nhiên không có khả năng phủ nhận chính mình tình lang tính năng lực. Tại nàng nhìn đến Trần Khải Siêu trừ bỏ hoa tâm không ăn kiêng bên ngoài, vô luận là bên ngoài chém giết chiến lực vẫn là ở trên giường địch âm hộ tính năng lực đều là cao nhất. Bằng không lời nói, các nàng những cái này tỷ tỷ muội muội nhóm cũng sẽ không cùng một chỗ liên thủ đi nghênh tiếp tình lang tinh dịch ân trạch. Cho dù chính là vài cái mỹ thục nữ cùng một chỗ tách ra đùi, tùy ý Trần Khải Siêu quất cắm địch âm hộ, cũng thường thường sẽ xuất hiện các nàng cuối cùng miệng nghiêng mắt nghiêng, âm hộ Lưu Tinh bại trận cảnh tượng. Trần Khải Siêu tính năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có lẽ hắn bản thân đều không rõ ràng lắm. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không biết Nhan Đình chỉ tâm lý suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn nhưng bây giờ cực kỳ sung sướng, tại mắt của hắn bên trong trên thế giới chỉ có địch âm hộ cùng giết địch hai chuyện đáng giá nhất nam nhân đi làm. Giết địch trăm vạn có thể làm cho nhân vì hoàng xưng đế, ở trên giường địch lật ngàn vạn giai lệ mà không hao tổn nguyên khí kia chỉ sợ càng là vô số hoàng đế đều khó có thể làm được sự tình. Mà hai điểm này hắn Trần Khải Siêu đều làm được rồi. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên hai tay thả ra kia đã bị hắn trêu đùa được đỏ lên trắng nõn vú sữa, dời xuống đến đối phương nở nang vòng eo chỗ đó, sau đó đột nhiên phát lực, đem Tô Cẩn Huyên ngọc thể như là máy bay chén giống như. Không ngừng cao thấp sáo động. Hắn không ngừng đem Tô Cẩn Huyên kia cao gầy ngọc thể hướng về chính mình tràn đầy lông mu cùng dâm thủy phần hông nhấn tới, giống như là tại sử dụng một người thịt máy bay chén vậy, kia to dài dữ tợn đại dương vật rất nhanh xuyên qua đối phương mật huyệt. Mỗi lần đều không có lưu tình đánh tới này chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm, bị đâm cho Tô Cẩn Huyên đều có một chút hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, mỗi lần đều làm cho đối phương thân thể yêu kiều ngọc thể một trận loạn chiến. Dâm thủy càng là phân bố phun tung tóe được khắp nơi. Nga nga nha. Không được. Quá kích thích a. Không được. Không cần a. Nga nga nha. A a a. Muốn ném. Muốn ném. A a a. Không cần a. Nga nga nha. A a a. Mãnh liệt như vậy kích thích làm Tô Cẩn Huyên vội vàng không kịp chuẩn bị. Một lần kia thứ va chạm trực tiếp giống như trọng quyền đập vào nàng mềm mại hoa tâm, liên quan kia hoa tâm mặt sau tử cung đều là mạnh mẽ một trận co giật, do đó phun làm bắn ra càng nhiều dâm thủy mật ngọt. Kia một chút va chạm vừa giống như là trực tiếp đánh vào trái tim của nàng phía trên. Đánh vào đầu óc của nàng phía trên, đem nàng sớm đã bị khoái cảm ăn mòn thần trí lại lần nữa bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Mà Trần Khải Siêu kia to lớn giữ tợn quy đầu giống như là nhất cây trường thương vậy, sang bằng ven đường trở ngại nó đi trước nếp nhăn cùng lỗ thịt. Cuối cùng đánh vào này đầy đặn hoa tâm phía trên. Mà kia đầy đặn hoa tâm cũng là cực kỳ rắn chắc, mặc kệ Trần Khải Siêu quy đầu va chạm được mãnh liệt như vậy, đều rất khó công phá kia thủ hộ tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng. Về mở cung loại chuyện này, tuy nói có thể làm cho nam nữ song phương đều cảm nhận được tuyệt diệu cao nhất khoái cảm, có thể là muốn thành công cấp nữ tính mở cung, đó cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình, trừ bỏ mẫu thân và mỹ ma nữ đại dương mã đế nia. Hậu cung chư nữ bên trong sẽ không vài cái có thể thường xuyên thành công mở cung. Nhưng là lần này, Trần Khải Siêu lại có một loại cảm giác, hắn có thể cấp Tô Cẩn Huyên thành công mở cung. Một lần kia thứ va chạm đập vào mềm mại hoa tâm phía trên. Đem kia đầy đặn thịt mềm đụng được không ngừng biến hình. Mà Tô Cẩn Huyên cũng là bị đâm cho hoa dung thất sắc, khóe mắt không ngừng chảy ra liên tiếp giống như trân châu giọt lệ, hoa lạp lạp chảy xuôi phía dưới đến, nàng nhìn thấu tình lang ý đồ. Vì thế liền dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, cắt gao nhẫn nại, muốn chờ đợi kia mở cuối cùng cung thời khắc. Tại không biết va chạm bao nhiêu lần sau đó, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được quy đầu phía trước nguyên vốn hẳn nên truyền đến ma sát thịt mềm xúc cảm. Lúc này lại trở thành quy đầu trực tiếp rơi vào hoa tâm cái loại cảm giác này. Trần Khải Siêu lập tức nhận thấy đầu chim của mình đã có một bộ phận rơi vào Tô Cẩn Huyên hoa tâm bên trong, đây là sắp mở cung dấu hiệu. Vì thế hắn lập tức sắc mặt mừng rỡ. Bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, eo hông lay động trình độ cũng là càng ngày càng khoa trương. Chính là kia quy đầu cũng không có làm ra quá khoa trương động tác, mà là tại nhỏ nhất không gian bên trong tiến hành rất nhanh tần số cao va chạm. Tô Cẩn Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, tinh mịn đổ mồ hôi không ngừng chảy ra, khiến cho nàng vốn trơn bóng làn da trở nên mặt một bã đầy mặt, lộ ra một tia tính dục tăng vọt phấn nộn. Nàng có thể cảm nhận đến kia hạ thân truyền đến một trận tiếp lấy một trận mãnh liệt khoái cảm. Cùng với còn có hoa tâm bị mãnh liệt va chạm tê dại ê ẩm sưng cảm giác. Đó cũng không là bình thường giao hợp, mở cung phía trước va chạm cũng là cực kỳ mãnh liệt, cái này không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Trừ phi mở cung chớp mắt, nếu không lời nói, chung quy vẫn là muốn trải qua một trận kịch liệt va chạm, thừa nhận cái loại này va chạm mang đến ê ẩm sưng cùng mãnh liệt đau đớn. Bất quá vì để cho tình lang, cũng là vì làm mình có thể bước vào đến mở cung tuyệt diệu khoái cảm bên trong. Tô Cẩn Huyên thật là cắn răng thừa nhận kia quy đầu mãnh liệt va chạm, sửng sốt không có để cho kêu ra, này thật ra khiến Nhan Đình chỉ cực kỳ phối hợp nàng. Mà Tô Cẩn Huyên nhẫn nại cùng cố gắng cũng không phải là không có hồi báo. Cùng với Trần Khải Siêu lại một lần nữa va chạm, kia to lớn quy đầu trực tiếp đẩy ra nàng mềm mại hoa tâm, trực tiếp thống đâm vào một chỗ cực nóng tới cực điểm nhanh đến thịt khang bên trong. Đang tiến hành tiếp tông vận động hai người lập tức biến sắc. Sau đó phát ra từng tiếng gào thét gầm nhẹ. A a a. A a a. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng cực kỳ thỏa mãn gầm nhẹ, đầu chim của hắn đã đột phá hoa tâm trói buộc, tiến vào Tô Cẩn Huyên kia cực nóng tới cực điểm tử cung bên trong. Tô Cẩn Huyên tử cung là như vậy nhanh đến, so với mật huyệt của nàng còn quan trọng hơn đến nhiều lắm, hơn nữa độ ấm cực kỳ cực nóng, hắn cảm giác mình tựa như là cắm vào một bãi ôn tuyền bên trong, thậm chí có một chút bỏng đến quy đầu thấy đau. Nhưng là kia tử cung nội bức tường gắt gao quấn lấy dương vật của hắn quy đầu, như là vô số tay ngọc tại tuốt này dương vật. Hơn nữa kia bàn tay, lực lượng so với mật huyệt lợi hại rất nhiều, Trần Khải Siêu chính là cắm đi vào còn không có nửa phút. Khi trong quần hòn giái cũng đã rất nhanh co giãn, đó là hắn sẽ phải xuất tinh dấu hiệu. Không được. Không thể nhanh như vậy liền xuất tinh. Đáng giận a. Trần Khải Siêu không nghĩ tới mình đã địch bay qua tốt mấy mỹ nữ tử cung. Nhưng là mỗi lần mở cung chớp mắt, thứ thời khắc này cuối cùng cũng sẽ bị đối phương tử cung cấp bỏng đến thời gian ngắn liền xuất tinh. Mặc kệ hắn như thế nào rèn luyện trên giường năng lực, điểm này đều là cơ hồ khó mà tránh khỏi. Coi như là thế giới nan giải chi mê đi à nha. Mà Tô Cẩn Huyên tại mở cung chớp mắt, cũng đã sẵn đến thần hồn điên đảo, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Chỉ thấy nàng hai mắt trắng giả, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo nàng đỏ ửng nóng bỏng trơn bóng hai má chảy xuống. Hoa tâm đã bị hoàn toàn phá khai, nàng chỉ có thể dùng tử cung của mình đi cầu cắn nuốt ẩn tình lang đại dương vật. Tô Cẩn Huyên đồng tử sớm liền biến thành đào tâm trạng, giữa hai hàng lông mày mãn hàm xuân ý. Kia thanh tú lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, hướng về bên ngoài toát ra một tia màu trắng nóng hơi thở. Nàng kia nở nang môi hồng thật to mở ra, phấn nộn lưỡi thơm ngoại phun, khóe miệng càng là tràn ra một tia thơm ngọt nước bọt. Tô Cẩn Huyên kia trước ngực no đủ rất kiều vú to kịch liệt phập phồng. Tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Mà nàng kia thon dài mượt mà tơ trắng chân đẹp cùng hạ thân nhanh đến trắng mịn thịt khang, càng là không ngừng co rút nhanh. Dường như muốn đem Trần Khải Siêu eo cùng dương vật đều bẻ gãy bình thường. Nhất là kia tử cung càng là như là kìm sắt vậy trói ở tại dương vật của hắn phía trước cùng chỗ đầu chim, cơ hồ muốn đem bên trong tinh dịch tất cả đều một giọt không dư thừa cấp ép ra đến không thể. Trần Khải Siêu cuối cùng vẫn không thể nào bảo vệ cho tinh quang. Hắn rống to một tiếng, trong quần đầy đặn hòn giái đã rất nhanh co giãn, bên trong dự trữ tinh dịch thuận theo ống dẫn tinh, theo bên trong lỗ tiểu phun ra. Sau đó hướng về Tô Cẩn Huyên kia nhanh đến tử cung điên cùng phun bắn đi. Xì. Xì. Xì. Lúc này Đỗ Nhan Đình chỉ hoảng hốt ở giữa nghe được kia tinh dịch đập tử cung nội bức tường cùng mật huyệt lỗ thịt động tĩnh, nàng nghe được như si như say, tinh thần hoảng hốt, giống như bị không bao nội bắn lại đổi thành chính mình. Trần Khải Siêu bắn ra cực kỳ vui sướng. Kia từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch trực tiếp phun ra vào đối phương mềm mại đến cực điểm tử cung nội bức tường phía trên, bỗng đến Tô Cẩn Huyên hàm răng không ngừng phát ra đát đát đát gõ đánh âm thanh. Giống như là đánh súng máy. Trên thực tế nàng đã đánh mất ý thức, cùng lúc đó tử cung của nàng cũng đã đạt đến cực hạn, thân thể nhảy lên tới tình yêu cao trào. Kia sền sệt dính dính âm tinh trực tiếp khuynh tiết ra, quy đầu bị trực tiếp đút đến Trần Khải Siêu cũng là thân thể run run. Hắn phát ra từng tiếng gầm nhẹ, khi nóng bỏng tinh dịch càng tiếp tục phun ra ngoài, đem đối phương tử cung rót được tràn đầy, Tô Cẩn Huyên kia nguyên bản bằng phẳng bụng cũng hơi hơi lồi ra, giống như mang thai. Nàng kia nhanh đến mật huyệt cùng tử cung toàn lực co rút nhanh. Đem căn kia đại dương vật hoàn toàn gắt gao bọc lại, hình như muốn đem bên trong mỗi một tích tinh dịch tất cả đều hút ra, lại không lưu lại một điểm nửa điểm. Trần Khải Siêu cảm thấy chính mình hòn giái đều đã bắn ra có chút thấy đau rồi. Khi một cổ tiếp lấy một cổ tinh dịch giống như một chi mũi tên nhọn vậy bắn thủng kia thất thủ hoa tâm, bắn vào kia mềm mại tử cung nội bức tường phía trên, rót đầy này còn chưa từng thai nghén sinh mệnh bình ngọc. Trần Khải Siêu tinh dịch cùng Tô Cẩn Huyên âm tinh ở phía sau người hạ thân nội không ngừng giao hội. Khiến cho tơ trắng nữ lang bụng càng ngày càng lồi ra, cơ hồ muốn có mấy tháng có bầu bình thường. Tô Cẩn Huyên hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, tứ chi mềm yếu vô lực treo ở Trần Khải Siêu dương vật mặt, toàn bằng đối phương eo hông cùng dương vật chống lấy. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu tại đại nửa phút sau đó, cuối cùng đem ống dẫn tinh một giọt cuối cùng tinh dịch cũng bắn vào Tô Cẩn Huyên tử cung bên trong, hắn cũng có một chút mệt mỏi ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy hòn giái cùng ống dẫn tinh đều bắn ra có chút đau. Mà Tô Cẩn Huyên là trực tiếp sản đến vận quyết đi qua, nguyên bản bằng phẳng bụng lúc này đã cao cao nổi lên, như là mang thai hơn mấy tháng vậy, khóe miệng nàng lưu nước miếng ngọt ngào, hai mắt thất thần ghé vào Trần Khải Siêu trong lòng. Hiển nhiên đã mất đi thần trí. Trần Khải Siêu cẩn thận đem dương vật từ đối phương âm hộ hướng ra ngoài rút ra, chính là Tô Cẩn Huyên tuy nói ngất đi thôi, nhưng là thân thể của nàng lại đối với dương vật của mình lưu luyến không rời. Những mầm mống kia cung nội bức tường cũng tốt, mật huyệt lỗ thịt cũng thế, đều gắt gao cuốn lấy căn kia bán có mềm hay không, lại như cũ có một định độ cứng đại dương vật, hận không thể lại ép ra một chút tinh dịch. Bất quá nàng dù sao đã mất đi thần trí. Trần Khải Siêu chính là hơi chút dùng sức, liền đem đã dính nhuộm đầy sữa trắng dương vật từ đối phương tử cung cùng mật huyệt bên trong rút đi ra. Cùng với xì một tiếng trầm đục, Tô Cẩn Huyên kia vốn là hồng nhạt khe hở hẹp mật huyệt miệng. Lúc này đã biến thành một cái cũng đủ có thể nhét vào quả đấm màu đen động thịt, lúc này chính hướng ra ngoài xì xì bốc lên dâm thủy mật ngọt. Tao đồ đỉ, đừng nhìn á, đến ban lão công thanh lý a. Trần Khải Siêu hai chân mở rộng. Ngồi trên giường phía trước, hướng về Nhan Đình Chỉ hắc hắc cười dâm đãng nói. Nhan Đình Chỉ đối với Trần Khải Siêu lật một cái bạch nhãn, sau đó giống đầu xà mỹ nữ vậy bơi tới đối phương trước quần. Cũng không để ý Trần Khải Siêu dương vật phía trên tràn đầy sữa trắng dâm thủy. Trực tiếp đưa ra kia trắng hồng ấm áp tay ngọc, nhẹ nhàng bắt được đối phương bảo bối sinh mạng, nhẹ nhàng tuốt. Xì một tiếng trầm đục, kia đã bán có mềm hay không dương vật cư nhiên tại Nhan Đình Chỉ tay ngọc vỗ về chơi đùa phía dưới. Lại phun ra một cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch, nhìn xem tất đen nữ lang lại lật trắng giả mắt. Bất quá ngay cả như vậy oán giận, Nhan Đình Chỉ lại như cũ mở ra chính mình hồng nhuận môi đẹp, sau đó đem kia tràn đầy nữ nhân khác dâm dịch dương vật cấp nuốt ngậm vào. Nhan Đình Chỉ bờ môi là như vậy ấm áp mềm mại, thế cho nên Trần Khải Siêu có thể hưởng thụ đến không giống với mật huyệt cùng cúc huyệt khác khoái cảm, hắn thoải mái theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên, liên quan hai chân đều có một chút giãn ra ra. Có thể nói là cực độ hưởng thụ. Ai, giống các ngươi mỹ nữ như vậy cho ta địch âm hộ. Cho ta bú liếm, ta cũng không biết có phải hay không đời trước cứu vớt địa cầu a. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Đình Chỉ tóc dài. Sau đó phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Nhan Đình Chỉ nghe được hắn lời này, lập tức lại nhịn không được lật một cái bạch nhãn, sau đó cười nói, coi như ngươi có lương tâm, biết niệm chúng ta thì tốt hơn. Hừ, bằng không a, ta hận không thể cắn đứt ngươi căn này nghiệt căn. Trần Khải Siêu lại cười dâm đãng nói, ngươi không hẳn bỏ được a. Hắc hắc hắc. Nhan Đình Chỉ đương nhiên luyến tiếc cắn đứt Trần Khải Siêu cái kia căn đại dương vật, đây chính là không ít bọn tỉ muội khoái hoạt nơi phát ra a, nếu không luyến tiếc cắn đứt. Còn phải chậm rãi mút hút, dùng sức nuốt ngậm. Nhan Đình Chỉ hơi hơi mở ra kia môi hồng, dùng mềm mại bờ môi ngậm vào Trần Khải Siêu đại dương vật quy đầu, sau đó dụng lực mút lấy, không riêng như thế, nàng còn không ngừng lắc đầu. Trước sau dùng miệng huyệt sáo động đối phương dương vật. Nàng ít hầu là mềm mại như vậy nhanh đến, sáo động Trần Khải Siêu dương vật quả thực có thể so với lượng cơ chế tạo dương vật mũ giống như, mút hút sáo động được kia dương vật lại lần nữa cương lên. Khôi phục thành kia cứng trắng như sắt, dọc theo như kích trạng thái. Mà lúc này Tô Cẩn Huyên cũng chậm rãi từ đại lượng khoái cảm bên trong khôi phục, nàng nhìn thấy Trần Khải Siêu ngồi ở đó đang hưởng thụ Nhan Đình chỉ miệng nhỏ sáo động. Cũng không nhịn được lên tranh sủng chi tâm. Nàng tuy nói bụng chìm trụy đến lợi hại, tuy nhiên lại chậm rãi leo đến Trần Khải Siêu bên cạnh, nhẹ nhàng ghé vào tình lang trong quần, mở ra kia phấn nộn bờ môi, ngậm vào đối phương đầy đặn hòn giái. Phía trước xuất tinh quá mức mãnh liệt, thế cho nên hắn dương vật, hòn giái, lông mu đều trải rộng dâm thủy sữa trắng. Tô Cẩn Huyên liền cầu cắn nuốt ngậm đối phương hòn giái, một bên dùng sức nhẹ nhàng cầu cắn nuốt ngậm kia đầy đặn đảng đảng. Một bên lè lưỡi tại kia mặt ngoài liếm lấy. Nàng liếm láp được cực kỳ nghiêm túc, dọc theo kia đầy đặn hòn giái mặt ngoài gân xanh liếm lấy, đem kia phía trên tinh dịch cùng dâm thủy đều nhất nhất liếm sạch, để lại kia hiện lên dâm quang tinh nang. Mà Nhan Đình chỉ là tranh đem Trần Khải Siêu đại dương vật cấp nuốt ngậm vào hơn nửa căn, nàng má phấn triều nội lõm xuống, đó là dùng lực mút hút kết quả. Trần Khải Siêu đại dương vật thật sâu cắm vào, miệng của nàng bên trong, mà Nhan Đình chỉ còn muốn càng thêm xâm nhập đem tình lang dương vật cấp nuốt ngậm vào. Nàng cũng học Tô Cẩn Huyên bộ dáng, dọc theo Trần Khải Siêu dương vật thân gậy phía trên gân xanh mạch lạc, một chút liếm lấy phía trên tinh trùng cùng dâm thủy. Phấn lưỡi co giãn lúc. Sữa trắng bị liếm láp hầu như không còn, chỉ để lại từng mảnh một trơn bóng vô cùng, hiện lên dâm mỹ thủy quan dấu vết. Hô! Hô! Hai người các ngươi tao đồ đĩ thật đúng là liếm a. Ân, đúng, chính là dạng. Đúng vậy, chính là, xoay quanh lỗ tiểu nhiều chuyển vài vòng. Ân, đúng, đúng vậy. A a a. Thích! Trần Khải Siêu ngồi ở mép giường. Cực kỳ sảng khoái hưởng thụ hai vị quan hệ huyết thống mỹ thuộc nữ võ mồm hầu hạ, còn tại bên cạnh chỉ rõ. Kêu trên phát ra đủ loại chỉ thị. Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên đồng thời thưởng hắn một cái bạch nhãn, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì dừng lại võ mồm hầu hạ động tác. Nhất thời trong phòng ngủ không ngừng truyền ra bẹp bẹp nước miếng động tĩnh. Trần Khải Siêu hai tay gối ở sau ót, nhìn kia dung mạo khác nhau. Mặc lấy tất đen tơ trắng gợi cảm nữ lang tại chính mình trong quần ra sức hầu hạ, nhất thời cũng là thần du phía chân trời, thật sự là nói không ra hưởng thụ. Nói không hết sảng khoái. Tô Cẩn Huyên ôn nhu dùng kia tinh tế tay ngọc vuốt ve tình lang hai cái đầy đặn hòn giái, đồng thời phấn nộn trắng mịn lưỡi thơm đã ở liếm lấy kia dự trữ vô số tinh dịch phá hư loại túi túi. Mà Nhan Đình chỉ mềm dẻo đầu lưỡi đã ở dựa theo ý nghĩ của đối phương. Tại liếm lấy Trần Khải Siêu quy đầu, xoay quanh cái kia to lớn màu tím hồng quy đầu xoay vòng, đồng thời đầu lưỡi cũng tại lỗ tiểu phía trên liều mạng nghiên cứu, hình như muốn trực tiếp chui vào bên trong đi. Trần Khải Siêu nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng. Nhan Đình chỉ dứt khoát hai tay ôm lấy hắn eo mông, sau đó đem môi anh đào của mình trương mở tối đa trình độ, đem người trước căn kia giữ tận to dài đại dương vật toàn bộ nuốt vào, dùng sức mút lấy. Trần Khải Siêu cũng không khách khí. Đè xuống tất đen nữ lang đầu, đồng thời phần eo hơi hơi phát lực, làm dương vật của mình có thể càng thêm vui sướng tại đối phương miệng huyệt ra vào. Nhan Đình chỉ nhịn không được phát ra từng tiếng ngọc nhu mông lung yêu kiều hừ, sáo động kia dương vật lực đạo cùng tốc độ cũng trở nên càng thêm lợi hại. Lúc này Trần Khải Siêu dương vật phía trên đã dính đầy đối phương thơm ngọc tiên dịch, hiện lên dâm mỹ thủy quan. Có thể làm cho diễm lệ như vậy tất đen nữ lang cấp chính mình bú liếm. Loại khoái cảm kia cùng chinh phục dục vọng thỏa mãn tuyệt đối có thể làm cho tuyệt đại đa số nam tính trực tiếp thích ngất trời. Trần Khải Siêu hô hấp cũng theo lấy có chút trầm trọng, nhất là nằm ở nóng ẩm chặt khít thịt khang bên trong dương vật phía trên càng là không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm, hắn nhịn không được liếm môi một cái, tán dương, thật lớn di. Ngươi miệng nhỏ cùng đầu lưỡi thật sự quá tuyệt vời. Mà lúc này Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được hòn giái chỗ truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn, hắn liền vội vàng thoại phong nhất chuyển, nói, ha ha ha. Bà ngoại ngươi phục vụ cũng thực đúng chỗ a. Ừ. Đầu lưỡi liếm lấy rất tốt, miệng nhỏ cũng ngậm vào ta thật thoải mái thôi. Mà lúc này kia nguyên bản răng nanh cắn cắn miệng vết thương chỗ mới truyền đến một tia lưỡi thơm liếm láp trong trẻo cảm giác, hắn lúc này bỗng nhiên đè xuống Nhan Đình chỉ đầu. Mạnh mẽ lay động phần eo, muốn cho đối phương cấp chính mình sâu yết hầu. Nhan Đình chỉ bị nghẹn đến cơ hồ thở không nổi, nàng liều mạng đẩy ra tình lang, phun ra hắn quái vật khổng lồ, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, đại phôi đảng. Ngươi hoại tử rồi. Muốn nghẹn chết nhân gia sao? Thật lớn di, ngươi nhìn dương vật của ta đều ngươi chọn lựa đậu thành như vậy, khiến cho nó cạn nửa ngươi một lần giảm nhiệt a. Trần Khải Siêu cười dâm duỗi tay chộp tới Nhan Đình Chỉ. Không nên không nên. Nhân gia thể lực còn không có khôi phục đâu. Nhan Đình Chỉ cười duyên đẩy ra bàn tay của hắn, sau đó ý bảo Tình Lang đối với địch Tô Cẩn Huyên. Tô Cẩn Huyên nhìn về phía Trần Khải Siêu không có ý tốt nhìn về phía chính mình thời điểm. Lập tức hoảng hồn, nàng liền vội vàng chỉ lấy chính mình kia cao cao nổi lên bụng cùng tràn đầy tinh dịch tử cung, liền vội vàng nói, ta có thể không được, hiện tại ta bụng toàn bộ là của ngươi tinh dịch. Trần Khải Siêu cũng khó được lộ ra một tia ấm áp ánh mắt. Hắn mỉm cười, sau đó nói, thật tốt tốt, không địch âm hộ rồi, không địch âm hộ á. Đến, chúng ta cũng khó được có thể tụ tập tại cùng một chỗ, đến ta trong lòng đi ngủ tổng có thể a. Trần Khải Siêu vỗ bên cạnh vị trí. Sau đó như là ôn nhu trượng phu vậy, chờ đợi thê tử trở về. Đương nhiên này thê tử lại không chỉ một vị. Nhan Đình Chỉ cùng Tô Cẩn Huyên lập tức cười một tiếng, các nàng tha cử động lấy kia bủng rủng không sức lực thân thể yêu kiều. Dựa đến Trần Khải Siêu bên cạnh. Trần Khải Siêu trái ôm phải ấp, cốt không vui, bọn hắn cho nhau trò chuyện, sau đó dần dần rơi vào mộng đẹp. Ai ngờ lúc này, gian phòng đại môn bỗng nhiên bị mở ra, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đã thấy Nhan Đình mặt trăng dung kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. Nhất thời này song phương đều tại sửng sốt. Nhan Đình Chỉ cùng Tô Cẩn Huyên nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, sau đó bỗng nhiên không để ý bụng tràn đầy tinh dịch, trực tiếp như là mãnh hổ vậy đánh về phía Nhan Đình Nguyệt. Xinh đẹp y mẫu lập tức phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, các ngươi làm gì? A. Hỗn đảng. A Nguyệt A, ngươi đã nhìn đến chúng ta cùng tiểu siêu gian tình. Chúng ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi kéo xuống nước nhé. Nhan Đình Chỉ ấn muội muội của mình. Đem phóng ngã vào giường lớn phía trên. Mà Tô Cẩn Huyên cũng là đặt tại nữ nhi thân thể phía trên, hướng về sửng sốt Trần Khải Siêu nói, tốt lão công, mau. Đến đem ngươi mẹ cũng địch. Chúng ta tổ tôn tam đại cùng làm phu thê. Trần Khải Siêu cũng sửng sốt. Hắn kỳ thật mơ hồ đoán được mẫu thân và gì cả, bà ngoại đã sớm biết đối phương cùng mình làm có yêu rồi, nhưng là một mực không có đâm phá tầng mô kia. Hiện tại cũng tốt, hắn vừa vặn làm tổ tôn tam đại đều nhất giường cộng miên. Cũng liền đâm phá kia cuối cùng một tầng nội khố. Nhan Đình Nguyệt vừa thẹn vừa giận, nàng kỳ thật đã sớm theo dấu vết để lại đoán được mẫu thân của mình cùng gì cả, cùng Trần Khải Siêu có một chân, nhất lúc mới đầu nàng cũng bị tức giận đến không được. Nhưng là tại một ít đồng minh phái hệ khuyên bảo phía dưới, cũng làm rõ hơi có chút, khi ngay tại lúc này không giống với bình thường thế đạo, phía trước luân lý đạo đức sớm liền không còn tồn tại, nhất định phải lấy người mạnh là vua. Mà các nàng cường giả không nghi ngờ chính là Trần Khải Siêu rồi, đối với Trần Khải Siêu tới nói, hắn tín nhiệm nhất không thể nghi ngờ là quan hệ huyết thống nhất mạch người. Nhưng là đối mặt hậu cung kia một chút phồn đa phái hệ, cho dù tín nhiệm nhất quan hệ huyết thống, cũng nhất định phải báo đoàn sưởi ấm, mà Nhan Đình Nguyệt nhất định phải cùng tỷ tỷ Nhan Đình Chỉ, mẫu thân Tô Cẩn Huyên liên hiệp lên, mới có thể đạt được càng nhiều lợi ích, đạt được Trần Khải Siêu càng nhiều yêu. Trần Khải Siêu cũng không cấp Nhan Đình Nguyệt bao nhiêu phản ứng cơ hội. Trực tiếp đem nàng hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp nâng, sau đó mạnh mẽ thúc một cái eo, căng kia dọc theo như kích đại dương vật liền, xịt một tiếng thống đâm vào mẹ ruột mập âm hộ bên trong. Khi sền sệt dính thơm ngọt mật ngọt dâm thủy từng cổ phân bố mà ra. Tuôn đi ra, bị căng kia to dài giữ tận đại dương vật ra sức khoái làm. Mà Nhan Đình Nguyệt là mắt đẹp hơi hơi đóng, sắc mặt ửng hồng như máu, trơn bóng hai má phía trên đều mang theo một tia đỏ bừng, không biết là hưởng thụ điên cuồng gian dâm vẫn là đang tiến hành im lặng kháng nghị. Đối mặt con trai bảo bối xâm phạm, xinh đẹp y mẫu căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Mặc cho Trần Khải Siêu môi cùng đầu lưỡi, ôm nhu mà giàu có kỹ xảo từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng cùng lỗ tai. Sau đó lại tiếp tục từ trên cao đi xuống hôn hồi bả vai. Trần Khải Siêu không bao lâu lại liếm lấy xinh đẹp y mẫu kia nguyên bảo vệ phấn nộn vành tai, Nhan Đình Nguyệt hô hấp dần dần trở nên dồn dập, còn hắn thì lặng lẽ hôn phía trên người sau kia nở nang gợi cảm môi hồng. Ô ô ô! Ô ô ô! Ô ô ô! Nhan Đình Nguyệt phát ra từng đợt nức nở, nàng ý đồ vặn vẹo đầu, tránh đi đối phương cường hôn. mà Trần Khải Siêu lại không chịu buông quá đối phương, chỉ có thể đưa ra hai tay, đè xuống mẫu thân đầu. Sau đó còn đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, ý đồ lại lần nữa xông vào đôi môi của nàng ở giữa. Nhan Đình Nguyệt tốc độ vẫn là chậm hơi có chút, con môi vẫn là in tại nàng miệng thơm bên trên, xinh đẹp y mẫu thân thể yêu kiều lập tức rung rung lên. Mà nàng theo trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm, nàng kìm lòng không được hổn hển thở gấp, a, con, không muốn, thật không được, a, này sao có thể, mau dừng lại. Nhưng là Trần Khải Siêu nhưng không có bất kỳ cái gì đình trệ, ngược lại thừa dịp mẫu thân nói chuyện cái này không đương, nhân cơ hội đem thô ráp thịt lưỡi đẩy ra Nhan Đình Nguyệt môi, xâm nhập đến đối phương khoang miệng bên trong. Đương hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt. Chỉ thấy Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp khẽ nhếch, giữa hai hàng lông mày tràn ngập cái loại này mập mờ xuân ý, mà Trần Khải Siêu là dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi đi thăm dò mẫu thân khoang miệng, Nhan Đình Nguyệt lưỡi thơm hết sức tránh né con xâm phạm. Chính là kia khoang miệng bên trong nước miếng ngọt ngào lại bị đối phương không kiên nể gì hấp thu, kia lưỡi thơm cũng không hề tuyển chọn cùng con thịt lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Nhất thời toàn bộ trong phòng ngủ đều tràn đầy bẹp bẹp. Nhiệt liệt hôn môi tiếng cùng kia xì xì thân thể chạm vào nhau trầm đục. Ân. Ân. Nhan Đình mặt trăng sắc ửng hồng như máu, cả người đều thấm ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, giống như cấp trên thân thể của nàng sức một tầng hoa hồng tinh dầu vậy. Cực kỳ dâm mị. Xinh đẹp y mẫu hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp bị con vuốt ve, kia hạ thân mập âm hộ bị lần lượt liều mạng va chạm địch, nàng mắt đẹp hơi hơi mở, ngập nước đồng tử hiện lên hồng nhạt đào tâm. Kia răng trắng bóng gắt cao cắn chặt hồng nhuận môi dưới. Theo nàng kia khoang mũi bên trong phát ra ừ a a rên rỉ tiếng thở gấp, làm người ta nghe được cực kỳ mê người động tâm. Trần Khải Siêu lay động điệp được cũng càng ngày càng tấn mãnh. Một lần kia thứ mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem Nhan Đình Nguyệt khiến cho thân thể loạn chiến, dâm thủy tràn lan. Kia hai bên đầy đặn no đủ bờ mông bị đâm cho không ngừng nhấc lên từng vòng trắng bóng mông phóng túng bờ mông, kích thích Nhan Đình Nguyệt không thể không che lấy môi của mình. Cố nhịn kia hạ thân liên tục không ngừng trào ra khoái cảm cùng truyền đến giống như điện lưu kích thích. Ân ân ân. Con trai ngoan. Ngươi. Đính đến thật sâu. Dưới mặt ta mặt tốt chua. Chọc đến đấy. Ta muốn chết. À. Nhan Đình Nguyệt hai tay gắt gao nắm ga giường. Đốt ngón tay đều bóp có hơi trắng bệch, nàng kia khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hồng nhạt vần sáng cùng ửng hồng, hai chân bị con dơ lên thật cao, thế cho nên no đủ rất kiều mật đào mông cũng theo lấy bị bắt nâng lên, lộ ra kia hồng nhạt hạ thân. Trần Khải Siêu va chạm cực kỳ mãnh liệt. Kia to dài giữ tận đại dương vật không ngừng tại nàng trắng miệng ấm áp mật huyệt bên trong qua lại quất cắm. To lớn quy đầu giống như là công thành chiến xa vậy, lần lượt đem ven đường ngăn trở nếp nhăn cùng lỗ thịt tất cả đều sang bằng rồi. Sau đó tầng tầng lớp lớp đụng vào đối phương đầy đặn hoa tâm phía trên, đánh thẳng được xinh đẹp y mẫu thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, đánh thẳng được trước ngực nàng no đủ vú to đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Mà kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mật đào mông là đang không ngừng bị đụng ra từng vòng mông phóng túng dâm sóng. Nhan Đình Nguyệt no đủ tròn trịa mật đào mông không ngừng cao thấp lắc lư, như là phối hợp vừa tựa như chỉ muốn thoát khỏi con gian dâm. Mỗi lần kia to lớn quy đầu hung hăng đánh tới hoa tâm của nàng bên trong thời điểm, xinh đẹp y mẫu đều có khả năng sắc mặt ửng hồng như máu, cả người run rẩy không thôi, phóng xuất ra từng đợt dâm đãng vô cùng khí chất. Nhìn xem Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ đều tại cười thầm không thôi. Các nàng cũng không nghĩ tới con gái của mình, muội muội dâm đãng như vậy. Bất quá các nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập, làm Nhan Đình Nguyệt chừa chút mặt, không đến mức điên cuồng vồ đến. Xinh đẹp y mẫu kia mềm mại tử cung kịch liệt co lại co giật. Nàng kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông như là thất vậy lắc lư xoay tròn, chủ động hướng lên phối hợp Trần Khải Siêu điệp, nghiền nát cái kia rắn chắc phần hông. Khi to dài giữ tận đại dương vật tại quốc cắm thời điểm gắt gao dán sát mật huyệt của nàng nội bức tường. Hai người kết hợp được chặt chẽ như vậy, ở giữa liền một đầu khe hở đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Trần Khải Siêu mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, mà Nhan Đình Nguyệt cũng cảm nhận được liên tục không ngừng khoái cảm cùng kích thích. Tại toàn bộ quốc đánh quá trình bên trong, Trần Khải Siêu có thể tinh tế lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác, có thể cảm nhận đến kia dương vật hung hăng quất cắm điệp phía dưới. Đem kia nguyên bản tinh đến lỗ thịt cưỡng ép kéo mở khoái cảm, cùng với cái loại này gân xanh ma sát đối phương mềm mại lỗ thịt kích thích, giống như là muốn tại thân thể của mẫu thân nội bộ, lưu lại duy nhất thuộc về chính mình lạc ấn bình thường. Xinh đẹp y mẫu hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp vô lực tại Trần Khải Siêu thưởng thức phía dưới, có chút vô lực cúi phía dưới, hơi hơi run rẩy. Trần Khải Siêu mượn dùng mẫu thân âm hộ tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, hung hăng đem chính mình đại dương vật hướng bên trong quất cắm. Đem kia đầy đặn môi mật đính đến giống như dương cánh bay lượn như hồ điệp, không ngừng loạn chiến. Mà kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt cũng là như là cái dương vật mũ vậy, đem Trần Khải Siêu dương vật gắt gao bọc lại. Tùy theo đối phương không ngừng co rút nhanh, Trần Khải Siêu cũng có thể cảm nhận khi đến thể bị mẫu thân đã từng sinh dục quá chính mình lỗ thịt đang bẫy cử động lấy. Trần Khải Siêu thoải mái thẳng muốn gầm nhẹ, mẫu thân lỗ thịt như là lượng thân định chế dương vật mũ giống nhau. Dùng sức mút lấy hắn dương vật, hơn nữa kia mật huyệt chỗ sâu nhất còn mơ hồ truyền đến từng đợt hữu lực hấp lực, là trực tiếp nhắm ngay đầu chim của hắn. Cái loại này hấp lực là dường như muốn đem hắn ống dẫn tinh tinh dịch toàn bộ theo bên trong hòn giái hút ra. Hắn sảng đến không được, nhịn không được cắn chặt hàm răng, hận không thể đem hòn giái đều nhét vào mẫu thân âm hộ bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là sắc mặt ửng hồng như máu, mũi của nàng đều tại hướng ra ngoài phun màu trắng nóng hơi thở. Khi đỏ hồng môi không ngừng nhúc nhích, khóe miệng cũng thuận theo trơn bóng cằm dưới chảy xuống thơm ngọt tiên dịch. Khi từng tiếng dâm đãng kêu la nũng nịu thuận theo miệng của nàng mũi ở giữa phát ra, sau đó lại kịch liệt kích thích đến Trần Khải Siêu thần kinh. Khiến cho con trai của nàng liều mạng tiến hành địch cùng quất cắm. Toàn bộ trong phòng lập tức tràn ngập một loại nhìn không thấy dâm mỹ khí tức, cái loại này dâm mỹ khí tức mang theo rất mạnh thôi tình tính chất đặc biệt. Chính là tại bên cạnh nhìn Nhan Đình chỉ cùng Tô Cẩn Huyên cũng sắc mặt ửng hồng như máu. Hô hấp dồn dập, các nàng nhao nhao lặng lẽ đưa ra tay ngọc, hướng về chính mình kia toàn là nước hạ thân sờ soạn đi qua. Chương 145, Mỹ Mẫu mở động đương Trần Khải Siêu lại một lần nữa hung hăng va chạm thống đâm chính mình mẹ ruột Nhan Đình Nguyệt thời điểm. Người sau lập tức cảm thấy một cổ điện lưu vậy khoái cảm từ dưới thể truyền ra. Nhanh chóng thuận theo thần kinh cùng xương sống nhảy lên hướng về phía đầu óc của nàng bên trong. Nhan Đình Nguyệt gắt gao ôm lấy con trai ruột của mình, hỗn hển thở gấp. Mười căn đẩy đà ngón tay gắt gao cắm vào người sau rộng lớn sống lưng mặt, sắc bén móng tay chọc vào Trần Khải Siêu da thịt xuất huyết, một tia huyết lưu thuận theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Mà nàng kia nở nang vòng eo cũng đang điên cuồng vặn vẹo. Nhất là kia no đủ rất kiều mật đào mông càng là cực kỳ dâm đãng lắc lư. Ý đồ làm chính mình hạ thân cố hết khả năng nuốt ăn rơi con đại dương vật đến cấp chính mình giải ngứa. Ân, mẹ. Ngươi phía dưới thật chặt a. Tốt nóng ẩm a. Trần Khải Siêu cảm nhận đến chính mình trong quần dương vật bị kia nhanh đến lỗ thịt bao bọc sáo động, lập tức nhịn không được phát ra từng trận rên rỉ, hắn đắc ý hướng mẫu thân ảo diệu lên. Nga nga nha. Không được a. A a a. Không được. Con. Đáng giận. Ân ân ân đâu. Nhan Đình Nguyệt trên miệng nói không nên, nhưng là kia no đủ rất kiều mật đào mông lại như là thất vậy không ngừng tại con rắn chắc phần hông tiến hành kịch liệt nghiền nát. Ý đồ đem đối phương đại dương vật càng thêm xâm nhập cắm vào huyệt của mình. Trần Khải Siêu một bên địch chính mình mẹ ruột, một bên xuề bàn tay ra, vuốt ve Nhan Đình Nguyệt kia trơn bóng như tơ lụa, ôn nhuận như mỹ ngọc lưng. Lúc này Mỹ Mẫu Nhan Đình Nguyệt sau lưng làn da sớm liền chảy ra từng tầng một tinh mịn mồ hôi, cho nên vuốt ve đến, càng thêm trắng mịn vô cùng, xúc cảm tương đối tốt. Mà Nhan Đình Nguyệt là vặn vẹo vòng eo, làm kia no đủ to lớn mật đào mông đi va chạm chủ động phối hợp con trai của mình địch. Nhanh đến nóng ẩm lỗ thịt hung hăng sáo động đối phương đại dương vật, không ngừng co rút nhanh, làm hai người đều có thể theo kia vi phạm đạo đức dâm lãng giao cấu bên trong đạt được thật lớn khoái cảm cùng kích thích, không? Không muốn nhìn. Quá xấu hổ. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên mở miệng rên rỉ nói, không biết là đối với Trần Khải Siêu nói, vẫn là đối với tỷ tỷ của mình cùng mẫu thân. Chính là miệng nàng thượng là nói như thế, nhưng là kia no đủ tròn trịa mật đào mông lại như cũ tại con phần hông tiến hành kịch liệt ma sát cùng va chạm. Nhan Đình Nguyệt vất vả ngẩng lên khởi cánh tay ngọc, đỡ lấy Trần Khải Siêu lồng ngực kịch liệt thở gấp. to lớn quy đầu kịch liệt ma sát xinh đẹp y mẫu kia nóng ẩm chặt khít mật huyệt, rồi sau đó người là bị to dài giữ tận thân gậy cấp chống được cực hạn. Cơ hồ sắp bị xé nứt ra. Kia âm đạo chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm cũng là bị lần lượt mãnh liệt va chạm, cơ hồ mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm Nhan Đình Nguyệt đầy đặn thân thể yêu kiều tiến hành một hồi mãnh liệt run rẩy. Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim tinh lập lòe, giống như khí lực của mình tại lần lượt bị va chạm địch bên trong sói mòn hầu như không còn. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ nâng mông, sau đó đại dương vật hung hăng đụng vào kia đầy đặn hoa tâm phía trên. Đính đến mẫu thân kia đầy đặn trắng nõn thân thể như là cung nỏ vậy hướng về sau cong lên. Hắn nâng lấy đại dương vật, không ngừng vặn vẹo rắn chắc bờ mông, tiếp tục tiến hành kịch liệt điệp. Nhan Đình Nguyệt hai tay chống lấy giường, nắm chặt Trần Khải Siêu chân đến chống đỡ về phía sau ngưỡng thân thể. Nàng kia giống như nhộng tinh đến đáng yêu ngón chân từng cây một triều nội của mình, giống như là bị kịch liệt khoái cảm cấp xuyên qua. Trần Khải Siêu phần hông vừa nặng nặng rơi xuống, mẹ con hai người hạ thân tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng một chỗ. Nhất thời ba ba ba liên miên không dứt thân thể chạm vào nhau tiếng bên tai không dứt, theo hai người chỗ hạ thể không ngừng truyền đến. Khi liên tục không ngừng dâm thủy theo hai người tính khí chỗ hạ thể bị mang ra khỏi, xì xì lây dính đến hai người tính khí phía trên. Cũng có một chút phun tung tóe đến ga giường phía trên, nhụn ra từng mảnh một màu sẫm thủy ngân. Ô ô ô! Không được! Không được! A a! Nhan Đình Nguyệt sảng đến mắt đẹp mê ly, kia đầy đặn thân thể yêu kiều bị Trần Khải Siêu ôm tại ngực bên trong. Nằm ở Trần Khải Siêu trên ngực run rẩy. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng lưng ngọc cùng nhu thuận mái tóc cười nói, mẹ, như thế nào, ta điệp cho ngươi thật thoải mái a. Ngươi phía dưới còn tại kẹp lấy dương vật của ta đâu. Nhan Đình Nguyệt đầy mặt kiều mị dùng chính mình trơn bóng gò má, đi ma sát con kia rắn chắc lồng ngực, sau đó nhưng không có lên tiếng. Chẳng qua chính là có cái gọi là toàn bộ đều không nói bên trong, đôi này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con ở giữa tiến hành dâm loạn giao cấu. Sớm liền tràn ngập dâm mỹ kích thích. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến xinh đẹp y mẫu kia hạ thân mật huyệt co rút nhanh được phi thường cường liệt, giống như là định chế máy bay chén giống nhau gắt gao bao bọc mút lấy hắn đại dương vật. Khi nóng bỏng lỗ thịt gắt gao kề sát kia to dài thân gậy, một lớp lại một lớp co rút nhanh khiến cho Trần Khải Siêu cực kỳ sảng khoái. Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình chân đẹp đều giống như bị kích thích có chút rút gân. Mà nàng nở nang vòng eo cũng bắt đầu vặn vẹo. No đủ rất kiều mật đào mông đã ở lắc lư. Trần Khải Siêu vuốt ve mẫu thân kia tuyết trắng cực kỳ mê người đùi cùng mật đào mông, hận không thể đem kia mềm mại thân thể tan vào chính mình bên trong thân thể. A, không muốn. Không được. Van cầu ngươi. A, cứu mạng. Chúng ta không thể như vậy. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt hỗn hển thở gấp cầu xin tha thứ. Nàng kỳ thật nguyên bản không đến mức hiện tại liền suy yếu như vậy, nhưng là tại mẫu thân và tỷ tỷ trước mặt. Nàng cũng không nghĩ biểu hiện quá mức dâm đảng. Chính là nàng tâm lý tuy nói nghĩ khắc chế, nhưng là nàng kia no đủ to lớn mật đào mông lại không ngăn được lắc lư vặn vẹo, chủ động phối hợp con quất cắm cùng địch, không ngừng va chạm đối phương rắn chắc phần hông. Nàng luôn luôn tại dùng chính mình kia trắng miệng nóng ẩm mật huyệt đi sáo động căng kia to dài giữ tận đại dương vật. Hô hấp của nàng là như vậy dồn dập, cùng con kia trầm trọng thở gấp hỗn tạp tại cùng một chỗ, hóa thành một khúc dâm đãng hòa âm. Tùy theo đại lượng dâm thủy mật ngọt trào ra, Nhan Đình Nguyệt mật huyệt trở nên càng thêm nóng ẩm trắng mịn, làm Trần Khải Siêu điệp lên đến càng thêm vui sướng sảng khoái. Nàng hai đầu trắng hồng tay trắng gắt gao quấn tại Trần Khải Siêu cổ chỗ. Khi hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp cũng là quấn tại con eo về sau, khi no đủ ngạo nghễ vĩnh lên mật đào mông không ngừng lắc lư vặn vẹo. Chủ động phối hợp con mảnh liệt điệp, tinh mịn đổ mồ hôi không ngừng theo nàng trắng nõn làn da thẩm thấu mà ra. Thuận theo kia rất thẳng sống lưng chảy xuống, cái loại này khoái cảm tê dại đã sớm thuận theo xương sống cùng thần kinh, trào vào đầu óc của nàng bên trong. Trần Khải Siêu đỡ lấy Nhan Đình Nguyệt kia nở nang vòng eo, bắt đầu mảnh liệt lay động chính mình eo hông. Làm chính mình đại dương vật hung hăng quất cắm điệp đối phương mập âm hộ. Khi mềm mại lỗ thịt bị thô ráp cực nóng thân gậy tiến hành kịch liệt ma sát, mang đến kịch liệt kích thích. Thế cho nên Nhan Đình Nguyệt không ngừng vặn vẹo chính mình no đủ mật đào mông. Khi mãnh liệt kích thích khiến cho Nhan Đình Nguyệt ngón tay giữa giáp thật sâu cắm vào con bắp thịt bên trong, tại thống khổ bên trong hưởng thụ kia tính giao mang tới khoái cảm cùng kích thích, nàng không ngừng vặn vẹo no đủ rất kiều mật đào mông. Như là cái dâm đảng kỹ nữ vậy, phối hợp Trần Khải Siêu động tác cùng quất cắm. Hừ. Ân. Hừ. Thật lớn. Ân. Ân. Lại nhanh một chút. Nhan Đình Nguyệt cắn răng, theo bên trong lỗ mũi phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ, to dài đại dương vật tại nàng hạ thể mật huyệt bên trong tiến hành mãnh liệt quất cắm điệp. Đương căng kia đại dương vật hướng ra ngoài rút ra thời điểm, đại lượng dâm thủy thậm chí còn có chút hồng nhạt thịt mềm đều có khả năng bị lôi ra, đến một lúc sau thời điểm, lại tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật cắm vào mà toàn bộ lại xâm nhập đến xinh đẹp y mẫu mập âm hộ bên trong. Ân ân ân. Hừ hừ. Ân ân ân ân. Hừ hừ. A a a. Không được. Không cần a. Nhan Đình Nguyệt hỗn hển thở gấp trên rỉ, tùy theo con kia đại dương vật quất cắm mà không đoạn gào thét trên rỉ. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói, loại trình độ này điệp còn không có đạt tới làm hắn thỏa mãn tình cảnh, hai tay hắn đỡ lấy đối phương nở nang vòng eo, hung hăng lay động vòng eo, lần lượt một cái liều mạng thống đâm va chạm xinh đẹp y mẫu mập âm hộ cùng kia mềm mại hoa tâm. Mỗi lần va chạm, đều có khả năng khiến cho Nhan Đình Nguyệt kia đầy đặn cao gầy ngọc thể bị đâm cho hung hăng nhảy lên run rẩy một hồi, đều có khả năng đụng đối phương trước ngực kia no đủ tròn trịa vú lớn mãnh liệt nhảy lên phập phồng lắc lư một đợt. Đảng xuất kia trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nhìn xem Trần Khải Siêu càng thêm hưng phấn dị thường. Hắn liền vội cúi người cúi đầu, cầu cắn mẫu thân trước ngực đỉnh kia xóa sạch đỏ sẫm, như là đói khát được như trẻ con, ngậm mẫu thân đầu vú hung hăng hút lấy. Từng cổ thơm ngọt ấm áp sữa tươi lập tức dũng mãnh vào đến Trần Khải Siêu trong miệng, làm hắn kia bởi vì kịch liệt ân ái giao cấu mà có vẻ có chút đói khát khoang miệng được đến dễ chịu. Có lẽ là vì bù đắp không có cấp con bộ ngực quá tiếc nuối. Cứ việc Trần Khải Siêu mút hút có chút dùng sức đến liều mạng tình cảnh, Nhan Đình Nguyệt lại cố nhịn kia một chút ê ẩm sưng đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve con đầu, hạ thân còn đang chủ động phối hợp Trần Khải Siêu thống đâm điệp, yên lặng làm cho đối phương trêu đùa chính mình tính khí. Miệng của nàng mũi ở giữa phát ra từng đợt kêu rên, một tia nũng nịu rên rỉ cũng thuận thế vang lên. Không. Hành. Hừ. A. A. Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú lớn bị con mút lấy, trong quần mật huyệt bị con liều mạng địch va chạm, đầy đặn thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Khi dâm thủy mật ngọt không ngừng từ dưới thể liên tục không ngừng trào ra, xì xì bị ma sát biến thành phát phao sữa trắng, tùy theo kịch liệt quất cắm mà bị mang ra khỏi, phun tung tóe đến giường lớn cùng mặt đất, cũng lây dính ở tại hai người tính khí phía trên. Có vẻ cực kỳ dâm mị. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến chính mình đầy đặn hòn giái đang kịch liệt co giãn, đó là hắn sắp xuất tinh dấu hiệu. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không nguyện ý vào thời khắc này liền xuất tinh, hắn gầm nhẹ liên tục. Liền vội vàng ổn định tâm thần, sau đó hít sâu một hơi, chậm lại đút vào tiết tấu. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt cả người mềm nhũn ngã vào Trần Khải Siêu trên người, Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ từ phía sau có thể thấy rõ ràng con gái của mình, muội muội. Khi bạch hổ bánh bao huyệt bị một cây to dài giữ tận đại dương vật cấp cưỡng ép kéo mở, hồng phấn môi thịt bị chọc vào hướng ra phía ngoài lật sưng, còn dính nhuộm đại lượng phát phao sữa trắng. Khi no đủ bờ mông không ngừng run rẩy, giống như là đang tại nuốt ngậm căn kia đại dương vật, thậm chí liền phấn nâu hoa cúc đều kích động tại khép mở. Trần Khải Siêu vuốt ve xinh đẹp y mẫu kia trơn bóng mềm mại xinh đẹp lưng, ôm lấy đối phương đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều. Dương vật tuy nói còn tại hơi hơi bản năng nhúc nhích, nhưng không có tiếp tục giống phía trước như vậy đại khai đại hợp mãnh liệt quất cắm. Hắn nhìn mẫu thân kia kiều mị phấn nộn, so với phía trước còn trẻ hơn, hoàn toàn nhìn không ra là sinh dục mấy người hài tử xinh đẹp y mẫu khuôn mặt. Sau đó ôn nhu hỏi nói, ân, như thế nào, con điệp cho ngươi thoải mái a? Ân. Nhan Đình Nguyệt lúc này giống như đã quên mẫu thân và tỷ tỷ tồn tại. Chính là yên lặng nằm ở Trần Khải Siêu lồng ngực yêu kiều tiếng trên rỉ. Nàng kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông cũng không an phận vặn vẹo, đi nghiền nát con kia rắn chắc phần hông, kích thích đối phương đại dương vật tại chính mình mập âm hộ không ngừng nhảy lên. A. Không được. Ân. Ân. Ân. Không. Hành. Ân. Nhan Đình Nguyệt tuy nói miệng nàng còn gọi không được, nhưng là âm thanh lại càng lúc càng mềm mại đáng yêu, còn kẹp lấy tê dại rên rỉ, ngược lại cấp nhân một loại đang câu dẫn khiêu khích Trần Khải Siêu ý vị. Xinh đẹp y mẫu bị con kia cắm ở chính mình mập âm hộ. Không ngừng chậm rãi quất cắm dương vật cấp kích thích đến, thậm chí liên quan hoa cúc đều tại truyền đến từng đợt hơi hơi tê dại khoái cảm, kích thích đến không được tình cảnh. Cảm giác được cổ kia xuất tinh ý đồ đi qua sau đó, Trần Khải Siêu bắt đầu khôi phục rất nhanh quất cắm điệp tần suất. Làm chính mình rắn chắc phần hông cùng mẫu thân kia no đủ đẩy đà mật đào mông tiến hành thân mật tiếp xúc cùng va chạm. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau thanh thúy động tĩnh không ngừng theo hai người phía dưới thể tính khí chỗ vang lên. Truyền đến ở đây bốn cái bên trong thân thể chảy xuống cơ hồ giống nhau máu tươi tổ tôn tam đại tai trung. Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ sắc mặt ửng hồng như máu, mà Nhan Đình Nguyệt là mắt đẹp mê ly, nói không ra dâm mỹ. Về phần Trần Khải Siêu, hắn là mang theo 10 phần hưng phấn, dù sao hắn hiện tại làm sự tình đặt ở trước kia nhưng là vi phạm đạo đức loạn luân chuyện xấu xa. Nhưng là bây giờ hắn lại có thể công khai hưởng dụng mỹ mẫu gì cả cùng bà ngoại ba vị nũng nịu mỹ thuộc nữ. Tẩn quản các nàng cùng chính mình quan hệ tạm thời vẫn không thể công khai, nhưng là cũng đủ làm người ta ý nghĩ kỳ quái rồi. Phát ra trận trận thở gấp Nhan Đình Nguyệt 10 căn ngón ngọc gắt gao nắm ga giường, như là hạ tiện nhất kỹ nữ vậy không ngừng phát ra trận trận thở gấp cùng rên rỉ. Khi đốt ngón tay đều bóp trắng bệch rồi, sẵn đến có thể nói tột đỉnh. Có thể là mãnh liệt như vậy quất cắm địch lời nói, Trần Khải Siêu cổ kia biến mất xuất tinh ý tứ cũng rất mau lại trào đi lên, hắn chỉ có thể ngửa mặt gầm nhẹ liên tục. Nắm Nhan Đình Nguyệt eo thon song chưởng cùng chính mình lưng nổi lên góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường nét, nhìn làm người ta muốn vuốt ve một hai. Hắn rắn chắc bờ mông không ngừng hướng về lay động, đem chính mình đại dương vật hung hăng cắm vào xinh đẹp y mẫu mập âm hộ. Xinh đẹp y mẫu cũng rất nhanh phát hiện đến được nhi tử khác thường, nàng xem như tính khí cùng Trần Khải Siêu dương vật tương liên trực tiếp xúc người, có thể rõ ràng cảm nhận đến con dương vật đang không ngừng nhảy lên, Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái cũng đang không ngừng rất nhanh co giãn. Nàng lập tức nghĩ đến gần nhất là chính mình giai đoạn nguy hiểm, tuy nói nàng thực muốn cho con trai của mình ngực đứa bé, nhưng là bây giờ còn không phải lúc, vì thế nàng liền vội vàng hỗn hển thở gấp cầu xin tha thứ, ô. Không được. Ngươi mau rút ra. Mẹ. Tỷ tỷ. Các ngươi nhanh chút giúp đỡ. Rút ra a. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói, đây căn bản không là vấn đề, hắn kể từ khi biết chính mình sinh dục năng lực tùy theo dị năng thức tỉnh mà rơi chậm lại thời điểm. Liền tính toán áp dụng quản tác võng chiến thuật. Bất quá cho dù luôn luôn liền tại hậu cung chư nữ cái bụng phía trên vất vả cần cù cày cấy, trước mắt lại cũng chỉ có Tác Phỉ Á cùng Từ Uyển mang thai. Nghiêm khắc tới nói, hai vị này mang thai vẫn là Trần Khải Siêu dị năng thức tỉnh phía trước kết quả. Cho nên Trần Khải Siêu bây giờ căn bản không mang bộ, hắn muốn làm chính mình nữ nhân mang thai, nhất là thân là quan hệ huyết thống mẫu thân, gì cả cùng bà ngoại. Cho nên đối với xinh đẹp y mẫu mời cầu, Trần Khải Siêu căn bản chính là không thấy. Hắn tiếp tục liều mệnh tại mỹ mẫu mập âm hộ tiến hành mãnh liệt quất cắm địch. Kia to dài dữ tợn dương vật giống như không cách nào khống chế vậy tại xinh đẹp y mẫu mập âm hộ qua lại quất cắm, hai người hạ thân tính khí không ngừng phát ra, ba ba. Thanh thúy âm thanh, kia thịt khang độ ấm tại không ngừng tăng lên, mà Trần Khải Siêu dương vật cũng giống như phồng lên một vòng, đây hết thảy đều tại chứng minh Trần Khải Siêu sẽ phải xuất tinh sự thật. Mà Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ cũng nhìn thấy chính mình ngoại tôn, cháu. Sắp xuất tinh bộ dáng, liền theo bản năng đè lại con gái của mình, muội muội kia đầy đặn ngọc thể, không làm đối phương tại Trần Khải Siêu xuất tinh khi có điều phản kháng. Mà Nhan Đình Nguyệt còn sa vào ở tình yêu sung sướng cùng sung sướng bên trong. Hoàn toàn không có chú ý tới sắp đến phiền toái. Trần Khải Siêu ngược lại hưng đến say sưa, không quan tâm đại lực rút ra đút vào, mãnh liệt va chạm. Hắn chỉ muốn tại chính mình xuất tinh phía trước, cố hết khả năng mãnh liệt quất cắm. Tại xinh đẹp y mẫu mập âm hộ phát tiết chính mình tinh vũ cùng khát vọng. A. Không. A. Nhanh chút dừng lại. Van cầu ngươi. Không được. Không thể. Bắn tại bên trong. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt bị con đại dương vật địch được thần hồn điên đảo. Lý trí cơ hồ muốn tràn lan hầu như không còn, nàng cả người gân cốt cơ bắp đều phải bị điệp tan, căn bản không thể tự hỏi. Nàng hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ. Ai ngờ Trần Khải Siêu đột nhiên dừng lại, này ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bao gồm kia miệng phía trên nói không muốn hay không Nhan Đình Nguyệt, đều lộ ra nhất chút mất mát thần sắc. Nhưng là hắn bỗng nhiên ngồi dậy đến, sau đó lại đem xinh đẹp y mẫu ôm, kia nguyên vốn đã muốn rời khỏi đại dương vật lại lần nữa, xì. Một tiếng toàn bộ mà vào, làm Nhan Đình Nguyệt ngồi ở hắn trong quần trong lòng, lấy cùng loại xe lửa tiện lợi tư thế cơ thể tiến hành mãnh liệt điệp. Hừ. Nhan Đình Nguyệt chính là phát ra kêu đau một tiếng, sau đó liền hai mắt trắng giả. Tự nhiên bị điệp được tạm thời vận quyết đi qua, nhìn xem Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ hơi sững sờ. Lúc này xinh đẹp y mẫu chính hướng về Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ tầm mắt, người sau có thể thấy rõ ràng xinh đẹp y mẫu trắng nõn đùi gốc rễ. Hồng nhạt mật huyệt miệng bị căng kia to dài giữ tận đại dương vật nhồi vào cảnh tượng, cũng là thấy rất rõ ràng. Trần Khải Siêu hai tay nắm xinh đẹp y mẫu trước ngực no đủ mượt mà to trắng vú sữa, đem xem như điểm mượn lực. Liều mạng nâng cử động lấy chính mình eo hông, hướng về Nhan Đình Nguyệt mật huyệt chính là một trận mãnh liệt quất cắm điệp. Nhan Đình Nguyệt vất vả tại trong ngực Trần Khải Siêu vặn vẹo, kia no đủ to lớn mật đào mông không ngừng bị va chạm được biến hình tràn ra ngoài. Đảng xuất từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến xinh đẹp y mẫu kia mật đào mông quả thực chính là thiên nhiên giảm sóc đệm thịt, hoàng mỹ hóa giải mỗi lần hắn va chạm người sau tính khí lực phản chấn. Làm hắn có thể cực kỳ vui sướng hoàn thành tiết tông vận động. Mà hắn không bao lâu liền đưa ra hai tay, theo xinh đẹp y mẫu nách phía dưới thăm qua đi, bắt được Nhan Đình Nguyệt trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn trắng nõn vú lớn. Đem xinh đẹp y mẫu vuốt ve vân ve được ân a kêu loạn. Không thể không nói, Nhan Đình Nguyệt vú sữa vốn to lớn tròn trịa, bây giờ đang ở bị con đại dương vật cùng tinh dịch dễ chịu mấy chục hồi sau đó, kia vú sữa càng thêm to lớn bành trướng. Chỉ sợ áo ngực ít nhất tăng lên hai giai. Hơn nữa còn có thể tiết ra đại lượng sữa tươi, cơ hồ đạt tới liên tục không ngừng, không có khả năng khô kiệt tình cảnh. Trắng miệng mềm mại vú thịt tại Trần Khải Siêu vuốt ve vân ve phía dưới không ngừng biến hình tràn lan. Khi trắng bóng vú sữa biến thành các loại hình dạng, Trần Khải Siêu sảng đến không được, xinh đẹp y mẫu vú thịt là như vậy trắng miệng mềm mại, sờ lên giống như là treo đùa vừa mở, đắp caramel bình thường. Cố tình chúng nó còn có chứa rất mạnh co giãn, mặc kệ Trần Khải Siêu như thế nào vuốt ve vân ve, chỉ cần hai tay hơi chút rời đi. Khi no đủ to lớn viên thịt liền lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng phục hồi như cũ. Trừ bỏ có chút phím hồng ở ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết. Đương nhiên nếu như nói hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì cũng là không có khả năng, bởi vì kia sữa tươi tùy theo Trần Khải Siêu tùy ý vuốt ve vân ve mà phun tung tóe được khắp nơi. Khi thơm ngọt màu trắng sữa chất lỏng theo tăng lên đến đông tảo bộ dáng hồng màu hồng đầu vú bên trong phun ra ngoài, dính nhuộm đầy kia no đủ to lớn viên thịt. Thậm chí còn thuận theo viên thịt chảy xuôi đến bụng cùng hạ thân. Mà Trần Khải Siêu đại dương vật là đem xinh đẹp y mẫu hạ thân mật huyệt cấp nhét đến tràn đầy đương đương. Khi nguyên gốc ngón tay nan nhập mật huyệt miệng đã bị cưỡng ép chống đỡ thành một cái lỗ tròn. Khi hồng nhạt lỗ thịt cầu cắn đại dương vật thân gậy, bao gồm khi đầy đặn môi mật đã ở cầu cắn dương vật của hắn gốc rễ. Hơn nữa nàng kia tuyết trắng gợi cảm hắn kéo căng đến quá chặt. Hai bên bắp thịt liên tục không ngừng tại co lại, giống như thực dùng sức tại nuốt hút con đại dương vật, trên thực tế đó là bị khoái cảm mãnh liệt kích thích đến kết quả. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu một bên hưởng thụ chính mình đại dương vật tại xinh đẹp y mẫu âm hộ quất cắm khoái cảm. Một bên dùng hai tay vuốt ve kia trắng miệng to lớn trắng nõn vú lớn, có thể nói hưởng thụ đến cực điểm. Mà lúc này Nhan Đình chỉ bỗng nhiên nhãn châu chuyển động. Cười tủm tỉm tiến đến muội muội cùng cháu tính khí tương liên địa phương. Nàng đưa ra tinh tế ngón ngọc, sau một lát liền tìm được kia dấu ở đầy đặn như cắt miếng bánh bao vậy môi mật ở giữa cái kia khỏa hồng nhạt trân châu. Tại Nhan Đình chỉ ngón tay đụng tới nhồi máu hồng nhạt trân châu khoảnh khắc. Nhan Đình Nguyệt lập tức cảm giác được một cổ kịch liệt điện lưu chớp mắt xuyên qua toàn thân, nàng cơ hồ muốn nhịn không được rên rỉ, thiếu chút nữa không trực tiếp phát ra cao vút dâm mị rên rỉ. Nhan Đình chỉ nhìn đến muội muội của mình cư nhiên không có kêu ra. Nhịn không được cười dâm vài tiếng, sau đó tay ngón tay nhẹ nhàng nhu khởi kia nhồi máu tăng lên hồng nhạt trân châu. A a a. Tỷ tỷ. Không được. Không. Hành. Mau. Dừng lại. Ô. Không. Hừ. Ân. Nhan Đình Nguyệt cả người kịch liệt run rẩy, trước ngực nàng no đủ tròn trịa trắng nõn vú lớn kịch liệt phập phồng run rẩy. Đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nhìn xem đám người hoa cả mắt. Thậm chí không cần Trần Thải Siêu tiếp tục mãnh liệt điệp quất cắm, Nhan Đình chỉ chính là vuốt ve vân ve trêu đùa muội muội kia hồng nhạt trân châu, khiến cho Nhan Đình Nguyệt thở không được trên rỉ nũng nịu. Khi hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp cùng tuyết trắng mượt mà chân đẹp tùy theo thân thể run rẩy mà hoảng chuyển động, hai luồng no đủ to lớn trắng nõn vú lớn cũng là kịch liệt cao thấp nhảy lên phập phồng. Thích. Trần Khải Siêu thoải mái mà gầm nhẹ. Hắn có thể cảm giác được chính mình đại dương vật bị xinh đẹp y mẫu lỗ thịt cấp gắt gao bọc lấy, như là kìm sắt vậy chặt chẽ bóp chặt, bên trong mềm mại lỗ thịt mút hút được căn kia đại dương vật cực độ sảng khoái. Hắn một bên ưỡn eo nâng mông, ra sức quất cắm điệt xinh đẹp y mẫu, đồng thời hai tay cũng không có dừng lại, tùy ý trêu đùa Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú lớn. Nhan Đình Nguyệt một đầu mái tóc đã sớm hỗn độn vô cùng, rối tung tại nàng mượt mà bả vai cùng quyến rũ gương mặt xinh đẹp xung quanh. Nàng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, lớn tiếng rên rỉ. Có lẽ là đã dần dần buông ra tâm phòng, xinh đẹp y mẫu bắt đầu ở quan hệ huyết thống trước mặt không kiên nể gì thở gấp rên rỉ. Nhan Đình chỉ kỳ thật đối với Trần Khải Siêu là muội muội con. Tâm lý vẫn có một chút khúc mắc cùng ghen tị, cho nên nghĩ vậy thời điểm, nàng trêu đùa đối phương hồng nhạt trân châu lực đạo cùng tốc độ cũng liền càng thêm tấn mãnh. A a a. Ở. Tay. Đình chỉ. A a a a. Đừng. Như vậy. Ô ô ô ô. A a a. Nhan Đình Nguyệt hiện tại có thể nói là nằm ở đại lượng khoái cảm cùng nhức mỏi cảm giác vô lực tra tấn bên trong, từ nhỏ chân bụng đến bẹn đùi đều nghiêm trọng rút gân, khi đại lượng khoái cảm làm nàng có chút không thể hô hấp. Giống như tâm nhảy đều thụ đến đó hạ thân liên tục không ngừng khoái cảm kích thích. Nhan Đình Nguyệt hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, no đủ to lớn hào nhũ không ngừng phập phồng lay động. Mà Trần Khải Siêu trực tiếp đem xinh đẹp y mẫu đầu đã bị vòng vo đến. Trực tiếp cường hôn lên đối phương. Ô ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt chỉ tới kịp phát ra một trận nức nở, cặp kia hồng nhuận bờ môi đã bị con cấp chiếm lĩnh. Trần Khải Siêu cũng không quản xinh đẹp y mẫu phản ứng, chính là nắm đối phương nở nang vòng eo. Sau đó kịch liệt trước sau vặn vẹo. Ô. Không. Hành. A a a. Nha nha nha nha. Không được. A a a. Ô ô ô. Thừa dịp xinh đẹp y mẫu thở gấp khe hở, Trần Khải Siêu đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập đến Nhan Đình Nguyệt khoang miệng bên trong. Nhân cơ hội tùy ý hấp thu đối phương nước miếng ngọt ngào, truy đuổi nàng đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Nhìn đến muội muội cùng cháu thân mật hôn môi, Nhan Đình chỉ nhìn càng thêm ghen tị, nàng nhịn không được dùng móng tay đi thô bạo véo lấy xinh đẹp y mẫu hồng nhạt trân châu. T. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt đau đến châu lệ thẳng lăn, nhưng miệng bị Trần Khải Siêu mút ở lại không gọi ra âm thanh, nàng chỉ có thể hai tay đi xô đẩy tỉ tỉ mình đầu. Trần Khải Siêu ném cái ánh mắt cấp gì cả, Nhan Đình chỉ lập tức hiểu ý. Người sau lập tức đưa ra đầu lưỡi, trực tiếp đi liếm láp lên muội muội mình trong quần cái kia mai hồng nhạt trân châu. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt lập tức cảm thấy trong đầu trống rỗng một mảnh, chính là liên tục không ngừng ưỡn ẹo thân thể. Chủ động phối hợp con Trần Khải Siêu thịt lưỡi cuốn quyết. Mà Nhan Đình chỉ là không ngừng liếm lấy Nhan Đình Nguyệt hồng nhạt trân châu, cũng thuận tiện liếm lấy Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ cùng hòn giái, kia mãnh liệt khoái cảm kích thích dâm loạn trung mẹ con hai người đồng thời thân hình run rẩy một trận. Sau đó kích thích lên càng mạnh tình yêu giao cấu. Nhan Đình chỉ ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm chuyển động, mẹ con miệng của hai người càng là hưng phấn dính tại cùng một chỗ, một chút loạn hút, Trần Khải Siêu tay nắm xinh đẹp y mẫu cao thấp nhảy lên nhũ đoàn dùng sức vuốt ve vân vê. Trong quần động tác càng là mãnh liệt quất cắm điệp lên. Không được. Ta không chịu nổi. A a a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Nhan Đình chỉ cấp xô đẩy ra, sau đó mạnh mẽ ôm lấy xinh đẹp y mẫu chính là một chút mãnh liệt quất cắm điệp. To lớn màu tím hồng quy đầu hung hăng đẩy ra này trắng mịn thịt khang, kéo mở kia nguyên bản co rút nhanh thông đạo, san bằng toàn bộ ven đường ngăn trở lỗ thịt cùng nhăn nheo, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh tới chỗ sâu nhất kia đoàn mềm mại đầy đặn hoa tâm phía trên. Hừ! Nhan Đình Nguyệt kịch liệt ai ngâm một tiếng, Trần Khải Siêu gắt gao ôm lấy xinh đẹp y mẫu đầy đặn ngọc thể, sau đó rất nhanh lay động chính mình đại dương vật quất cắm. Mà Nhan Đình Nguyệt là vặn vẹo nở nang vòng eo, lắc lư no đủ trắng nõn đầy đặn mật đào mông. Đi chủ động sáo động đối phương dương vật. Đương nhiên nàng kia no đủ mật đào mông cùng to lớn tuyết trắng vú to cũng bị va chạm lực lượng đính đến trước sau lay động, nhanh chóng biến hình hướng ra ngoài tràn lan. Nha! Ta sắp ra rồi. Chúng ta cùng một chỗ. Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, cả người bắp thịt khối khối văng lên, mặt ngoài gân xanh cũng là dần dần hiện ra. Hắn đầy đặn hòn giái rất nhanh co giãn, thuyết minh khoảng cách xuất tinh đã càng ngày càng gần. Mà Nhan Đình Nguyệt lại bảo trì một tia cuối cùng lý trí, đau khổ cầu xin nói, không. Hành. Ngươi. Không thể. Tại. Bên trong. Bắn. Không. Cùng. Ngươi. Chuẩn. Bị. Giúp ta. Nhóm. Nữ nhi. Nghĩ. Tên. A. Trần Khải Siêu đã sắp xuất tinh, sao có thể quản kia một chút. Hắn chỉ muốn hưởng thụ tại xinh đẹp y mẫu mập âm hộ không bao nội bắn cùng với cao trào vui thích, kia đại dương vật điệp được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mảnh. Cơ hồ muốn điệp ra từng đạo tàn ảnh. Bị con mãnh liệt như vậy điệp quốc cắm xinh đẹp y mẫu. Cũng đã dần dần trèo lên đến tình yêu cao phong, nàng cũng không cách nào kiên trì nữa, hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân lúc, kia đầy đặn cao gầy ngọc thể kịch liệt rung rung, hạ thân tử cung kịch liệt co giật, theo bên trong hoa tâm phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh. Trực tiếp hướng đến con Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu phía trên đút đi qua. Nga nga nha. Nha. Ta. Ta. Đến đây. Trần Khải Siêu bị cổ kia âm tinh một kích, hắn lập tức cả người run run, vì thế gầm nhẹ một tiếng, giống như núi lửa nổ mạnh giống như. To dài thân gậy giống như lại phồng lên một vòng, kia to lớn quy đầu bắt đầu hướng về xinh đẹp y mẫu mập âm hộ phun ra từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch, nhắm ngay đầy đặn hoa tâm chính là một trận bắn nhanh. Sau đó liền lễ rửa tội kia trắng mịn thịt khang. Nga nga nha. Nhan Đình Nguyệt đầy đặn thân thể yêu kiều một trận giật giật, nàng gắt gao ôm lấy Trần Khải Siêu lưng không ngừng thở gấp, dung nham giống như tinh hoa dội đầy Nhan Đình Nguyệt hoa tâm cùng tử cung. Bỗng đến nàng hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, cơ hồ muốn trực tiếp bị kích thích ngất đi qua, thích tới cực điểm. Trần Khải Siêu kích động vuốt ve mẫu thân mái tóc cùng bờ mông, giống đi tiểu giống nhau rung một cái, đem còn lại tinh hoa toàn bộ rót vào Nhan Đình Nguyệt bên trong thân thể. Trần Khải Siêu bắn xong tinh sau vẫn luyến tiếc theo xinh đẹp mẫu thân âm hộ bên trong rút ra căn kia đại dương vật, hắn tùy ý chính mình dương vật ở phía sau người mật huyệt dần dần trở nên bán có mềm hay không, ôm cơ hồ sản đến ngất đi qua mẫu thân tiếp tục ôn tồn. Khi bắn vào mẫu thân mập âm hộ tinh dịch đã ở thuận theo hai người tính khí tương liên chỗ chậm rãi tràn ra, một chút hướng ra ngoài toát ra. Liên tục thở dốc sau một lát, Trần Khải Siêu chậm rãi đem kia dính đầy sữa trắng dương vật. Theo xinh đẹp y mẫu mật huyệt miệng rút đi ra. Nhan Đình Nguyệt hiện tại hai mắt mê ly, khóe miệng lưu tân, tùy ý con ôm, kia hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà thật to mở ra, kia hồng nhạt khe hở hẹp biến thành một cái màu đen động thịt. Sền sệt dính dính còn bốc hơi nóng tinh dịch chậm rãi theo bên trong chảy ra, mà Trần Khải Siêu nhìn thấy mẫu thân vậy không ngăn ra hợp co rút nhanh hoa cúc thời điểm, hắn bỗng nhiên có một loại ý tưởng mới. Vì thế hắn quỳ gối tại mẫu thân phía sau. Sau đó đỡ lấy đối phương no đủ mượt mà mật đào mông, đồng thời cũng đỡ lấy chính mình căng kia dần dần khôi phục thành dọc theo như kích, cứng rắn như sắc bộ dáng đại dương vật, kia to lớn quy đầu nhắm ngay xinh đẹp y mẫu kia phấn nâu hoa cúc. Chậm rãi đỉnh tới. Nhưng là hoa cúc nguyên bản cũng không phải là tính khí, muốn cắm đi vào lại nói dễ hơn làm, tại Trần Khải Siêu thống đâm phía dưới, Nhan Đình Nguyệt hoa cúc bản năng co rút nhanh, đem cửa vào cơ hồ hoàn toàn phong bế. Nhất thời trở nên trước vô đường đi, dục tiến không thể nào. Cứ việc xinh đẹp y mẫu hiện tại vẫn quyết đi qua, thân thể nằm ở tương đối buông lỏng trạng thái, nhưng là Trần Khải Siêu đại dương vật cũng rất nan cắm đi vào. Sợ không được phương pháp, loạn chạm vào đi loạn, dốc sức tại ngoài động bồi hồi. Đừng nói ngay ngắn quái vật khổng lồ, đến cùng đến vẫn là liền quy đầu cũng chen không đi vào. Nhan Đình chỉ nhìn đến cháu có chút lúng túng khó xử cùng vội vàng sao động. Nàng liền vội vàng lè lưỡi, hướng về muội muội mình mỹ lệ cúc huyệt, chậm rãi phun nước miếng ngọt ngào, sau đó dùng ngón tay đem chảy xuống nước miếng ngọt ngào tại đối phương hoa cúc phía trên đồ quân. Trần Khải Siêu vuốt ve Nhan Đình nguyệt no đủ bờ mông thượng phấn nộn làn da. Hưởng thụ nữ tính thân thể đặc hữu hương thơm cùng trơn bóng, mà xinh đẹp y mẫu là bản năng bất an vặn vẹo bờ mông. Mà một lúc sau, Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, to lớn quy đầu mảnh va chạm hướng về phía mẫu thân phấn nâu hoa cúc. Chính trung trăng tròn vậy bờ mông trung tâm. Tiếp xúc địa phương cực kỳ trắng mịn, Trần Khải Siêu quy đầu xì một tiếng thống đâm vào xinh đẹp y mẫu cúc huyệt bên trong, tiếp lấy to dài giữ tận thân gậy cư nhiên bị nuốt vào hơn phân nữa. Thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng cực nóng, cực độ nhanh đến cúc huyệt bên trong. A a a. Nhan Đình Nguyệt lập tức phát ra hét thảm một tiếng, nàng hai chân như nhũn ra, đụng được ghé vào trên giường, tứ chi run rẩy không ngừng. Cứ việc có tỉ tỉ nước miếng ngọt ngào nhuận trượt. Nhưng là con đại dương vật thật sự to dài dữ tợn đến lợi hại, lại tăng thêm hoa cúc cũng không phải là tính khí, phía trước cơ hồ rất ít sử dụng quá lỗ thịt bị kia dương vật bỏ thêm vào được tràn đầy, ít lưu một chút khe hở. Tự nhiên đem xinh đẹp y mẫu đẩy lên nhức mỏi kinh tế đình trệ do lạm phát còn mang theo từng trận đau nhói. Trực tiếp theo ngất bên trong thức tỉnh, phát ra hét thảm một tiếng. Mẹ, biến thành ngươi thực đau không? Trần Khải Siêu dọa cho được dừng lại. Liền vội vàng quan tâm hỏi. Nhan Đình mặt trăng sắc ửng hồng như máu, hai mắt đều nhanh sấm ra tia máu đến đây, nàng trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, sau đó hung hăng nói, vô nghĩa. Đau chết lão nương rồi. A a a. Ngươi còn cắm vào. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân còn giống như bình thường phản ứng như vậy, liền biết vấn đề không lớn, vì thế hắn yên tâm nhất đầu thạch, hai tay đỡ lấy đối phương tuyết trắng đầy đặn bờ mông hai bên, lay động vòng eo trước sau thôi đưa. Làm chính mình đại dương vật tại mẫu thân hoa cúc chậm rãi quất cắm. Tuy nói hoa cúc không phải là tính khí, không thể tiết ra dâm thủy đến dễ chịu lỗ thịt, nhưng là cũng may có Nhan Đình chỉ phía trước chảy xuống nước miếng ngọt ngào. Khiến cho Trần Khải Siêu quy đầu tốn nhất phen công phu sau đó, cũng cuối cùng là chen vào mẫu thân kia nhanh đến vô cùng hoa cúc bên trong. Cúc huyệt cùng lỗ thịt hoàn toàn khác biệt, chỗ đó mặc cơ vòng hữu lực kẹp chặt Trần Khải Siêu dương vật. Cơ hồ muốn đem căn kia to dài giữ tận dương vật hoàn toàn bấm không thể. Nhan Đình Nguyệt vặn vẹo mông, khiến cho Trần Khải Siêu đại dương vật hướng về chỗ sâu càng thêm cắm tới. Trần Khải Siêu một chút được đem đại dương vật hướng về mỹ mẫu cúc huyệt chỗ sâu thống đâm vào đi. Không nghĩ tới mỹ mẫu lại là trong truyền thuyết du tràn, bên trong cư nhiên tiết ra hơi có chút điểm dầu trơn nhuận trượt kia nhanh đến trắng miệng cúc huyệt. Đợi cho Trần Khải Siêu đại dương vật hoàn toàn cắm đi vào, cả gốc đều cắm đi vào thời điểm. Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp cũng biến thành mê ly. Trần Khải Siêu quất cắm dương vật, Nhan Đình Nguyệt giãy dụa thân thể, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, hỗn hển thở gấp, khuếch trương ước cơ có tiết tấu co lại, chắc cao kẹp vội vã con đại dương vật. A. Hoa cúc. Nha. Điệt được quá thích. Dùng sức. Lại dùng lực điệt ta nha. A a a. Nhan Đình Nguyệt vong tình kêu, nghe được Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ đều là sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy lửa nóng cùng ghen tị. Nhan Đình Nguyệt hoa cúc bên trong hoàn toàn nhẵn mịn rồi. Trần Khải Siêu dương vật có thể tại bên trong dần dần quất cắm tự nhiên, kia mạnh mẽ cơ vòng hữu lực giáp công hắn dương vật, thật có thể nói là có khác một phen mùi vị. Mà Nhan Đình Nguyệt là cảm thấy lỗ đít của mình truyền đến từng trận mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Nàng không khỏi phóng đãng không thôi, rên rỉ không thôi. Xinh đẹp y mẫu rên rỉ ngược lại kích thích Trần Khải Siêu động tác, hắn trong quần không ngừng lay động, ra sức điệp Nhan Đình Nguyệt hoa cúc, thẳng đến đem đại dương vật hung hăng thống đâm vào đối phương cúc huyệt chỗ sâu. Cơ hồ muốn chống đỡ đến trực tràn, hung hăng đem lỗ đít của nàng thương tích đầy mình chọc thủng lại chọc thủng, Trần Khải Siêu lại cũng không cách nào khống chế chính mình bên trong thân thể dục hỏa, đem mẫu thân đầy đặn trêu chọc người thân thể về phía sau kéo. Hai tay nâng bắp đùi của nàng, to dài đại dương vật đóng cọc tựa như, một cái nặng nề mà đỉnh đến trực tràn chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được nàng cúc huyệt vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. nóng rực đại dương vật đem tiểu động thịt điền tràn đầy. Không lưu một chút ít khe hở. Trần Khải Siêu một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình quái vật khổng lồ, khiến nó tại mẫu thân nhanh đến trắng miệng hoa cúc bên trong thường xuyên xuất nhập, ân ân ân. Con trai ngoan, quá lớn, quá sâu, quá tuyệt vời. A. Không muốn a. Tha nhân gia a. A a. Không muốn a. A. Nhân gia không chịu nổi a. Nhan Đình Nguyệt phát ra vô ý thức ngâm sướng, dâm đãng tiếng rên rỉ, Trần Khải Siêu rõ ràng được cảm giác được nàng trực tràng nhanh lạc chính mình đại dương vật. To dài thân gậy mỗi lần quất cắm đều có khả năng kịch liệt ma sát kia mềm mại nội bức tường, làm xinh đẹp y mẫu phát ra ừ a a tiếng thở gấp. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ mỹ diệu chương nhạc. Không thể không nói, mẫu thân cúc huyệt thật sự sâu thẳm nhanh đến, Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn tự mình tráng kiện cự long tại nàng viên trắng nõn bờ mông ở giữa kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn hoa cúc nội ra vào, trong mắt dục hỏa cơ hồ liền muốn phun bắn ra. Chương 146, xinh đẹp y mẫu dâm diễn, thượng, Nhan Đình Nguyệt kia tinh đến đáng yêu phấn nâu hoa cúc gắt gao nuốt ngậm con Trần Khải Siêu căng kia to dài giữ tận đại dương vật, tham lam đem này hút vào nàng thân thể càng sâu chỗ. Không bao lâu Nhan Đình Nguyệt cũng từ ngay từ đầu mang theo thống khổ gầm nhẹ, biến thành về sau dâm mị tiếng trên rỉ, giống như thân thể của nàng dâm ngâm tại khoái cảm bên trong, không thể tự kiềm chế. Không thể không nói Nhan Đình Nguyệt đối với chơi cửa sau thích ứng lực thật còn rất không sai. Ít nhất không giống các hậu cung chư nữ như vậy liều mạng phản kháng, hoặc là thống khổ kêu thảm thiết, tuy nói cũng có một chút thống khổ bộ dáng, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Trần Khải Siêu ôm lấy xinh đẹp y mẫu no đủ rất kiều mật đào mông. Sau đó hung hăng điệp đối phương mật huyệt, trực tiếp đem người sau điệp được cao trào liên tục. Mà có lẽ là muốn tránh đi cái loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích, xinh đẹp y gốc cái có thể hướng phía trước leo đi, ý đồ chạy ra Trần Khải Siêu bắn. Có thể nàng hai đầu gối mỗi dịch chuyển ra hai cái, Trần Khải Siêu liền nắm lấy nàng mật đào mông lôi trở về, ngược lại càng kích thích nàng tính dục. Như thế người vài lần, cao quý đoan trang xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt vô lực nằm ở trên giường. Ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn no đủ mật đào mông, mềm mại không xương thừa nhận Trần Khải Siêu lại một đợt công kích. Con trai bảo bối đại dương vật xì xì tại nàng cúc huyệt tiến hành mãnh liệt quất cắm, bạc tiếng rút ra, có thể nói đang tìm cầu tối cao khoái cảm. Xinh đẹp y mẫu khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày phát tán ra ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, cái loại này kiều mị bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra một chút phản kháng ý tứ. Nhan Đình Nguyệt ghé vào trên giường. Mà Trần Khải Siêu tắt quỳ gối tại nàng bờ mông mặt sau, hai tay nắm thật chặt ở Nhan Đình Nguyệt nở nang vòng eo, cái này dâm đãng tràn diện đã từng vô số lần tại Trần Khải Siêu thời kỳ trưởng thành mộng đẹp não bộ bên trong lái đi không được. Chỉ bất quá hắn còn không có dám muốn làm yêu đối tượng là chính mình mẹ ruột. Bây giờ lại đã mộng đẹp thành thật. Nhan Đình Nguyệt hai miếng bờ mông bị Trần Khải Siêu va chạm đến đỏ bừng một mảnh. Vòng eo thượng chảy ra mồ hôi theo vặn vẹo đem Trần Khải Siêu tay tâm đồ được ẩm ướt. Cơ hồ cầm giữ không được Nhan Đình ánh trăng trượt mượt mà bờ mông. Tại Nhan Đình Nguyệt tiếng thở gấp trung thông thả rút ra đút vào, tiếp tục nàng cắm vào nàng cúc huyệt 10 phút lâu. Đại dương vật sắc bén thế công, làm cho Nhan Đình Nguyệt thư sướng được hô hấp dồn dập. Hai tay gắt gao nắm ga giường, nàng đã bị con địch được cao trào không biết bao nhiêu trở về. Khi hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt toàn là nước đắc tượng là hổ khẩu chảy ra tiên dịch. Mà Trần Khải Siêu cũng rất nhanh tại xinh đẹp y mẫu cúc huyệt bên trong bắn ra từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch. Trực tiếp cọ rửa mỹ mẫu trực tràng. Bỗng đến Nhan Đình Nguyệt hai mắt trắng giả, thiếu chút nữa không lại lần nữa ngất đi qua. Trần Khải Siêu thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp đem phun tinh dương vật theo mỹ mẫu cúc huyệt rút ra, sau đó lại cắm vào đối phương bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt đối với lần này đáp lại chính là một trận nũng nịu rên rỉ, sau đó bị xoay người mà qua, hai tay ôm lấy con trai bảo bối, nàng no đủ đầy đặn mật đào mông phía trên hạ vặn vẹo nghênh nâng lấy Trần Khải Siêu quất cắm. Trong miệng phát ra trận trận thở gấp cùng rên rỉ. Trần Khải Siêu không ngừng hôn lấy mẫu thân môi cùng cổ, tại đối phương trên người để lại từng đạo thủy ngân, mà Nhan Đình Nguyệt trừ bỏ từng trận khoái cảm ở ngoài, cũng có thể cảm nhận đến thân thể ngứa ngáy khó nhịn. Cái loại này kích thích liên tục không ngừng theo con cùng chính mình tính khí tương liên chỗ truyền đến, kích thích nàng không ngừng rên rỉ cùng thở gấp. Trần Khải Siêu lập tức thừa thắng xông lên, thấu hướng Nhan Đình Nguyệt Hà hơi như lan miệng nhỏ hôn lấy. Trần Khải Siêu một mặt say mê mút lấy Nhan Đình Nguyệt lưỡi thơm, Đại Dương Vật một mặt vẫn thỉnh thoảng quất cắm nàng mê người lại ướt sủng bạch hổ bánh bao huyệt, chọc vào nàng kiều thể rung nhẹ, dục tiên dục tử. Nhan Đình Nguyệt rất nhanh liền trầm mê ở tại thân thể mình nội cùng mảnh tàn sát bừa bãi con Trần Khải Siêu Đại Dương Vật dũng mãnh tấn công bên trong. Nguyên Thủy Nhục Dục rất nhanh chiến thắng lý trí luân lý, nàng căn bản quên mất cái gì mẫu thân nhi tử quan hệ, sa vào ở kia tình yêu khoái cảm bên trong, kích thích không được. Nửa ngày sau đó, nàng mới miễn cưỡng tránh thoát Trần Khải Siêu kích tình hôn. Nàng hỗn hển thở gấp nói, hô. A. Nhẹ chút a. Muốn chết rồi, tiểu trứng thối. Đại sắc lang. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu thôi. Như thế nào, mẹ đại nhân, con địch cho ngươi sướng hay không? À. Trần Khải Siêu ghé vào xinh đẹp y mẫu bên tai. Sau đó dâm cười hỏi. Ân. Ngươi còn cần hỏi sao? Nhan Đình Nguyệt hoàn toàn nhìn không ra phía trước tại ngoại giới cái loại này đoan trang nghiêm túc xinh đẹp y mẫu bộ dáng, ngược lại như là chịu đủ trượng phu ân sủng tiểu kiều thê vậy. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân như thế kiều mị bộ dáng, lập tức Dương Vật hung hăng nhảy lên vài cái, tại xinh đẹp y mẫu mập âm hộ thống đâm mấy phía dưới. Mà từ bỏ lòng xấu hổ Nhan Đình Nguyệt, cũng có thể cảm nhận đến chính mình mập âm hộ không có bị con Đại Dương Vật ma sát địa phương. Phản phất có vô số con kiến nhúc nhích cắn cắn vậy, tê dại chua ngứa, nói không ra hư không khó chịu. Mà có Đại Dương Vật ma sát địa phương, là truyền đến từng trận kịch liệt khoái cảm, sẵn đến nàng nhỏ tiếng thở gấp, cơ hồ khó có thể ức chế. Không thể tự kiềm chế. Nàng kia mông mập thế nhưng nhịn không được tùy theo Trần Khải Siêu Đại Dương Vật quất cắm tiết tấu, liên tục không ngừng lay động, chủ động phối hợp. Nhan Đình Nguyệt đã không cách nào khống chế chính mình. Liên tục không ngừng dâm đảng kêu la. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt từng đợt co lại, mỗi lần cắm đến chỗ sâu thời điểm, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ xuân thủy tùy theo Đại Dương Vật rút ra thuận theo mông đẹp câu chảy tới ga giường phía trên. Tại kia ga giường phía trên chiếu ra từng đạo màu sẫm thủy ngân. Nhan Đình Nguyệt trước ngực cặp kia no đủ tròn trịa trắng nõn vú lớn đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc vũ động. Cao trào đến đây lại đi, Nhan Đình Nguyệt sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng to dài Đại Dương Vật dùng sức điệp chính mình. Trần Khải Siêu chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, kia trắng miệng nhanh đến bạch hổ bánh bao huyệt bị con chọc vào tình dục dấy lên. Phong tao thấu xương, Nhan Đình Nguyệt miệng thơm hơi hơi mở ra, phát ra trận trận mất hồn tiếng thở gấp nói, nga nga nha. Không được. Ta quá thích. Tốt. Thật thoải mái. Mẹ không chịu nổi. Ân ân ân. Con. Ngươi lại. Lại dùng lực điểm. Cố nhịn vui thích hóa thành phóng túng kêu lên vui mừng. Xuân ý dồi dào, phương tâm mê loạn nàng đã không cách nào tiếp tục rụt rè, run rẩy sóng âm hừ không thôi. Sai rồi, ở trên giường không có con, chỉ có thân lão công. Trần Khải Siêu bẩn cợt cười dâm đãng nói. Hừ, ta mới không muốn. Ta bị ngươi gian dâm, cũng là ngươi mẹ, ngươi cái này phá hư loại còn nghĩ để ta kêu nhĩ lão công, cha ngươi nếu nghe được, thế nào cũng đánh chết ngươi không thể. Nhan Đình Nguyệt thẹn quá thành giận nói, kỳ thật nàng nguyên vốn đã thừa nhận là con lão bà. Nhưng là tại mẫu thân và tỷ tỷ trước mặt, còn là muốn bảo trì rụt rè, cho nên mới sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Nga. Ngươi không gọi đúng không, ta đây liền không cắm. Trần Khải Siêu cố ý đình chỉ quất đánh Đại Dương Vật. Án binh bất động cười xấu xa nói. Nhan Đình Nguyệt ngay từ đầu còn mãn không quan tâm, nhưng là tùy theo con Dương Vật thật dừng lại động tác, kia một chút không thể bị ma sát đến mềm mại lỗ thịt bỗng nhiên đã tuôn ra một tia giống như con kiến nhúc nhích cắn cắn ngứa ngáy cảm giác tê dại. Nguyên bản lấy xinh đẹp y mẫu ý chí lực, muốn khắc chế cái loại này ngứa ngáy cảm cũng không tất không có khả năng. Nhưng là bây giờ nàng liền muốn bị địch đến sắp nhảy lên tới tình yêu cao trào đỉnh phong lữ khách, bị vây ở giữa sườn núi. Loại đau khổ này giống như trẻ con đoạn nhũ vậy cực kỳ khó chịu, rất nhanh cái loại này con kiến nhúc nhích cắn cắn ngứa ngáy cảm giác tê dại cũng nhanh chóng đánh úp về phía toàn thân của nàng địa phương khác. Không thể làm gì phía dưới. Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, sau đó thẹn thùng vô cùng líu ríu nói, tốt. Tốt lão công. Ngươi nhanh chút động a. Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình Chỉ cũng không nghĩ đến mình bình thường làm đến đoan trang nữ nhi, muội muội. Cư nhiên bị Trần Khải Siêu khai phá ra đến phóng đãng như vậy dâm đãng một mặt. Các nàng mắt đẹp đều là trừng trừng, nhìn xem có thể nói trợn mắt há hốc mồm. Mà Trần Khải Siêu ác thú vị tùng sanh, hắn thấp giọng hỏi nói. Âm thanh quá nhỏ, ta không nghe rõ, ta là cái gì của ngươi nhân à? Ngươi muốn ta làm gì à? Nhan Đình Nguyệt giữa hai hàng lông mày xẹt qua một chút tức giận, nhưng là kia tức giận rất nhanh liền bị thân thể ngứa ngáy đánh cho trời quang mây tạnh. Căn bản không có thời gian đi quản, nàng thẹn thùng đến cực điểm nói, con trai ngoan, ngươi là của ta tốt lão công. Ta muốn ngươi dùng dương vật cấp mẹ giải ngứa. Nga, vậy thì tốt, con trai ngoan đến cấp mẹ chỉ giải ngứa rồi. Trần Khải Siêu nghe được mừng rỡ, lập tức ra sức ưỡn eo nâng mông, dùng căn kia to dài giữ tận đại dương vật, bắt đầu ở xinh đẹp y mẫu kia ẩm ướt trượt vô cùng mật huyệt bên trong, như vào không người chi rút ra đút vào. Nhan Đình Nguyệt rất nhanh liền bị con mãnh liệt điệp quất cắm cấp kích thích không được, nàng ý đồ ngăn chặn miệng mũi ở giữa rên rỉ, nhưng là cái loại này đại lượng khoái cảm lại liên tục không ngừng từ dưới thể truyền đến, làm nàng nhịn không được nhỏ tiếng thở gấp nói. Nga nga nha. Không được. A a a. Tốt lão công. Sướng chết ta. Dùng sức điệp ta. Hừ. Hay lắm. Ân. Hừ hừ. Xinh đẹp y mẫu hiếp lấy kia ngậm sương mù mắt đẹp, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ. Kia trắng miệng nhanh đến bạch hổ bánh bao huyệt tại con đại dương vật mãnh liệt điệp phía dưới liên tục co rút nhanh, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Trần Khải Siêu đại dương vật bị Nhan Đình Nguyệt lại hẹp lại nhanh bạch hổ bánh bao huyệt kẹp chặt thư sướng vô cùng. Không ngừng vặn vẹo bờ mông, khiến cho chính mình đại dương vật có thể tại xinh đẹp y mẫu âm hộ bên trong hung hăng quay về mãnh liệt quất cắm. Nga nga nha. Tốt lão công. Hảo ca ca. Con trai ngoan. Nhân gia bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Nga nga nha. Muốn tiết ra. Muốn ném. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt bị con Trần Khải Siêu kia to dài giữ tận đại dương vật điệp e rằng so sảng khoái. Kích thích lên này bị đoan trang lý trí áp chế vài thập niên dâm đãng bản tâm. Bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Trần Khải Siêu, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Trần Khải Siêu vòng eo, no đủ tròn trịa như thất mật đào mông, cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp đại dương vật nghiền nát. Nhan Đình Nguyệt đã say mê tại con Trần Khải Siêu đại dương vật cùng mãnh liệt điệp bên trong. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Đó là mẹ con hạ thân tính khí thân thể chạm vào nhau giòn vang. Xì xì. Xì xì. Xì. Khi tính khí ma sát quất cắm mang ra khỏi dâm thủy cho nhau ma sát sinh ra trầm đục. Nga nga nha. A a a. Ân ân ân. Đó là Nhan Đình Nguyệt dâm đãng kêu la hỗn hợp con Trần Khải Siêu ồ ồ thở gấp dâm đãng tiếng rên rỉ. Bạch hổ bánh bao huyệt cắt cao bao lấy Trần Khải Siêu cái kia căn đại dương vật. Liều mạng co lại, ý đồ ép ra bên trong tinh dịch. Nhan Đình Nguyệt hiện tại xem như hoàn toàn bỏ qua mẫu thân tôn nghiêm cùng thân phận, nàng và chính mình trượng phu lúc ân ái, từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ loại này đại lượng khoái cảm. Nàng bị điệp được hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, chỉ thấy xinh đẹp y mẫu mị nhãn hơi hơi hiếp lấy, ửng hồng quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra nồng đậm vui thích, nàng giọng nhẹ nhàng thở dốc nói, ân ân ân. A a a. Ngươi điệp được nhân gia thật là thoải mái. Tốt lão công. Hảo ca ca. Con trai ngoan. Ngươi cũng thật là lợi hại a. Tiểu phá hư loại. A a a. Dương vật của ngươi. Quá. Quá lớn. Nhan Đình Nguyệt phóng túng dâm hiệp tiếng trên rỉ theo nàng kia hồng nhuận cám dỗ miệng nhỏ liên tiếp phát ra. Ai có thể tin tưởng đây là thường ngày đoan trang y mẫu đâu này. Sền sệt dính dính nóng ẩm dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt phân bố mà ra, thấm ướt mẹ con hai người tính khí, cũng đem kia dưới người ga giường cấp thấm ướt hơn phân nữa. Mẹ con hai người đã hoàn toàn sa vào ở tình yêu giao cấu bên trong, quên được bên cạnh bà ngoại Tô Cẩn Huyên cùng dì cả Nhan Đình Chỉ tồn tại. Trần Khải Siêu điệp được quật khởi, bỗng nhiên khóe miệng mang theo dâm đãng nụ cười hỏi. Tốt mẹ, của ta tốt mẹ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Ân ân ân. Ngươi thật giỏi. A a a a. Nha nha nha nha. Không được. Nhân gia. Quá. Quá. Thích. Ô ô ô. Ngươi quá lớn. Ô ô ô. Lại đội lên mẹ hoa tâm. Trong thường ngày đoan trang nghiêm túc xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt bị con Trần Khải siêu điệp được ngao ngao kêu loạn. Hỗn hển thở gấp, cả người dục hỏa bốc lên, dâm thủy tràn lan, hiện tại nàng đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều loạn chiến, nhịn không được rên rỉ lên. Trần Khải siêu bẩn cực cười dâm đãng nói, tốt mẹ, ngươi nói của ta cái gì quá lớn. Hỗn đảng. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là bảo bối của ngươi. Quá lớn. Quá lớn. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt bị con nói cấp có chút tức giận, nàng nghiến, hận không thể tại Trần Khải siêu trên người khai ra mấy cái lỗ thủng đến, nhưng là lại luyến tiếc con đại dương vật rút ra. Chỉ có thể đóng lại mị nhãn, cắn răng hung hăng nói. Nàng kỳ thật theo luyến ái đến bây giờ, từ trước đến nay đều không có giống như bây giờ phóng đãng quá, kia một chút dâm từ dâm ngữ liền Trần Khải siêu phụ thân đều chưa từng nghe qua. Nhưng là Trần Khải siêu lại vẫn là tại trêu đùa chính mình, điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt tức giận đến trước ngực no đủ to lớn trắng nõn vú lớn kịch liệt phập phồng. Trần Khải siêu cũng ý định làm đoan trang hiền thục xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt từ trong miệng nói ra tính khí dâm tà tục ngữ. Lấy xúc khiến nàng vứt bỏ lòng xấu hổ hoàn toàn hưởng thụ nam nữ giao hoang lạc thú, phía trước tình yêu bên trong, mẫu thân phối hợp độ không phải là rất cao. Tuy nói nàng đã không cố kỵ nữa luân lý đạo đức, nguyện ý cùng mình làm yêu. Tuy nhiên lại làm không được giống Bùi Văn Thiến các nàng như vậy toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trong này, điều này làm cho Trần Khải siêu có chút thất lạc, cho nên người sau muốn làm cho mẫu thân kích thích ra bên trong thân thể dâm đãng nhân tố đi ra. Mẹ! Ngươi nói bảo bối của ta đến tột cùng là cái gì chứ? Trần Khải siêu cố ý bẩn cực hỏi. Mắc cỡ chết người. Ngươi là tên khốn kiếp. Bảo bối của ngươi không phải là căn kia làm mẹ tiêu hồn thực cốt đại dương vật sao? Nhan Đình Nguyệt tuy nói xấu hổ muốn chết. Nhưng là vẫn là gọn gàng dứt khoát chỉ ra đề móa. Nàng biết nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, lấy con trai mình hiện tại kia đầy mình ý nghĩ xấu. Chỉ sợ chính mình còn có khả năng bị hắn hỏi ra càng thêm nan kham dâm tà vấn đề. Đến lúc đó chỉ sợ cũng càng thêm mắc cỡ. Mà Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ bị nữ nhi, muội muội dâm đãng trả lời cấp chấn kinh đến đã sớm mặt không biểu cảm, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia điên cuồng, cái loại này một nhà tổ tôn tam đại cộng đồng thị tẩm điên cuồng. Đối với La, chính là con trai ngươi của ta đại dương vật A. Hắc hắc hắc. Hỏi lại ngươi một vấn đề, là ta điệp cho ngươi thích. Vẫn là ba ba điệp cho ngươi thích. Trần Khải siêu hỏi một cái nam tính trêu đùa người vợ thời điểm, trăm hỏi không ngại một vấn đề. Nhan Đình Nguyệt giữa hai hàng lông mày hiện ra vẻ tức giận, nàng hờn dỗi nói, ngươi nếu nói như vậy. Mẹ có thể liền sinh khí. Trần Khải siêu tối sát ngôn quan sát, nhìn đến mẫu thân là thật có một chút tức giận, vì thế nhãn châu chuyển động, hì hì cười nói. Ngươi liền nói cho ta thôi. Cái ngươi thật là lớn nhi dương vật của ngươi. Điệp cho ngươi sướng hay không? À. Có hay không ba ba điệp cho ngươi thích à? Quả nhiên so với thẳng thắn dò hỏi, Trần Khải siêu làm nũng đến, Nhan Đình Nguyệt giữa hai hàng lông mày cái kia xóa sạch tức giận muốn tán đi không ít. Nàng nhỏ tiếng trả lời. Ba ngươi hắn nào có nhiều như vậy tư thế cơ thể cùng đa dạng, còn không phải là ngươi cái này phá hư loại đa dạng nhiều. Tốt lắm, ta đã nói. Thật tốt tốt. Ta đến rồi. Trần Khải siêu hắc hắc cười dâm, kia to dài giữ tận đại dương vật hung hăng tại mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt qua lại quất cắm. To dài dương vật tiếp xúc được kia mềm mại lỗ thịt, khiến cho Nhan Đình Nguyệt cảm giác được mãnh liệt hơn khoái cảm, nàng hồng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo no đủ như thất mật đào mông, sau đó hỗn hển thở gấp nói, a a a. Không được. Không được. Phía dưới tiểu huyệt tốt. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Không được. Nga nga nha. Xinh đẹp y mẫu nói năng lộn xộn dâm nói dâm ngữ, khiến cho Trần Khải siêu hưng phấn vô cùng, mà nàng bản nhân cũng là không còn rụt rè, phóng đãng đi nghênh tiếp Trần Khải siêu điên cuồng vong tình quất cắm. Theo có đoan trang cao nhã khí chất Nhan Đình Nguyệt trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ, đã biểu hiện ra mỹ phụ khuất phục cùng đối với tính dục cộng minh. Trần Khải Siêu không kiên nể gì trêu đùa đối phương kia trước ngực no đủ to lớn vú to. Lúc này xinh đẹp y mẫu vú là càng phát to lớn, hắn còn cúi người cúi đầu, dùng môi hút lấy nhẹ nhàng kéo bát, mềm mại đầu vú bị kích thích đứng vững như tảo, hiện lên dâm mỹ bộ dáng. Nhan Đình Nguyệt toàn thân hưởng thụ con kia mọi cách khiêu khích. Khiến cho Nhan Đình Nguyệt trên rỉ không thôi, chỉ thấy nàng hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, eo thon vặn vẹo, mật đào mông lắc lư, trước nay chưa từng có khoái cảm theo bên trong tử cung điên cuồng trào ra, đánh úp về phía đầu óc của nàng. Mà Trần Khải Siêu cảm thấy mỹ mãn, cười dâm mỗi lần đều cắm mạnh vào rốt cuộc. A a a. Không. Không muốn lại tiến đến. Đã. Đã cắm đến tử cung. Ngừng. Ngừng. Van cầu ngươi. Quăng. Ném. Nhan Đình Nguyệt đầu óc cảm giác trống rỗng, nũng nịu kêu to bên trong. Gầm nhẹ gào thét tiết ra âm tinh, đồng thời đầy đặn cao gầy ngọc thể điên cuồng run rẩy, nghênh đón lại một lần nữa cao trào. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt không hổ là cực phẩm danh khí, tại tử cung co giãn khi kịch liệt run rẩy. Điên cuồng co rút nhanh, lấy một loại tần số cực nhanh sáo động mút lấy con Trần Khải Siêu đại dương vật. Trần Khải Siêu mỗi lần cắm vào đều có thể trực đảo hoa tâm, như vậy cũng để cho nàng có chút chịu không nổi. Nga nga nha. Không được. Không được. Nha. Con trai ngoan. Hảo ca ca. Tốt lão công. Ngừng. Ngừng dừng lại. Nhân gia sẽ chết. A. Làm cho người ta nghỉ. Nghỉ ngơi một chút. Cầu xin người. Nhan Đình Nguyệt đức quảng phát ra ai uyển kiều mị dâm dãn kêu la rên rỉ. Nàng cảm giác được môi của mình cùng khoang miệng khô khốc một hồi táo, thân thể phản phất có một phen liệt hỏa tại hung hăng cháy thân thể của nàng, cho dù tiết ra một trận âm tinh, được đến tạm thời xoa dịu. Nhưng là cái loại này mãnh liệt kích thích. Làm cho nàng càng thêm sa vào ở đại lượng tình yêu khoái cảm bên trong, không thể tự kiềm chế. Cứ việc Nhan Đình Nguyệt đã bị điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng, khóe miệng lưu tân, hỗn hển thở gấp liên tục không ngừng, nhưng là Trần Khải Siêu trong quần đại dương vật lại không có chút nào đình trệ dấu hiệu. Vẫn như cũ mỗi lần hung hăng, thật sâu cắm vào mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt, trực đảo hoa tâm vậy lần lượt, một cái va chạm quất cắm. Trần Khải Siêu điệp cực kỳ có quy luật, mỗi lần đều là trước như gió bão mưa rào mãnh liệt quất cắm mấy chục lần. Sau đó lại thả chậm tốc độ, chậm quất đưa chậm, lại tiếp lấy lại là một trận mãnh liệt điệp quất cắm, phản phục như vậy vài lần, đã đem Nhan Đình Nguyệt này thuộc mỹ bác sĩ cấp điệp đến cơ hồ liền vặn vẹo mông eo khí lực cũng bị mất. Trần Khải Siêu lực bền bỉ thật sự làm Nhan Đình Nguyệt kinh hoàng không thôi, bởi vì tại nàng ấn tượng bên trong, con trai của mình chỉ là bình thường, thể dục kiểm tra đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn phàm nhân. Nhưng là bây giờ hắn có được dị thường cường kiện khí lực cùng tràn đầy tinh lực. Chớ nói chi là căn kia to dài dữ tợn, khác hẳn với người bình thường dương vật, cùng với sắc trung ác ma vậy tính kỹ cùng sự chịu đựng. Kỳ thật Trần Khải Siêu cũng sắp đến đỉnh núi, chỉ bất quá hắn tại cưỡng ép ổn định tinh quang thôi. Hắn có thể phát hiện xinh đẹp y mẫu tuy nói thể lực sắp đã tiêu hao hết, nhưng là kia bạch hổ bánh bao huyệt truyền đến co rút nhanh khí lực cùng hoa tâm mạnh mẽ hấp lực, lại không có chút nào yếu bớt, thậm chí ngược lại càng ngày càng mạnh. Loại phản ứng này tuyệt không tầm thường nữ tử sở hữu, có lẽ chính là bạch hổ bánh bao huyệt loại này cực phẩm danh khí đặc hữu thuộc tính. Cùng xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt giống nhau, Trần Khải Siêu cũng thưởng thức được thời gian dài tính giao ân ái điên cuồng sung sướng cùng đại lượng khoái cảm. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên tạm dừng chính mình động tác, sau đó tại mỹ mẫu u oán ánh mắt nhìn soi mói, hắn đem chính mình đại dương vật cấp rút đi ra. Trần Khải Siêu cười hắc hắc vài tiếng, sau đó bắt lấy mỹ mẫu kia nở nang vòng eo. Mạnh mẽ đem đối phương cao gầy đầy đặn ngọc thể đã bị lật đến, mặt hướng hạ nằm sấp tại mặt giường phía trên. Trần Khải Siêu hai tay bóp xoa mỹ mẫu kia no đủ tuyết trắng mật đào mông, sau đó từ phía sau đem chính mình giống như trường thương đại dương vật hung hăng thống đâm vào mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu một bên mãnh liệt ưỡn eo quất cắm, một bên gầm nhẹ liên tục, muốn đem chính mình dục hỏa toàn bộ tại mỹ mẫu thân thể mặt tận tình phóng thích ra. Hắn đem mỹ mẫu hai chân triều hai bên một phần. sau đó mãnh liệt quất cắm điệp, thiếu chút nữa không đem Nhan Đình Nguyệt cấp trực tiếp điệp lật tại giường. Trần Khải siêu tay đưa đến Nhan Đình Nguyệt dưới nách, cầm chặt Nhan Đình Nguyệt vú to, bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Hai người tính khí đụng vào cùng một chỗ. Phát ra ba ba ba trầm đục, thẳng đem Nhan Đình Nguyệt điệp được ngao ngao kêu loạn, cơ hồ khó có thể ức chế. Toàn thân vô lực Nhan Đình Nguyệt xấu hổ nhẫn nhục miễn cưỡng xoay eo phối hợp đến từ phía sau công kích, loại này từ phía sau tiến vào cẩu giao thức tính giao tư thế cơ thể so bình thường vị chọc vào càng sâu mạnh hơn. Hơn nữa giống động vật giao phối vậy tràn ngập giả tính thú tính, bởi vậy rất nhiều nữ tử đều đối với loại này tư thế cơ thể cảm thấy xấu hổ, Nhan Đình Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nếu như là chính mình phát định trượng phu lời nói, nàng khẳng định không có khả năng đồng ý dùng loại này tư thế cơ thể. Nhưng là bây giờ Trần Khải siêu trêu đùa như vậy, nàng lại chỉ có thể nâng lấy mông cong, nghênh tiếp con điệp. A a a. Tốt. Thật sâu. Thật mạnh. Lại đội lên tử cung. Không muốn kịch liệt như vậy. Còn không có kết thúc à? Không được. Ân ân ân. Ta thật không được. Chậm. Chậm một chút. Tốt lão công. Con trai ngoan. Ô ô ô. Van cầu ngươi. Đừng kịch liệt như vậy. Nhan Đình Nguyệt vô ý thức phát ra từng trận tiếng thở gấp. Đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, kích thích Trần Khải siêu giống một đầu động dục sói được vậy từ phía sau ưỡn eo liên tục rút ra đút vào, hắn rắn chắc trong quần cùng Nhan Đình Nguyệt đầy đặn mông đẹp không ngừng va chạm. Phát ra ba, ba, ba, âm thanh, mồ hôi cùng dâm thủy tùy tiếng vẩy ra. Co lại mãnh liệt mảnh đưa bên trong, làm đến quật khởi Trần Khải siêu đem Nhan Đình Nguyệt hai cổ tay bắt về phía sau kéo lên, vội vã làm cho nửa người trên của nàng theo phía trên mặt giường dơ cao. Một đôi tuyết trắng no đủ vú to lập tức lay động liên tục không ngừng. Tùy theo mỗi một cái vừa nhanh vừa độc quất cắm, khi no đủ rất kiều hào to lớn nải đã ở trên dưới trái phải lung tung lắc lư, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Trước mắt trừ bỏ bị động địa phối hợp Trần Khải siêu quất cắm phát ra dâm đản kêu la bên ngoài, Nhan Đình Nguyệt đã không hề chống đỡ lực, tùy ý chính mình tên sắc lang này con tùy ý làm bậy, tùy ý điệp quất cắm. Hắn thả ra Nhan Đình Nguyệt hai cổ tay. Thân thể về phía trước dán tại mẫu thân kia chảy đầy đổ mồ hôi sau lưng phía trên, duỗi tay trảo nắm cặp kia lắc lư liên tục không ngừng vú to, dần dần đem phía trước mãnh liệt quất cắm điệp đổi thành thông thả ma sát nghiền nát. Khi bỗng nhiên chuyển biến, hướng gió, khiến cho Nhan Đình Nguyệt tiếng rên rỉ cũng từ phía trước phóng đãng kêu to, biến thành ai uyển thê tuyệt trên rỉ. A. Thư. Thoải mái. Thỏa mãn. Quá sung sướng. Không được. Nga nga nha. Quá mạnh. Ta thật sự chịu không nổi. Con dương vật quá lớn. Ô ô ô. Ta. Ta lại muốn cao trào a. Ô ô ô. Ta vừa nhanh muốn cao trào. Cùng một chỗ cao trào a. A a a. Đối với Nhan Đình Nguyệt tới nói, nàng hiện tại chính là muốn cao trào, cùng con Trần Khải siêu cùng một chỗ cao trào. Như vậy lời nói, loại này tình yêu giao cấu mới coi xong mỹ. Nàng rõ ràng bất kỳ nam nhân nào đều yêu thích tại lúc ân ái nghe được nữ nhân phát ra bị chinh phục cầu xin, đây là nam tính trời sinh đại nam tử chủ nghĩa lòng hư vinh tại quấy phá. Hắc hắc hắc. Mẹ, hoa tâm của ngươi tại mút lấy đầu chim của ta đâu? Hắc hắc hắc. Kia liền cùng một chỗ cao trào a. Cho ta thật tốt dùng tử cung đến tiếp nhận của ta tinh dịch lễ rửa tội a. Trần Khải siêu gầm nhẹ một tiếng. Sau đó lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm điệp. Mà Nhan Đình Nguyệt là vặn vẹo vòng eo, lắc lư no đủ rất kiều mật đào mông, chủ động phối hợp con mãnh liệt điệp. Trần Khải siêu hai tay gia tăng lực độ xoa lấy Nhan Đình Nguyệt trước ngực không được lắc lư vú to. Hạ thân tăng lên tới cực điểm liền muốn bùng nổ đại dương vật một chút sau một chút rất nhanh hung mãnh thật sâu va chạm xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt, thẳng điệp được Nhan Đình Nguyệt tại tiêu hồn thực cốt khoái cảm bên trong. Toàn thân run rẩy lại lần nữa nghênh đón duy nhất yêu cao trào. Nhan Đình Nguyệt lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả, rung động tâm hồn khoái cảm, cổ kia khoái cảm nhanh chóng đánh úp về phía trong lòng, nàng kia cao gầy đầy đặn thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Trắng nõn làn da hiện ra nắng chiều vậy phấn nộn, kia quyến rũ khuôn mặt mị thái liên tục xuất hiện, đãng ý ẩn hiện. một cổ nhận lấy một cổ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân tuôn hướng thành thục mỹ phụ Nhan Đình Nguyệt tứ chi bách hài. Làm nàng mở ra môi hồng, dùng dập thở gấp, phóng đãng không thôi dâm đãng kêu la. Nha! Thật thoải mái! Khoái chết ta! Không được! Không được a! Ô ô ô! A! Ta không chịu nổi! Con đại dương vật! Sướng chết! Thật là thoải mái mau! Ta lại muốn ném! Nhan Đình Nguyệt cực kỳ vui thích hỗn hển thở gấp, kia tràn đầy sung sướng cùng kích thích trên rỉ, tràn ngập toàn bộ tọa phòng ngủ. Nàng kích động lớn tiếng quát to, chút nào không quan tâm chính mình dâm đãng âm thanh phải chăng sẽ bị những người khác cấp nghe được. Nhất là mẫu thân của mình cùng tỷ tỷ. Nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể gia tốc trước sau cùng bãi, một thân che kính sáng trong mồ hôi, giống như là bầu trời đêm lập lờ rực rỡ minh tinh vậy. Trần Khải Siêu đắc ý đại dương vật càng thêm dùng sức quất cắm. Công kích, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem dưới người mỹ phụ tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, làm nàng cả người tê dại, dục tiên dục tử. Đã thấy Nhan Đình Nguyệt kia đầy đặn môi mật giống như bay lượn như hồ điệp tùy theo đại dương vật quất cắm mà lên hạ tung bay. Đại lượng bị ma sát thành sữa trắng dâm thủy mật ngọt bị rút ra mang đến bên ngoài cơ thể, rơi xuống nước đến kia trên giường phía trên, tại ga giường phía trên vẽ ra từng đường màu sẫm thủy ngân. Cùng lúc đó Nhan Đình Nguyệt kia đầy đặn thân thể đã ở hơi hơi run rẩy. Hoa tâm không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, giống như vỡ đê nước lũ vậy, bỗng đến Trần Khải Siêu quy đầu một trận tê dại. Hô! Trần Khải Siêu thở ra một hơi dài, đồng thời hạ thân có thể rõ ràng cảm nhận đến chính mình đại dương vật đang bị cao trào bên trong mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt hung hăng co rút nhanh nuốt ngậm. Cái loại cảm giác này giống như là vô số thiếu nữ tay ngọc tại đồng thời nhéo lấy hắn dương vật, muốn đem bên trong tinh dịch toàn bộ đều cấp ép ra đến bình thường. Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp hơi hơi mở, khóe miệng lưu nước giải, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sung sướng cùng thỏa mãn. Khi mãnh liệt tình yêu cao trào làm nàng tạm thời quên được toàn bộ, như là mới sinh như trẻ con si ngốc ngây ngốc. A a a. Nga nga nha. Thật là thoải mái. Mẹ. Ngươi bạch hổ bánh bao huyệt. Hút ta thật thoải mái. Ta. Ta cũng muốn bắn. Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, bị kia co rút nhanh mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt gắt gao quấn quanh sáo động, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa ở, vì thế gầm nhẹ một tiếng, tinh quang mở ra, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch lập tức điên cuồng theo ngựa của hắn trong mắt phun ra. Hướng về xinh đẹp y mẫu hoa tâm phun ra, điên cuồng mãnh liệt dựng lên, hướng về kia trắng mịn thịt khang tiến hành mãnh liệt lễ rửa tội. Nga nga nha. A a a. Không được. Không được. Ta muốn chết a. A a a. Nga nga nha. Nhan Đình Nguyệt như si như say. Cả người sụi lơ như trên mặt đất thở gấp nằm sấp ở trên giường, trong miệng phát ra trận trận rên rỉ thở gấp như là thật vô lực từ chối. Mà Trần Khải Siêu là ghé vào nàng xinh đẹp lưng mặt, dán thật chặt tại Nhan Đình Nguyệt phía sau. Đôi này mẹ con đều đã đạt tới kích tình cực hạn. Trần Khải Siêu vuốt ve xinh đẹp y ánh mắt chính trượt làn da, cảm nhận kia da phía dưới cực nóng độ ấm cùng tinh mịn đổ mồ hôi, hắn nằm ở mẫu thân bên cạnh, cùng Nhan Đình Nguyệt gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ. Đùi kề sát, hơi hơi run rẩy, lẳng lặng hưởng thụ tình này dục đẹp nhất đỉnh phong. Quá đẹp! Trần Khải Siêu phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán, sau đó vuốt ve mẫu thân kia giống như mỡ dê ngọc trắng mịn trắng nõn làn da, hơi hơi cười dâm đãng lên. Nhan Đình mặt trăng dung ửng hồng như máu, khóe miệng lưu nước miếng ngọt ngào, trước ngực no đủ to lớn trắng nõn vú lớn hơi hơi phập phồng, theo hô hấp mà run rẩy. Khi no đủ đầy đặn mật đào mông cũng hơi hơi run rẩy, mềm mại nở nang vòng eo trải rộng đổ mồ hôi. Thật sự là nói không ra dâm mị bộ dáng. Hắn ôm lấy Nhan Đình Nguyệt nở nang vòng eo, nắm ở đối phương cổ, sau đó môi đè lại đối phương hơi hơi mở ra hai bên môi anh đào, tiến hành kịch liệt cường hôn. Đồng thời hai tay đã ở trêu đùa mẫu thân trước ngực kia no đủ to lớn vú to. Kia hai đầu rắn chắc mau chân cùng mẫu thân kia trơn bóng thon dài chân đẹp tiến hành thân mật tiếp xúc, hơn nữa không ngừng ma sát. Nhan Đình Nguyệt cũng dùng hai tay vây quanh cái kia ép tại trên người Trần Khải Siêu, cũng đem chính mình ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đưa đến con trong miệng. Thân thể của nàng vặn vẹo, hai người cho nhau gắt gao ôm, Trần Khải Siêu cắn lỗ tai của nàng, mẹ, ta cạn nửa ngươi một lần. được không? Ngươi tại sao lại cứng lên? Nhan Đình Nguyệt lập tức cảm nhận đến con kia lại lần nữa nhồi máu tăng lên đại dương vật. Lập tức mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, tiểu phá hư loại, ngươi vừa mới đem mẹ điệp được eo chua hông nhuyễn, căn bản không còn khí lực á. Đợi nghỉ ngơi một chút nói sau. Thì sao, ngươi không thích ta làm ngươi sao? Trần Khải Siêu cười xấu xa hỏi nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, mẹ phía dưới đều sắp bị ngươi làm mặt. Cứ như vậy muốn trở lại quê nhà đi sao? Nhan Đình Nguyệt thay đổi dĩ vãng đoan trang bộ dáng, cười duyên không thôi cười thanh khách nói. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động. Cười nói, khi mẹ ngươi dùng miệng trước cho ta phục vụ một hồi. Ngươi muốn chết à? Nhan Đình Nguyệt cười mắng, miệng nàng đã nói được tuy nói tàn nhẫn, tuy nhiên lại không có bất kỳ ngăn trở nào hành động, ngược lại ném mị nhãn làm con yên tâm hành động. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân như thế dâm đảng, lúc này đem đại dương vật, xì một tiếng cấp rút đi ra, sau đó lay động kia dính đầy sữa trắng dương vật, run run rẩy rẩy đối với đội lên mẫu thân trước mặt. Nhan Đình Nguyệt dãy dụa theo phía trên giường quỳ. Tay ngọc khêu một cái mái tóc đen nhánh, quỳ ngồi ở Trần Khải Siêu trước quần, sau đó ngẩng lên ửng hồng xinh đẹp khuôn mặt, liếc con liếc nhìn một cái. Mà Trần Khải Siêu cũng là phi thường tùy ý đem đại dương vật đội lên xinh đẹp y mẫu môi một bên. Một cổ nồng đậm nam tính khí tức chớp mắt đập vào mặt mà đến, Nhan Đình Nguyệt lập tức cảm thấy khoang mũi một trận kịch liệt nhúc nhích, hạ thân tử cung cũng hơi hơi run rẩy, tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt đến. Nhan Đình Nguyệt tại trong lòng cảm thán chính mình chính xác là thay đổi. Dĩ vãng xem như ngoại khoa bác sĩ, xem qua lõa thể không biết có bao nhiêu, nàng một lần đối với tình yêu sinh ra chán ghét. Nhưng là đối mặt con Trần Khải Siêu đại dương vật, nàng lại phản phất là tỉnh lại thứ hai xuân bình thường. Tính dục bay lên, đối với ân ái cũng là có tham lam đói khát. Nhan Đình Nguyệt đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng bắt được Trần Khải Siêu đại dương vật, sau đó đem mặt để sát vào, đưa ra đầu kia phấn nộn lưỡi thơm, liếm lấy con quy đầu lỗ tiểu. Trần Khải Siêu lập tức như bị điện giật vậy rung rung một hồi, hiển nhiên lỗ tiểu xem như mẫn cảm bộ vị, làm hắn kích thích không được. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng không có tiếp tục tấn công, mà là bắt lấy con đại dương vật tại chính mình trơn bóng như tơ lụa hai má phía trên. Ma sát vài lần, cảm nhận đối phương dương vật độ ấm, cũng làm cho đối phương cảm nhận đến chính mình nhiệt độ cơ thể. Như vậy động tác thật sự là có chút dâm mị, thế cho nên Trần Khải Siêu gầm nhẹ phun ra một cổ sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch. Trực tiếp bắn tới xinh đẹp y mẫu yêu kiều mặt đẹp dung phía trên. Nhan Đình Nguyệt không có chút nào chán ghét, ngược lại mở ra môi anh đào. Ba, một tiếng đem Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu cấp nuốt ngậm vào miệng mình bên trong. Đương nhiên kia vừa rồi còn không có bắn xong tuyến tiền liệt dịch cũng bị nàng lưỡi thơm cuốn vào miệng bên trong, nuốt xuống. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến xinh đẹp y mẫu lưỡi thơm tại chính mình miệng nhỏ liều mạng nuốt ngậm đầu chim của hắn. Không ngừng cuốn lấy, liếm lấy, khiến cho Trần Khải Siêu đại dương vật hình như lại phồng lên một vòng, trướng được thật sự lợi hại. Mà múc hút trêu đùa thêm vài phút đồng hồ sau đó, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên học ra Trần Khải Siêu tràn đầy nước miếng ngọt ngào dương vật. Phía trên sữa trắng đã bị nàng cấp liếm sạch, tất cả đều nuốt xuống. Nàng dùng kia phấn nộn trắng miệng tay ngọc hung hăng sáo động con đại dương vật, sau đó hé môi, đem người sau một viên đầy đặn hòn giái cấp dùng sức múc hút. Nuốt ngậm vào. Chứa hoàng một viên, phun ra đến lại ngậm vào mặt khác một viên, thay phiên như vậy qua lại hút vài lần. Mở lớn môi đỏ cuối cùng, dứt khoát đem hai khỏa hòn giái đồng thời ngậm vào trong miệng, khiến chúng nó tại nàng miệng nhỏ bên trong cho nhau hoạt động. Trần Khải Siêu không thể tưởng được Nhan Đình Nguyệt bú liếm kỹ thuật tốt như vậy, đồng thời, cũng bị loại này hương diễm bú liếm kích thích quy đầu càng ngày càng cọ lượng, dương vật hình như cũng tăng vọt một vòng, kia sáng bóng đại dương vật tại xinh đẹp y mẫu bàn tay bên trong không ngừng vừa rung nhảy lên. Như là không an phận hùng hài tử bình thường. Trần Khải Siêu đầy mặt sung sướng hưởng thụ xinh đẹp y mẫu vỏ mồm phục vụ, dưới bụng mặt đại dương vật từng đợt mãnh liệt nhảy lên, phản phất là tại quốc chính mình mỹ mẫu bạc tai giống như. Thật sự là nói không ra dâm mỹ. Xinh đẹp y mẫu môi đào khẽ mở, lại lần nữa ngậm vào Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu, sau đó má phấn triều nội lõm xuống, hướng về kia đại quy đầu một trận mãnh liệt múc hút, phản phất là tại ăn bào ngư vậy. Trần Khải Siêu nhịn không được phát ra trận trận rầm rì tiếng, nha nha nha nha. Đúng vậy. Đúng đúng đúng. Chính là. Tốt mẹ. Dùng. Dùng sức. Ăn. Ăn ta đấy. Đại dương vật. A. À, thật là thoải mái. Nha. Đầu lưỡi xoay chuyển thật nhanh. Ân ân ân. Đúng. Cũng không lâu lắm, Nhan Đình Nguyệt liền đem con hơn nửa căn dương vật cấp nuốt chứa trong này. Cái loại này thuần thục bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cái gì hiền thê lương mẫu khí chất, không biết vẫn là lấy vì là một cái thuần thục gái giang hồ đâu. Nhan Đình Nguyệt bây giờ vì cấp con thổi tiêu, thật là có một chút liều mạng, giống như không muốn miệng nhỏ bị đỉnh mặt giống như, cố gắng ngậm Trần Khải Siêu đại dương vật thẳng khấy lấy, xinh đẹp thân thể yêu kiều tại Trần Khải Siêu dưới hông cùng xoay. Chỉ hút Trần Khải Siêu ôm chặt nàng đầy đặn no đủ trước ngực hào nhũ, liều mạng vuốt ve vân vê trêu đùa. Chương 147, xinh đẹp y mẫu dâm diễn, hạ, có lẽ là liên tiếp xuất tinh nguyên nhân, Trần Khải Siêu hiện tại quy đầu cực kỳ mẫn cảm. Cho nên bị Nhan Đình Nguyệt nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy trêu chọc phía dưới, lập tức hạ thân vừa rung, hòn giái mãnh liệt co giãn, tiếp lấy liền lại lần nữa phun ra. Chẳng qua lúc này hắn phun ra địa phương không là mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt, mà là đối phương miệng nhỏ cùng yết hầu. Nhan Đình Nguyệt cao gầy đầy đặn thân thể yêu kiều bỗng nhiên run rẩy, kia từng cổ cực nóng sền sệt dính tinh dịch nhanh chóng thuận theo cổ họng của nàng mắt, chảy xuôi xuống, đại bộ phận đều hướng đến nàng dạ dày túi mãnh liệt đi qua. Xinh đẹp y mẫu ra sức nuốt, đem kia một chút tinh dịch một cổ nuốt phía dưới đi. Nàng chỉ cảm thấy dạ dày một trận ấm áp. Mà Trần Khải Siêu cho dù xuất tinh vài hồi, kia xuất tinh lượng vẫn như cũ không giảm phía trước. Kia từng cổ cực nóng sền sệt dính tinh dịch trừ bỏ rót vào mỹ mẫu dạ dày túi, bộ phận bị giới hạn kia yết hầu nhanh đến, không thể không hồi tưởng đến Nhan Đình Nguyệt khoang miệng bên trong. Chính là xinh đẹp y mẫu khoang miệng bên trong còn đút lấy căn kia đại dương vật. Cơ hồ đem khoang miệng của nàng nhét đến tràn đầy đương đương, kia một chút hồi tưởng tinh dịch chỉ có thể tại khoang miệng của nàng bên trong tràn ngập ra, cổ kia nồng đậm tinh mùi thúi chớp mắt tràn ngập ra. Còn có tương đương bộ phận tinh dịch thuận theo khóe miệng của nàng chậm rãi chảy xuống. Tích tắc chảy đầy đất. Đợi cho Trần Khải Siêu xuất tinh hoàn tất sau đó, Nhan Đình Nguyệt miễn cưỡng đem kia miệng bên trong tinh dịch nuốt xuống, sau đó liếm lấy con kia tích tàn tinh đại dương vật, khiến cho người sau có thể càng thêm sảng khoái được quan tinh. Trần Khải Siêu thở hổn hển, cả người buông lỏng tựa vào giường lưng, Nhan Đình Nguyệt trắng hồng tay ngọc hãy còn nhẹ nhàng sờ Trần Khải Siêu đại dương vật. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trong quần truyền đến từng trận khoái cảm, kích thích không được. Mà Nhan Đình Nguyệt tuy nói liếm sạch sẽ con bắn ra tinh dịch. Nhưng là khóe miệng của nàng còn treo vài cổ tanh hôi sền sệt dính tơ tinh chất, tốt một bộ dâm mỹ bộ dáng. Xinh đẹp y mẫu lè lưỡi liếm miệng một cái giác tơ tinh chất, sau đó mới chậm rãi hôn một cái con to lớn đại quy đầu. Vẻ mặt mập mờ dâm mỹ nhìn về phía Trần Khải Siêu. Nếu không, lúc này ngươi thử xem chủ động. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng nói. Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó trực tiếp nhẹ nhàng đem Trần Khải Siêu cấp đẩy ngã tại giường. Chỉ thấy nàng tách ra kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp, ngồi ở con đùi phía trên, nàng đưa ra trắng hồng đẩy đà tay ngọc, nắm Trần Khải Siêu kia lại lần nữa nhồi máu tăng lên, dọc theo như kích đại dương vật, sau đó nhắm ngay chính mình bạch hổ bánh bao huyệt. Dùng tay tách ra kia đầy đặn môi mật, bãi vị trí tốt, vặn vẹo eo thon. Chậm rãi ngồi xuống. Trần Khải Siêu trơ mắt nhìn chính mình đại dương vật bị mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt một chút nuốt chửng đi vào, cái loại này quen thuộc nóng ẩm trắng mịn xúc cảm lại lần nữa từ dưới thể tập kích đến. Khi nhanh đến thịt khang lại đang co rút nhanh sáo động dương vật của hắn rồi. Ân ân ân. Thật sâu a. Con đại dương vật. Lại cắm vào. Ân ân ân đâu. Lại muốn đội lên hoa tâm. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt hơi biến sắc mặt, giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân ý. Nghiến đôi môi, khóe miệng càng là soạt soạt lưu nước miếng ngọt ngào, không kiên nể gì phát ra trận trận dâm đãng kêu la. Mà ở Trần Khải Siêu thị giác bên trong, hắn có thể nhìn thấy chính mình đại dương vật bị mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt một chút cắn nuốt. Khi đầy đặn đại tiểu môi mật hướng ra ngoài đẩy ra, hồng nhạt khe hở hẹp tham lam nhúc nhích, cố gắng đem đại dương vật bọc lại, một tấc nuốt vào. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, giống như là miệng cá tại cắn nuốt hắn đại dương vật. Bạch hổ bánh bao huyệt xem như cực phẩm danh khí, chỗ đó mặt tuy nói nhanh đến không bằng thiếu nữ, tuy nhiên lại tràn đầy đại lượng mềm mại lỗ thịt cùng gập ghềnh nếp nhăn, giống như là vô số tiểu giác hút vậy, có thể lây dính tại đại dương vật phía trên. Đem dương vật hấp dẫn đến mật huyệt chỗ sâu. Trần Khải siêu đại dương vật càng cắm đến chỗ sâu, liền càng có thể cảm nhận đến kia mật huyệt chỗ sâu truyền đến cực nóng cảm giác. Mà Nhan Đình Nguyệt Bạch Hổ bánh bao huyệt nhận được kích thích sau đó. Đại lượng tiết ra dâm thủy mật ngọt, khiến cho đại dương vật có thể càng thêm thuận lợi cắm vào kia mập âm hộ phần cuối. Mà làm cho này hồi tình yêu chủ động, người điều khiển, Nhan Đình Nguyệt lại có thể cảm nhận đến con đại dương vật tại một chút. Từng tấc xâm nhập đến thân thể của chính mình bên trong. Giống như là một cây nung đỏ thiết cung vậy, cháy bạch hổ bánh bao huyệt nội bức tường thịt mềm, kích thích thần kinh của nàng. Tại con Trần Khải Siêu không ngừng xâm phạm tấn công bên trong. Xinh đẹp y mẫu có thể cảm nhận đến kia một đợt sóng cực kỳ kích thích khoái cảm. Tại xinh đẹp y mẫu đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều chậm rãi trầm xuống thời điểm, Trần Khải Siêu đại dương vật 3/4 chiều dài đã bị người trước bạch hổ bánh bao huyệt nuốt mất rồi. Sớm đã đợi được nhanh không nhịn nổi, Trần Khải Siêu đột nhiên đỡ lấy Nhan Đình Nguyệt nở nang vòng eo, dùng sức xuống phía dưới, luôn. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng. Toàn bộ đầu đại dương vật trực tiếp thống đâm đi vào, kia to lớn quy đầu mảnh va chạm đến Nhan Đình Nguyệt sắc hổ bánh bao huyệt phần cuối cái kia đoàn thịt mềm phía trên. A a a. Thật sâu a. Con đại dương vật. Lại đội lên mẹ hoa tâm phía trên nữa à. A a a. Không được. Không được a. Nhan Đình Nguyệt bị này đột nhiên bất ngờ nhất kích đánh cho cả người đánh run rẩy, trực tiếp ngẩng lên tuyết trắng cổ phát ra một trận ai uyển thê tuyệt trên rỉ. Nàng bạch hổ bánh bao huyệt cũng giống là nhận được điện giật vậy kịch liệt co rút nhanh co giật. Khi đầy đặn hoa tâm điên cuồng tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, đem kia nguyên bản liền ẩm ướt trượt lỗ thịt cấp trực tiếp lại lần nữa thấm ướt được không được. Thậm chí có không ít trực tiếp phun tung tóe mà ra, đem ga giường lại lần nữa nhuộm ra màu sẫm thủy ngân. Nhan Đình Nguyệt lại lần nữa phát ra một tiếng ai uyển thê tuyệt trên rỉ, tuy nói nàng muốn trưởng khống tình yêu quyền chủ đạo. Tuy nhiên lại đã hữu tâm vô lực, khi đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều ngã xuống con trước ngực, lại cũng vô lực chống đỡ tiếp. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, hai tay ôm lấy Nhan Đình Nguyệt mông, cố định địa phương tốt vị. Không ngừng lay động rắn chắc eo hông, từ dưới ở thượng chậm tốc quất cắm, một cái đỉnh đâm mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu nhất. Không vài cái, Nhan Đình Nguyệt liền từ trận kia khoái cảm khôi phục lại, nàng đưa ra hai tay chống đỡ tại con lồng ngực phía trên. Dùng hai tay ngón tay cái đặt tại con đầu vú phía trên, còn lại tứ ngón tay tắc chế trụ Trần Khải Siêu cơ ngực, phối hợp cắm ở chính mình bạch hổ bánh bao huyệt trung tàn sát bừa bãi đại dương vật, sốc nảy đẩy đà tròn xoe mật đào mông bự. Trần Khải Siêu cố gắng hướng lên lay động đại dương vật, phản phất là muốn đem chính mình trong quần hòn giái đều nhét vào mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt nhìn kia còn lại một đoạn tại bên ngoài đại dương vật, nàng cắn răng một cái. Sau đó thân thể mạnh mẽ hướng xuống dùng sức đụng tới. Ừ. Tốt mẹ. Ngươi bạch hổ bánh bao huyệt thật sự rất thích a. Trần Khải Siêu phát ra một trận cực kỳ vui sướng gầm nhẹ nói. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là mắt đẹp hơi hơi híp lấy. Nũng nịu trên rỉ nói liên tục, a a a. Con trai ngoan. Tốt lão công. Ngươi đại dương vật cũng thật lợi hại a. Ô ô ô. Ân ân ân. To dài dữ tợn đại dương vật cùng trắng miệng nhanh đến bạch hổ bánh bao huyệt tiến hành kịch liệt ma sát. Khiến cho đôi này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con hai người, cũng không khỏi phát ra một trận phóng đãng tiếng kêu. Đừng nhìn Nhan Đình Nguyệt đã cả người có chút vô lực, nhưng là nàng vẫn là điều chỉnh chính mình tư thế cơ thể, sau đó bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất khuấy lên đến. Khiến cho Trần Khải Siêu dương vật có thể lần lượt thống đâm vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Mỗi lần quất cắm đều là toàn bộ mà vào, rút ra khi là chỉ chừa một cái quy đầu tại miệng mật huyệt phụ cận. Tại kia đại lượng khoái cảm mãnh liệt kích thích phía dưới. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt kịch liệt co rút nhanh. Kia thịt khang nội bức tường hướng về ở giữa đại dương vật chen ép, khiến cho kia lỗ thịt trở nên càng thêm chặt chẽ lên. Nhưng là tại kia đại lượng dâm thủy dễ chịu phía dưới. Trần Khải Siêu đại dương vật lại như cũ có thể không tốn sức chút nào tại hoa kính bên trong tùy ý rong ruổi, địch được Nhan Đình Nguyệt ngao ngao kêu loạn, không cách nào nhẫn nại. A a a. Con trai ngoan. Tốt lão công. Ta không nhanh được. Không nhanh được. A. À, hỗn đản. Tiểu phá hư loại. A a a. Không được. Không được a. À. Nga nga nha. Nhan Đình Nguyệt cuối cùng cả người có chút vô lực, tại luân phiên cao trào kích thích phía dưới, nàng chỉ cảm thấy đại lượng khoái cảm trực tiếp rút vào óc của mình bên trong. Nàng dùng hết khí lực toàn thân tại dọc theo đại dương vật phía trên liều mạng lại lần nữa khuấy sụp vài cái, sau đó phát ra một loại cùng loại suýt chết trên rỉ sau đó, giống như ngây ngất đê mê ba giống nhau, ngã vào con Trần Khải Siêu trên người. Thường thường giật giật vài cái, nghênh đón không biết lần thứ mấy cao trào. Trần Khải Siêu lập tức nghiêng người, rút ra đại dương vật, đem toàn thân sụi lơ Nhan Đình Nguyệt đè ở dưới người, mượn kia đầu giường ngọn đèn đến nhìn, đã thấy mỹ mẫu kia hồng nhạt khe hở hẹp đã bị chính mình đại dương vật cấp kéo mở ra một cái màu đen động thịt. Có thể thấy rõ ràng bên trong không ngừng nhúc nhích hồng nhạt tường thịt, đại lượng dâm thủy không ngừng nước chảy, đem đóa hoa xung quanh vòng thượng một tầng bọc màu trắng, kia đầy đặn bạch hổ bánh bao huyệt phụ cận tinh trùng nhiều điểm, hiển nhiên là cực độ dâm mỹ. Tốt mẹ, chúng ta tái chiến 300 hiệp. Trần Khải Siêu cười dâm không thôi nói. Van cầu ngươi. Ngươi. A. À, không muốn. Không cần. Để ta nghỉ ngơi một chút a. A. À, xinh đẹp y mẫu điềm đạm đáng yêu đau thương khẩn cầu nói. Chẳng qua tinh trùng lên ốc Trần Khải Siêu. Hữu khởi sẽ đi quản xinh đẹp y mẫu cầu xin đâu này. Trần Khải Siêu đem Nhan Đình Nguyệt tha tới mép giường, ngón cái tại viên kia cương lên hồng nhạt trân châu thượng bóp hai phía dưới, sau đó liền đem mỹ mẫu kia thon dài mượt mà chân đẹp gánh tại bả vai của mình phía trên. Nhìn kia bại lộ tại chính mình đại dương vật công kích bạch hổ bánh bao huyệt, hắn lập tức đắc ý cười dâm đãng vài tiếng, sau đó mạnh mẽ ưỡn eo hạ ép, cùng với xì một tiếng, căng kia to dài giữ tận đại dương vật cắm vào đối phương bạch hổ bánh bao huyệt. Lúc này đến phiên hắn Trần Khải Siêu trưởng khống tình yêu quyền chủ động, hắn đương nhiên liền sẽ không khách khí, căn kia to dài giữ tận đại dương vật tại mỹ mẫu kia nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt rất nhanh mãnh liệt quất cắm. Trần Khải Siêu mỗi một lần đều có thể đánh tới Nhan Đình Nguyệt đầy đặn hoa tâm phía trên, mà ba ba ba thân thể chạm vào nhau tiếng bên tai không dứt, xinh đẹp y mẫu tiếng thở gấp cũng là một tiếng cao hơn một tiếng, giống như tại trong sóng gió nhất thuyền lá nhỏ. Thỏa thích hưởng thụ bão táp chà đạp. Tại Trần Khải Siêu kia một chút phía dưới mãnh liệt đại dương vật điệp phía dưới, Nhan Đình Nguyệt lý trí cùng ý thức đều dường như muốn bị đập được dập nát, nàng cả người tứ chi đều mềm yếu vô lực. Giống như đặt mình trong đám mây, tùy ý con địch kéo nàng đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều. Nhan Đình Nguyệt tinh thần thượng tuy rằng đã bị lạc, nhưng thân thể của nàng vẫn như cũ làm ra thành thật nhất phản ứng. So với phía trước còn muốn tấn mãnh mấy lần dâm thủy mật ngọt mãnh liệt mà ra. Hướng về Trần Khải Siêu dương vật trực tiếp vào đầu đúc đi qua. Trần Khải Siêu bị tưới đến trực tiếp gầm nhẹ liên tục, tinh quang nan thủ, sau đó trực tiếp nhất tiết như chú, từng dòng lớn nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch theo ngựa của hắn trong mắt bắn nhanh mà ra. Hướng về xinh đẹp y mẫu đầy đặn hoa tâm phía trên mãnh liệt đập. Nhan Đình Nguyệt đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều không ngừng bị bắn nhanh mà run rẩy, kia từng tiếng ai uyển thê tuyệt thở gấp bên tai không dứt. Cơ hồ muốn đem cổ cấp hướng về sau gãy. Nàng kia phì như cánh đồng hoa trải qua con vài lần tinh dịch lễ rửa tội đúc, không biết có thể thai nghén bước phát triển mới sinh mệnh mầm mống. Bất quá không đợi Nhan Đình Nguyệt thở gấp một lát, Trần Khải Siêu liền lại bắt đầu tân chinh phạt. Căn kia đã xuất tinh hoàn tất đại dương vật vẫn như cũ không thấy mềm nhũng, tại trải qua dâm thủy âm tinh lễ rửa tội sau đó, ngược lại càng thêm tăng lên dữ tợn, Trần Khải Siêu đem căn kia đại dương vật rút đi ra. Sau đó cư nhiên hướng về mỹ mẫu cúc huyệt thống đâm đi vào. A a a. Đau quá a. Hỗn đản. Tiểu trứng thối. Không muốn cắm vào chỗ đó. Nguyên bản còn tại lĩnh hội cao trào dư vị xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt, đột nhiên cảm giác được hậu môn đau xót, kia trực tràng cùng cúc huyệt lập tức kinh tế đình trệ do lạm phát vô cùng. Còn mang theo một trận mãnh liệt đau nhói, làm nàng nhịn không được phát ra ai uyển thê tuyệt bi đề. Thật sự là nghe được nhân người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Chính là tùy theo kia lúc ban đầu mãnh liệt đau đớn rút lui sau đó. Ngược lại nàng du tràng hậu môn cư nhiên đã tuôn ra từng đợt ngứa ngáy cùng đại lượng khoái cảm. Nhan Đình Nguyệt không phản kháng nữa, còn chủ động vặn vẹo mông, làm trực tràng xoay tròn phối hợp đại dương vật cường lực oanh kích. Nhan Đình Nguyệt phản ứng, liền Trần Khải Siêu đều có một chút kinh ngạc, xinh đẹp y mẫu phía trước đối với chơi cửa sau vẫn là có chút kháng cự, như thế nào bây giờ ngược lại có chút chủ động phối hợp đâu này. Không thể tưởng được mới sơ cắm vào. Nàng thế nhưng có thể hoàn toàn tiếp nhận, thậm chí là có chút hưởng thụ đâu. Thật sự là tuyệt diệu vưu vật. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt kia no đủ rất kiều mật đào mông như là giả bộ mô to vậy điên cuồng lắc lư vặn vẹo, hơn nữa hoa cúc nổi bức tường không ngừng co rút nhanh. Cái loại này siêu cấp chặt chẽ cảm giác làm Trần Khải Siêu nhất định phải hoa hơn mấy lần khí lực đi quất cắm, dùng hết hỗn thân chiêu thức mới không đến lập tức bại trận. Trần Khải Siêu ghé vào mỹ mẫu trơn bóng lưng phía trên, duỗi tay đi bắt vuốt ve đối phương kia no đủ đầy đặn trắng nõn vú lớn. Đồng thời lay động vòng eo, hung hăng đem đại dương vật thống đâm vào đối phương hậu môn cúc huyệt bên trong, trắng chắc phần hông mãnh liệt va chạm đối phương no đủ bờ mông, mỗi một cái đều dùng hết lực lượng của toàn thân cắm vào, đem Nhan Đình Nguyệt ép tại bên cạnh giường dâm đãng kêu la không thôi. Trần Khải Siêu ôm mỹ mẫu đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều, thân thể mạnh mẽ hướng xuống đè ép, đại dương vật tại mỹ mẫu cúc huyệt bên trong hung hăng đút vào một hồi. Mà Nhan Đình Nguyệt là nũng nịu rên rỉ một tiếng, kia no đủ đầy đặn mật đào mông không ngừng lắc lư. Nóng ẩm trắng miệng du tràn nội bức tường gắt gao bọc lấy Trần Khải Siêu đại dương vật, cũng đang không ngừng co rút nhanh, như là vô số thiếu nữ tay ngọc vậy tuốt đối phương dương vật. Nhan Đình Nguyệt vặn vẹo mật đào mông, Trần Khải Siêu dùng sức xuống phía dưới đỉnh đưa. Toàn bộ trong phòng ngủ tràn đầy nam nữ chất lỏng mùi vị, cùng với kia ba ba ba giòn vang. Nhan Đình Nguyệt mật đào mông no đủ mượt mà, giống như hai khỏa mài hoàng mỹ không rảnh mở dê chạm ngọc mài mà thành ngọc khí, vừa giống như là thật lớn thất vậy. Theo Trần Khải Siêu thị giác đến nhìn, mỹ mẫu thân thể giống như là một cái ngon miệng hương lê, kia no đủ bờ mông không ngừng bị hắn rắn chắc phần hông va chạm, một lần tiếp lấy một lần, lực đạo càng ngày càng mãnh. Kia no đủ trắng nõn bờ mông không ngừng bị va chạm được biến hình tràn lan. Lấy bị va chạm bộ phận làm trung tâm, hướng ra ngoài đãng xuất từng vòng trắng bóng dâm lãng thịt sóng mông phóng túng. Chính xác là hấp dẫn ánh mắt của con người cùng ánh mắt, tràn đầy thành thục gợi cảm mị lực. Cùng với kia trần trụi sắc dục cám dỗ. Không bao lâu Trần Khải Siêu đã lại đổi một loại tư thế cơ thể, hắn và mẫu thân chính diện ôm nhau, gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Hắn cùng xinh đẹp y mẫu thân mật hôn môi, đối phương lưỡi thơm cực kỳ linh hoạt chui vào con trong miệng. Tùy ý khoái làm phong vân. Mà Trần Khải Siêu đại dương vật là lại trở lại mẫu thân kia nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt, hưởng thụ kia ôm tuyền vậy ngâm dễ chịu. Nhan Đình Nguyệt ôm chặt Trần Khải Siêu bả vai, dùng sức về phía trước đỉnh đưa thân thể. Mà Trần Khải Siêu là một tay ôm Nhan Đình Nguyệt đẩy đà vòng eo, một tay ôm lấy mỹ mẫu kia no đủ to lớn đầy đặn mật đào mông, ra sức dùng dương vật tại bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm. Đối phương kia mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo điên cuồng sáo động tuốt Trần Khải Siêu đại dương vật. Liên quan bên ngoài đầy đặn môi mật đều tại gắt gao cầu cắn dương vật của hắn gốc rễ. Mà vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con hai người vẫn như cũ còn tại kịch liệt hôn môi, đầu lưỡi bỗng nhiên quấn quanh rối rắm, không kiên nể gì hấp thu đối phương khoang miệng nước miếng ngọt ngào. Trần Khải Siêu dùng sức ôm khởi Nhan Đình Nguyệt đẩy đà vòng eo, Nhan Đình Nguyệt dùng nàng kia trắng hồng tay trắng ôm Trần Khải Siêu cổ, đem nàng kiện mỹ mượt mà hai chân quấn quanh tại con eo lúc. Đầu đầy tóc đen tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật xung kích ở sau óc tung bay. Con trai ngoan. Nga nga nha. Tốt lão công. Đại bảo bối. Ta yêu ngươi. Con đại dương vật. A a a. Điệt mẹ huyệt. Ngươi tại điệt mẹ ngươi âm hộ đâu. A a a. Nhan Đình mặt trăng sắc ửng hồng như máu hỗn hển thở gấp nói. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Luôn cảm thấy chính mình mỹ mẫu câu nói sau cùng kia giống như là đang tại mắng người, bất quá hắn rất nhanh liền bị đại lượng khoái cảm cấp che mất lý trí. Trần Khải Siêu lại lần nữa đem mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt chân đẹp cái tại bả vai phía trên. Sau đó thân thể ép tại thân thể của nàng phía trên, đại dương vật thật sâu cắm vào nàng bạch hổ bánh bao huyệt. Hắn lắc lư chính mình bờ mông, khiến cho dương vật của mình có thể nhiều góc độ tại xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt nghiền nát. Quy đầu nghiền nát bạch hổ bánh bao huyệt phần cuối kia đoàn đầy đặn ấm áp thịt mềm, thẳng địch được Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp mê ly, hỗn hển thở gấp. Nga nga nha. Bảo bối. Con trai ngoan. Tốt lão công. Ngươi địch được mẹ. Thật sự thật lợi hại. Mẹ. Muốn bị ngươi địch chết. Nga nga nha. Không được. Không được. A a a. Nhan Đình Nguyệt nằm tại trên giường, thật cao nhếch lên chính mình kia no đủ rất kiều mật đào mông, lộ ra chính mình kia phấn nộn đầy đặn bạch hổ bánh bao huyệt. Nàng đại tiểu môi mật đã sớm nhồi máu tăng lên, bởi vì kịch liệt ma sát mà trở nên có chút sưng tấy đỏ lên. Tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật mãnh liệt quất cắm, thường thường cũng có khả năng chạm đến kia sưng đỏ môi mật. Cấp Nhan Đình Nguyệt mang đến một tia đau nhói. Chẳng qua cùng hạ thân liên tục không ngừng truyền đến đại lượng khoái cảm so sánh với, cái loại này đau nhói không đáng kể chút nào, rất nhanh liền sẽ bị nàng ném qua sau óc. Mà Trần Khải Siêu chính đỡ lấy kia no đủ đầy đặn mật đào mông. Làm đại dương vật tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt tận tình ma sát quất cắm. Xinh đẹp y mẫu vặn vẹo nở nang vòng eo, lắc lư mật đào mông, hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ. Nói không ra khoái hoạt. Nga nga nha. Tốt bảo bối. Tốt lão công. Con trai ngoan. Mẹ âm hộ bị ngươi ngày ngày điệp a. A a a. Quá thoải mái á. A a a. Ta cuộc sống trước kia đều sống ổn. Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói, hắc hắc hắc. Thật khó được a. Mẹ. Chúng ta tính khí tướng tính thật sự rất. Không thẹn theo phía trên thân ngươi rớt xuống một miếng thịt. Hiện tại khối này thịt lại hồi đến trong thân thể của ngươi. Ha ha ha ha. Ngươi nhất quyệt mông. Ta biết ngay ngươi muốn cho ta như thế nào thao. Chúng ta phối hợp nhiều lắm ăn ý. Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ đều lộ ra một tia hâm mộ cùng ghen tị ánh mắt, dù cho các nàng cũng là Trần Khải Siêu tình nhân hòa thân người, nhưng là so với Nhan Đình Nguyệt vị này xinh đẹp y mẫu, các nàng cuối cùng kém một chút. Nhan Đình Nguyệt mắt cỡ đỏ mặt, xinh đẹp cười, như là động dục như chó mẹ lắc lư no đủ đầy đặn mật đào mông, hướng con làm nũng không thôi. Trần Khải Siêu tham lam nhìn Nhan Đình Nguyệt kia đường cong tao nhã mê người mông ngọc, nhịn không được hai tay sờ soạn đi lên. Hung hăng bóp nhẹ lên. Trần Khải Siêu đại dương vật tại xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt qua lại ra vào, mỗi lần đều có khả năng đem đại lượng dâm thủy cùng miệng huyệt mềm mại hồng nhạt lỗ thịt cấp mang ra, sau đó lại tùy theo ưỡng eo nâng mông mà bị địch vào đi. Này dâm mỹ hình ảnh, cấp Trần Khải Siêu hình thành thật lớn thị giác kích thích, làm Trần Khải Siêu nâng Nhan Đình Nguyệt tuyết trắng phong kiều mông tròn, dùng sức va chạm, một điểm đều không cảm thấy vất vả. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là nhịn không được điên cuồng đem mật đào mông về phía sau chủ động phối hợp. Va chạm con Trần Khải Siêu rắn chắc bụng. Nhất thời ở giữa nhấc lên từng trận trắng bóng mông chấn nhũ động, kích thích lên bọc nước văng khắp nơi, lại tăng thêm thân thể va chạm âm thanh, kích tình nam nữ hoang dâm âm thanh, cấu thành một bức tiện sát người khác. Cực độ dâm mỹ thiên địa kỳ cảnh. Trần Khải Siêu thân thể một cái va chạm xinh đẹp y mẫu đẩy đà mông bự, đại dương vật ở phía sau người trắng mịn ấm áp bạch hổ bánh bao huyệt ra vào quất cắm. Kia ngoại vi đầy đặn môi mật như là hoa giang chơi đùa như hồ điệp nhanh chóng bay lượn. Nói không ra dâm mỹ quyến rũ. Nhan Đình Nguyệt vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, vong tình rên rỉ, nga nga nha. Đại dương vật. Quá lớn. Quá sâu. Lại đội lên mẹ hoa tâm. Nha. Nha. Dùng sức. Nha. Đúng. Chính là dạng. Nha. Nha. Nha. Tâm can bảo bối. Thật thoải mái. Nhan Đình Nguyệt kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp thật to tách ra, bị con thật cao dơ lên, khiến cho hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, tùy ý Trần Khải Siêu đại dương vật tùy ý quất cắm điệp. Khi đại lượng dâm thủy mật ngọc phun ra ngoài, trải qua kịch liệt ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng, dọc theo kia miệng huyệt cùng hồng nhạt đóa hoa, chậm rãi chảy xuống. Trần Khải Siêu tắt ghé vào nàng mềm mại không xương trên người, ra sức lay động. Tại mẫu thân kia phì nhiêu cánh đồng hoa bên trong tận tình vất vả cần cù cày cấy. Nga nga nha. Tiểu phá hư loại. Đại dương vật. Con trai ngoan. Tốt lão công. Khoái chết ta. Mau. Nha. Mau. Nha. Mau đưa đại đại dương vật cắm đi vào. Nha. Nhan Đình Nguyệt không kiên nể gì cao giọng kêu to. Trong miệng hô lên dĩ vãng căn vốn không có khả năng xuất hiện dâm nói dâm ngữ, cái loại này phong tao bộ dáng là Tô Cẩn Huyên cùng Nhan Đình chỉ đều chưa từng thấy qua. Nhan Đình Nguyệt đầy mặt thẹn thùng ghé vào Trần Khải Siêu bả vai, kia no đủ to lớn trắng nõn vú lớn dán thật chặt ở tại con rắn chắc trên ngực mặt, kia nhồi máu tăng lên được giống như đông tảo vậy phấn nộn đầu vú hướng về hắn rắn chắc lồng ngực tiến hành kịch liệt ma sát. Cái loại này điện lưu vậy xúc cảm khiến cho Trần Khải Siêu sản đến không được, hắn gắt gao ôm mẫu thân đầy đặn thân thể, đại dương vật gắt gao cắm ở mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Không lâu, tinh dịch của hắn từng cấp mẫu thân bỏ đã lâu bạch hổ bánh bao huyệt để rửa lễ. Khi vô số tinh tử lại nhớ tới đã từng thai nghén quá tử cung của mình. Cho nên hiện tại Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt cực độ trắng mịn ẩm ướt trượt, giống như là cắm ở một bãi có co giãn rỉ ra bên trong. Chẳng qua kia quán rỉ ra tại hữu lực co rút nhanh, như là kìm sắt vậy gắt gao bóp chặt Trần Khải Siêu đại dương vật. Liều mạng dùng sức bóp chặt. Mà xinh đẹp y mẫu cũng là hỗn hển thở gấp, nàng kia no đủ đầy đặn mật đào mông không ngừng như là thất vậy tại con trong quần gào thét xoay tròn. Nghiền nát đối phương phần hông, kích thích con. Trắng miệng vô cùng bạch hổ bánh bao huyệt gắt gao bao bọc sáo động Trần Khải Siêu dương vật, hắn dùng lực hướng lên đỉnh đưa, phản phất là muốn đem Nhan Đình Nguyệt như là trực tiếp thiêu phiên bình thường. Nhan Đình Nguyệt ôm chặt bờ vai của hắn, dùng sức về phía trước đỉnh đưa thân thể. Hắn một tay ôm mỹ mẫu đẩy đà vòng eo, một tay ôm lấy đối phương no đủ đầy đặn mật đào mông, dương vật là ở phía sau người bạch hổ bánh bao huyệt hung hăng quất cắm. Hai người bọn họ đầu lưỡi không ngừng dây dưa tại cùng một chỗ, không ngừng kích tình hôn môi. Nga nga nha! Tâm can bảo bối! Thân nhi tử! Mẹ bị ngươi đại dương vật điệp chết! Nha! Dùng sức! Nha! Nha! Nhan Đình Nguyệt hỗn hển thở gấp cười quyến rũ nói. Mẹ! Ngươi bạch hổ bánh bao huyệt. Đem ta sáo động được quá đẹp. A a a! Ta muốn điệp chết ngươi. Nga nga nha! Không được! Không được! A a a! Trần Khải Siêu bóp xoa mỹ mẫu kia no đủ to lớn đầy đặn mật đào mông, sau đó gầm nhẹ liên tục va chạm đối phương hạ thân. Điệp được xinh đẹp y mẫu ngao ngao kêu loạn. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là vặn vẹo nở nang vòng eo, lắc lư đầy đặn mông cong, không kiên nể gì chủ động phối hợp, hướng lên lay động nuốt ăn con đại dương vật. Trần Khải Siêu mỗi một lần quất cắm rút ra, đều có khả năng khiến cho Nhan Đình Nguyệt cảm thấy tử cung của mình đều giống như bị căng kia to dài dữ tợn đại dương vật ôm lấy, cùng một chỗ tại hướng ra ngoài lôi kéo, khiến cho bụng của nàng đều trở nên ấm áp kích thích lên. Đương Trần Khải Siêu đại dương vật cắm vào thời điểm, nàng lại cảm thấy kia tử cung bị kịch liệt ma sát, cảm giác được cực độ ấm áp cùng kích thích. Hô hấp của nàng dần dần dồn dập, mặt phấn đỏ bừng, giống như con dương vật không phải là điệp được huyệt của nàng, mà là nàng tâm. Đang hưởng thụ này mãnh liệt tính khoái cảm, từng cổ dâm thủy bị nặng ra bạch hổ bánh bao huyệt bên ngoài, nàng cảm thấy tử cung đều phải bị cái kia sâu cắm ở bên trong thân thể quy đầu đâm xuyên giống như, mãnh liệt tê dại đau khổ khiến nàng không hề cố kỵ cuồng khiếu lên. Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình mỹ mẫu lại muốn đạt tới lại lần nữa cao trào bên cạnh, mà hắn mình cũng cảm thấy chính mình hạ thân nóng lên, bụng một trận cực nóng. Hắn tại lại lần nữa địch mỹ mẫu vài lần sau đó, bỗng nhiên thả ra tinh quang. Gầm nhẹ một tiếng, cả người co giật đem đại dương vật đội lên mỹ mẫu hoa tâm chỗ sâu, sau đó hung hăng phá khai đối phương phòng tuyến cuối cùng. Mà hắn đã ở cấp mỹ mẫu mở cung sau đó, theo bên trong lỗ tiểu phun ra từng cổ cực nóng sền sệt dính dính. Không biết đệ mấy hồi tinh dịch. Thế như dòng chảy xiết, toàn bộ phun ra tại xinh đẹp y mẫu tử cung bên trong. Nhan Đình Nguyệt ôm chặt con thân thể, hai chân gắt gao bóp chặt Trần Khải Siêu eo về sau, này tư thế khiến nàng hưởng thụ đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Cùng với đại dương vật mãnh liệt điệp tấn công. Tại con liên tục gầm nhẹ tiếng bên trong, nàng đã ở kia tinh dịch lễ rửa tội bên trong, tiết ra hôm nay không biết lần thứ mấy âm tinh, dùng nàng kia tinh đến tử cung đi thừa nhận con trai ruột nóng bỏng tinh dịch. Chương 148, tân binh luyện đảm trận chiến đầu tiên Đại Mai lĩnh hướng Đông Nam, S thị Tây Nam khu Thiên Sơn ngã tư đường. Nơi này là khoảng cách Đại Mai lĩnh dãy núi gần nhất một cái ngã tư đường, cũng là vườn kỹ nghệ khu bên ngoài gần nhất điểm cư dân. Chẳng qua từ thi thay đổi sự kiện bùng nổ về sau, nơi này liền cơ hồ miễu không có dấu người, người sống sót không phải là chạy trốn tới địa phương khác, chính là đã tìm nơi nương tựa Đại Mai lĩnh Trần Khải Siêu thế lực. Mà nguyên bản đường phố rộng rãi bây giờ cũng là bụi cỏ dại sinh. chỉ có thể nhìn thấy kia tổn hại nhựa đường đường cái tại cây cối bụi cỏ trung uốn lượn. Chính là như thế, tại kia rộng lớn đường cái phía trên, có chừng mấy trăm chỉ zombie đang tại chậm rãi hành tẩu, chúng nó chẳng có mục đích. Chính là tại tề đùi cao cỏ dại ở giữa bồi hồi. Tại thi đằng bên trong còn có hơn 40 cụ dáng người rõ ràng cao lớn quá lớn, ít nhất 2-3m cao đại hình zombie. Mà nổi bật nhất, cũng là kia hơn 40 cụ đại hình zombie bảo vệ xung quanh vài đầu biến dị thể. Kia một chút biến dị thể cưỡi ở nào đó giống như xe hơi lớn nhỏ zombie lan phía trên, khoác trên người rách nát khôi giáp, giống như là theo vạn người hố bò ra ngoài cổ đại tướng sĩ. Tại zombie hoành hành thành thị bên trong, cho dù chúng nó loại này không có cao cấp biến dị thể tồn tại mấy trăm hào thi đàn cũng làm theo đi ngang. Chính là hôm nay vận khí của bọn chúng hình như không được tốt, một đầu cưỡi ở zombie cự lang trên người biến dị võ tướng bỗng nhiên bị nhất thương đánh trúng cổ của mình, một thương này uy lực rất mạnh, trực tiếp bắt nó hơn nửa cổ đánh xuyên qua. Nó kia hư thối đầu cơ hồ muốn rơi đến mặt đất. Màu đen máu đen thuận theo miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Nó hình như có chút không dám tin tưởng sờ sờ trực tiếp cổ, sau đó chán nản theo zombie cự lang phía trên ngã rơi xuống. Bị thi đàn xem là thủ lĩnh mấy cổ biến dị thể một trong bị người khác trực tiếp ám sát, bữa này khi giảng tới thi đàn hỗn loạn, tiếp lấy chính là một trận phẫn nộ tiếng gào thét. Thi đàn bị chọc giận, bắt đầu chung quanh phá hư. Tìm kiếm ám sát thủ lĩnh hung thủ. Chẳng qua nếu như đối phương thật không nghĩ xuất hiện lời nói, chỉ dựa vào những cái này không có bao nhiêu trí lực bình thường zombie cùng đại hình zombie, là rất khó phát hiện. Cận tồn mấy cổ vừa mới khôi phục một chút linh trí biến dị thể vừa muốn tổ chức thi đàn. Sẽ thấy độ lọt vào kẻ địch cự ly xa đánh chết, một đầu tóc tai bù xù biến dị thể chỉ cảm thấy một trận đau tê tâm liệt phế đau đớn theo ngực truyền đến, nó không tự chủ được cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình ngực trái đã bị một phát súng ngắm cấp trực tiếp xuyên qua. Bên trong đã sớm hư thối tâm bẩn cùng gần phân nửa lá phổi đều bị đánh xuyên qua rồi. Ngã tư đường mổ nghiêng bụi cỏ dại bên trong rất nhanh liền không ngừng bắn ra tên, kia một chút tên chính xác cũng không có cỡ nào tinh chuẩn. Nhưng là thắng tại số lượng phồn đa, giống như một trận mưa sa, trực tiếp đút mà ra. Đột nhiên lọc vào công kích thi đàn bạo phát ra một trận rối loạn, bất quá chúng nó dù sao tuyệt đại bộ phân đều là không có linh trí cùng sợ hãi cảm xúc bình thường zombie. Cho nên tại lúc ban đầu hoảng loạn sau đó, chúng nó bắt đầu ở tương đối cao giai zombie dưới sự chỉ dẫn, dần dần hướng về tên bắn ra phương hướng dựa. Lúc này theo một khắc nghiêng rừng cây nhỏ bên trong đột nhiên lại vang lên một trận bùng bùng âm thanh. Sau đó chỉ thấy trên trăm chi vót nhọn trưởng tế một phi đi ra, còn có vài chục khối đá lớn cũng vù vù phi. Nếu như những cái này zombie còn có khi còn sống lý trí lời nói, hoặc là biết một chút đi săn thủ đoạn lời nói, thì sẽ biết đó là lợi dụng có co giãn nhánh cây cùng cành mây làm cơ quan, kia một chút bắn ra trưởng tế một uy lực không đồng nhất, có thế tới tấn mảnh,